Đương nhiên cũng có người cảm thấy, hoa nhiều như vậy tiền mua á ma bố làm quần áo, ai nguyện ý ăn mặc làm việc nặng nhi a, đương nhiên muốn xuyên đi ra ngoài khoe khoang nha. Vương Xuân Hoa nhìn đến mọi người phản ứng bất đồng, đương nhiên cũng không ngại, nghiêng người nói, đại gia có thể lại đi phía sau nhìn xem. Mà hắn, tiếp tục phụ trách mới tới tham quan khách hàng nhóm, chờ tích cóp một nhóm người, hắn lại bắt đầu lặp lại đồng dạng lời nói, khiến cho mỗi một đợt người về á ma bố có bao nhiêu rắn chắc vững chắc kinh hô. Ở đệ nhị phiến cây đây trường thẳng vòng lên tiểu địa phương, là Vương Xuân Phân ở phụ trách. Hắn nơi này dựng giấy cứng bài, là viết thỉnh ngươi nhảy nhảy dựng chữ. Đồng dạng không sai biệt lắm khen thưởng, đồng dạng thỉnh người đi lên thể nghiệm. Bất quá là ăn mặc cây đây quần áo, sau đó chạy bộ vận động, cường điệu thể hiện chính là á ma bố giảm bớt bài hãn cùng với có thể bảo trì khô mát mát mẻ đặc điểm. Tương đồng khách hàng, ăn mặc cây đây xiêm y cùng vải bông xiêm y, tơ lụa xiêm y, sợi tổng hợp xiêm y làm đối lập. Khác nhau lập tức liền hiển lộ ra tới. Giống nhau kiểu dáng, giống nhau nhảy lên thời gian, giống nhau vận động cường độ. Chỉ có ăn mặc cây đay xiêm ý gì khi ra mồ hôi ít nhất, hút hán nhanh nhất. Hơn nữa vận động qua đi cả người nóng lên khi, cảm giác cá ma bố nhất mát mẻ. Này đó nhảy nhảy dựng khách hàng cũng không phải là gạt người, mỗi một vị đều là Vương Xuân Phân thỉnh mọi người đầu phiếu đầu ra tới, cho nên mọi người càng là tâm phục khẩu phục, đối cây đay xiêm ý gì cũng tâm động. Này á ma bố, chỗ tốt thật đúng là nhiều nha. Rồi sau đó biên một tiểu khối địa phương, tắt phân biệt viết thỉnh ngươi sơ, thỉnh ngươi nằm, thỉnh ngươi xuyên một xuyên linh tinh tiểu hoạt động. Phân biệt triển lãm á ma bố phòng tĩnh điện, ức chế vi khuẩn cùng với phòng dị ứng đặc điểm. Người xem nhóm quả thực tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới này á ma bố cư nhiên lợi hại như vậy. Chính là thủ đô không thịnh hành cái này, nó không phải thời thượng bày, mọi người cũng nguyện ý mua a. Tham quan xong cái này, khu vực một nửa trở lên mọi người đều gấp không chờ nổi đi tề diệp chỗ đó xếp hàng. Bọn họ cũng muốn mua á ma bố. Có thể mua nhiều ít, ai đều đừng nghĩ cắm đội đoạn. Đương nhiên, cũng có người là sẽ không bởi vì này đó chỗ tốt tâm động. Có lẽ là những cái đó chỗ tốt đối người khác tới nói rất hữu dụng, nhưng đồng dạng đối mỗi một nhóm người tới nói, bọn họ cũng không để ý cái này. Cũng có không ít đã xếp hàng mua được á ma bố người, đối tề diệp phía sau cái kêu bìa cứng thượng viết cây đầy quần áo, cây đầy khăn trải giường cấp hấp dẫn. Đã có người tò mò, tề diệp liền sẽ nói cho bọn họ. Này đó sản phẩm là hắn dùng á ma bố trực tiếp làm trang phục cùng khăn trải giường, đại gia có thể đi cái thứ ba khu vực hảo hảo coi một chút. Vì thế, ở phía trước hai cái khu vực đều tệ đến kề vai sát cánh dưới tình huống, cuối cùng cái kia khu vực tự nhiên cũng là chật như nêm tối, người đồng dạng không ít. Đại gia tận mắt nhìn thấy tới rồi á ma bố làm được quần áo là bộ dáng gì, cũng sờ sờ á ma bố làm được khăn trải giường, hoàn toàn trong lòng có số. Đặc biệt là cây đay khăn trải giường bên còn có Tống Thu ở chuyên môn giảng giải. Nói cho đại gia cây đay khăn trải giường có thể như thế nào ức chế vi khuẩn, phòng ngừa trường kỳ ốm đau trên giường người bệnh nảy sinh hoại tử. Có thể mua nổi cây đay khăn trải giường người, đều là không để bụng này một đinh điểm tiền, bọn họ càng để ý trong nhà người bệnh, cho nên đều nguyện ý thử một lần. Đồng dạng, trừ bỏ những cái đó phổ phổ thông thông cây đay áo lót cùng cây đay đơn quần, ở cuối cùng một mảnh khu vực cuối cùng một khối địa phương, có một tầng hơi mỏng lụa trắng ngăn đón. Bên trong phòng cây đay váy dài cùng quần áo đều là treo lên tới. Càng thêm gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Đặc biệt là tới dạo hội chợ thương mại, có không ít nữ nhân, nhìn đến như vậy xinh đẹp quần áo mông lung giấu ở lụa trắng mặt sau, càng thêm muốn tìm tòi đến tột cùng. Mọi người đều đang hỏi, nơi đó mặt quần áo là bán sao? Bao nhiêu tiền nha? Bán thế nào nha? Cũng là tính ở hạn mua kiện vài giảm sao? Tống Thu Ly đến gần, đều nhất nhất trả lời, đây là chúng ta lão bản nương muốn bán, cụ thể bao nhiêu tiền phải hỏi nàng, bất quá nàng còn không có tới đâu. Phiền thoái đại gia lại chờ một chút đi, cái này không tính hạn mua, chỉ cần ngài có tiền, toàn bộ mua tới đều thành. Vì thế, vây quanh kia thần bí khu vực nữ nhân càng tới càng nhiều, đều ở nhón chân mong chờ chờ. Mà mới tới cái này khu vực người, cũng đều nhịn không được qua đi xem náo nhiệt. Nơi này làm sao vậy? Các ngươi như thế nào đều vây quanh nơi này đâu? Nơi này đầu quần áo đẹp nhất, chúng ta đều chờ mua đâu? Nha! Là thật là đẹp mắt! Này bán thế nào nha? Không biết ta. Chờ lão bản nương tới rồi nói sau, hẳn là nhanh. Kia hóa ra hảo, ta cũng từ từ, nếu là ta cũng có thể mua một kiện thì tốt rồi, chậc chậc chậc, cái kia váy hảo hảo xem a. Đúng vậy, nguyên lai á ma bố có thể làm ra như vậy đẹp váy đâu. Làm cho ta chờ lát nữa đều tưởng kêu ta ái nhân lại đây, cũng xếp hàng mua 5 thất á ma bố. Người cũng hạn mua nha. Như thế nào một người chỉ có thể mua 5 thất nha, này cũng quá không tận hứng. Đúng vậy, thật là, không được. Ta đợi lát nữa cũng muốn đem tỉ muội ta nhóm kéo qua tới, làm các nàng đều đến xem này váy có bao nhiêu đẹp. đại gia nhiều mua mấy con á ma bố, một khối làm xinh đẹp váy cùng xiêm y đi. Hảo. Lão bản nương như thế nào còn chưa tới a? Ta đều mau chờ không kịp. Chương 101 đệ 101 chương. Hội chợ thương mại trước, biển người tấp nập. Huyện thành hội chợ thương mại, dĩ vãng đều náo nhiệt, nhưng hôm nay này phảng phất là nhất náo nhiệt một hồi. Tần Bay Vọt cùng hắn ba Tần Cường cũng từ tỉnh thành ngồi xe tới nơi này, hôm nay ngồi xe thời điểm, xe tuyến thượng cơ hồ đều là thảo luận muốn tới này hội chợ thương mại hành khách, cái này làm cho bọn họ sắc mặt vốn là khó coi vài phần. Mà giờ phút này, nhìn kia màu đỏ lều lớn hàng phía trước Trường Long, còn có mọi người cao hứng phấn chấn mua á ma bố cảnh tượng, hai người mặt như thổ hôi thần sắc càng thêm hể vải cùng buồn bực. Tần Cường đại tay run rẩy, hận không thể lại chịu Tần Bay Vọt một cái tát, đồng dạng là làm buôn bán. Ngươi nhìn xem ngươi cùng nhân ra chênh lệch. Tần Bay Vọt trái tim co rụt lại, căng ra đầu không chịu thừa nhận, này á ma bố có cái gì tốt, đại gia không phải là chúng ta đi, đều mua nhiều như vậy. Hắn cơ hồ nhìn đến tất cả mọi người là ôm năm thất á ma bố, hoặc là vài kiện cây gây quần áo, những cái đó thương hộ lão bản càng là cầm tiểu xe đẩy ở vận. Nhớ tới chính mình lúc trước bán á ma bố thời điểm, một đám đều là đầu riêu thành chống bỏi, hắn bán rẻ cũng chưa người muốn. Ngược lại là Tề Diệp hiện tại bán như vậy quý, cư nhiên đại gia còn xếp hàng, còn tệ phá đầu đi đoạt lấy, cái này kêu cái gì Lý Nhi? Chuyện gì? Tần Bay Vọt tức giận đến ngực phập phồng càng thêm kịch liệt, hắn xoay đầu, cảm thấy đứng ở nơi này đều hảo sốt ruột. Ai ngờ Tần Cường lại một phen giữ chặt hắn, trầm giọng nói, đi vào nhìn một cái. Tần Bay Vọt không muốn, cương không chịu động, ba, ngươi vào đi thôi, ta liền không đi, Tề Diệp nhận thức ta cùng hắn gặp mặt, nhiều xấu hổ a. Tần Cường lần này là thật sự cấp Tần Bay Vọt tới một cái tát, bên cạnh nhiều người như vậy, không đánh hắn mặt, nhưng là nặng nề mà chụp ở trên người hắn, Tần Bay Vọt. Ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái không biết cố gắng nhi tử, ngươi nói một chút ngươi, xuẩn liền tính, không kiếm được tiền ta cũng không nói ngươi, ngươi hiện tại còn như vậy không giả tâm, ngươi là tưởng cả đời đều so bất quá Tề Diệp đúng không? Tần Cường tuy rằng không có gì đầu tư ánh mắt cùng đầu óc, nhưng hắn ở nỗ lực học tập phương diện này, vẫn là thực bỏ được hạ khổ công phu. Ngươi muốn kiếm tiền, phải không biết xấu hổ, hắn tún Tần Bay Vọt, chỉ cho hắn xem, ngươi nhìn thấy không, cái kia, còn có cái kia, còn có cái kia, này vài vị đều là tỉnh ngoài trong tay độn không ít á ma bố nhà giàu. Bọn họ tới này hội chợ thương mại, khẳng định đều không phải vì mua bố, đó là vì trộm đạo học Tề Diệp kinh nghiệm kỹ xảo. Liên ngươi xuẩn, như vậy cái cơ hội tốt không biết học, còn ở chỗ này hối hận đâu. Tần Cường đề ra Tần Bay Vọt một chân, chạy nhanh kêu hắn đi vào. Hội chợ thương mại nội. Cái thứ nhất khu vực, Tề Diệp đang ở lấy tiền, tiếp đơn đặt hàng, nhận đến tay mềm. So với phía trước hắn khai triển tiêu sẽ nhìn đến cách vách sợi tổng hợp quầy hàng lao bản sinh ý còn muốn nổi. Hơn nữa Tề Diệp đã sớm phòng ngừa chú đáo, biết á ma bố sẽ đại bán, cho nên ở hội chợ thương mại bắt đầu phía trước, ở giá cả còn không có xào đến nước lên thì thuyền lên thời điểm. Hắn liền trước tiên làm chuẩn bị, thỉnh xe tải đại ca đi bên ngoài chạy một tháng, liền mặt khác tỉnh hỗ trợ dùng tiện nghi giá cả. Lại thu một số lớn á ma bố hóa. Sau lại, hắn ở tỉnh nội marketing thành quả ra tới, á ma bố bắt đầu trứng giới, mặt khác tỉnh thương nhân đều là lại nhạy bén bất quá, đương nhiên cũng bắt đầu đi theo trứng giới, tưởng mua á ma bố người nhiều, này khoản vải dệt bắt đầu lưu hành lên, tự nhiên bọn họ đều không thể lại bán rẻ á ma bố. Cho nên Tề Diệp cũng liền từ bỏ lại thu mua á ma bố, rẻ tiền giá cả thu không đến nói, lại giá cao thu nói, vận chuyển phí tổn liền không có lời. Hắn còn phòng trừng, hắn trận này hội chợ thương mại qua đi, về sau á ma bố hội chợ thương mại liền sẽ như măng mọc sau mưa, ở các tỉnh đều sinh động lên. Hắn đã nhìn đến không ít cầm tiểu vợ cùng bút, một bên ở hắn nơi này dạo, một bên liều mạng lặng lẽ ghi nhớ các nơi chi tiết người. Tề Diệp không để ý, sáng ý luôn là dễ dàng bị bất động cân nao đạo văn, nhưng chỉ có chân chính nghĩ ra cái này sáng ý người, mới hiểu được hắn tinh túy ở nơi nào, đạo văn sáng ý, vĩnh viễn là bắt chước bừa, vô pháp phát huy ra xuất sắc nhất hiệu quả. Bất quá hắn không nghĩ tới, cư nhiên thấy được Tần Bay Vọt. Tần Bay Vọt cũng ra mặt dày ở nơi nơi tham quan. Hắn đã đi qua mặt sau hai cái khu vực, hoàn toàn tâm phục khẩu phục, minh bạch vì cái gì đại gia muốn mua này đó á ma bố, là hắn cũng tưởng mua. Hắn là cố ý chôn tránh Tề Diệp, đi vào khi Tề Diệp chính vội vàng, không có nhìn đến hắn, lại không ngờ đi ra khi, vẫn là vừa lúc bị Tề Diệp liếc mắt một cái ngó thấy. Bốn mắt nhìn nhau, Tề Diệp thực bình tĩnh, Tần Bay Vọt lại xấu hổ đến sờ sờ tóc. Trong nháy mắt rời đi ánh mắt, làm bộ đang xem địa phương khác. Nhưng hắn ba lại không màng hắn xấu hổ, trực tiếp đem hắn kéo đến Tề Diệp quay bên, làm hắn chào hỏi. Tần Bay Vọt thật sự bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể cương ra đầu, miễn cưỡng mỉm cười, vươn bắt tay tư thế, khách sáo lên, Tề Tề Diệp, ngươi này Á Ma Bố hội trợ thương mại, làm được thật tốt ta. Tề Diệp yên lặng nhìn hắn vài giây, vươn tay, cùng Tần Bay và Cầm, cũng liền tùy tiện vuốt đầu tưởng, còn muốn cảm tạ Bay và Ca, bán cho ta như vậy đại một đám Á Ma Bố. Tần Bay vọt sắc mặt nháy mắt liền trở nên, hảo khó coi, đứng thẳng bất an. Tần Cương nhưng thật ra tuổi đại, thấy sóng gió nhiều, so Tần Bay vọt banh được, tươi cười đầy mặt đem Tề Diệp tay kéo lại đây, đồng dạng nắm tay, tiểu tề A, ta là Bay vọt ba ba, Tần Cương, phía trước vẫn luôn ở Nam Hải làm buôn bán, mấy ngày nay về nhà, nghe nói nơi này có cái náo nhiệt hội chợ thương mại, liền mang Bay vọt lại đây nhìn xem. Tính lên, chúng ta vẫn là thân thích đâu, ngươi này sinh ý làm được tốt như vậy có tài, về sau chúng ta nhưng đến lẫn nhau nhiều chiếu ứng A. Đặc biệt là ta đứa con trai ngu ngốc này, phiền thoái ngươi tốn nhiều tâm. Tần Bay vọt kinh ngạc lại khó chịu mà nhìn hắn ba sườn mặt, hắn khi nào yêu cầu Tề Diệp chiếu cố lo lắng. Phi. Ai ngờ Tần Cương tiếp tục nói, Bay vọt ta, hắn quá tuổi trẻ, lỗ mãng, không hiểu chuyện, làm buôn bán cũng không có gì đầu óc, quanh năm suốt tháng bận việc đến đuôi, cũng không thấy hắn kiếm mấy cái tiền, đều bị mù vội. Cho nên a, ta nghĩ hắn khả năng cũng đến làm đầu chắc đấy mới được, giống tiểu tề ngươi như vậy. Từ chấn trên làm buôn bán làm lên, nhiều vững chắc ca. Tần Bay vọt thực không hiểu, vì cái gì Tần Cương bức phủng Tề Diệp, muốn dâm hắn, hắn chẳng lẽ liền như vậy kém sao? Hắn mới là hắn ba thân nhi tử A. Không nghĩ tới Tần Cương tiếp tục một phách Tần Bay vọt, nói thẳng, về sau tỉnh thành bên này sinh ý, không cần ngươi quản, ta sẽ tự mình tiếp nhận. Ngươi cũng đừng đại tỉnh thành, về sau liền đại ở huyện thành, ta cho ngươi một bút 1.000 nguyên tài chính khởi đầu, chính ngươi từ đầu bắt đầu, chính mình đi sớm. Tần Bay vọt không thể tin tưởng mà nhìn Tần Cương, hắn hoàn toàn luống cuống, vội nói, ba, ta, đừng nói nhau nhau, ngươi không hài lòng. Nhân ra Tề Diệp vẫn là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đâu, ai cho hắn 1.000 nguyên tài chính khởi đầu, hắn hiện tại còn không phải làm được tốt như vậy. Ngươi đâu? Ngươi có nào điểm so được với Tề Diệp? Ngươi có hắn nhỏ tí tẹo ta liền không cần vì ngươi nhọc lòng, ta liền tu đại phúc. Tần Cương không vui mà nhìn Tần Bay vọt, giao hấn ngự khí thập phần nghiêm khắc. Không cho Tần Bay vọt lưu một chút mặt mũi. Tần Bay vọt miệng hơi hơi trương đại, càng thêm phẫn uất mà nhìn hắn ba. Vì cái gì hắn ba cũng muốn đem Tề Diệp khen đến bầu trời đi, mà hắn giống như chính là nhất vô dụng phế vật. Tần Cương căn bản không chú ý Tần Bay vọt thương tâm lại thất vọng biểu tình, hắn quay đầu đối Tề Diệp nói, "Tiểu Tề à, phía trước Bay vọt bán ngươi Á Ma Bố chuyện đó nhi, là hắn làm được không đúng, ta đã kỹ càng tỉ mỉ do hỏi qua, hắn không cùng ngươi nói Á Ma Bố căn bản bán bất động là hắn sai." Nhưng hắn vì rời tay, cũng xác thật không kiếm ngươi tiền, ngươi xem ngươi hiện tại vẫn là đều bán đi, lại còn có đại kiếm lời một bút đúng không? Ngươi liền đại nhân có đại lượng, đừng cùng hắn chấp nhặt. Nói, Tần Cương thanh âm cất cao, lớn tiếng nói, Bay vọt, lại đây cho ngươi Tề Diệp đệ đệ xin lỗi. Lúc trước chuyện đó, ngươi xác thật làm được không đạo nghĩa, nào có hấu người trong nhà tiếp nhận nhà mình hàng hóa. Tần Bay vọt đã hoàn toàn đốc, đố kỵ phẫn nộ bọt khí nhỏ ở trong lòng hắn điên cuồng ù ngục toát ra tới. Một đám phóng đại thành pha lê cái lồng, tựa hồ đem hắn cả người đều phải hoàn toàn lung trụ. Hắn cảm thấy không hiểu, không công bằng, thậm chí muốn thân thủ xé bỏ rất trước mặt hết thảy. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa là như thế này, liền thân ba cũng như vậy. Hắn so Tề Diệp kém ở đâu? Hắn chỉ là không thích hợp cái này loại hình sinh ý mà thôi, cùng lắm thì hắn về sau làm khác sinh ý đi. Xin lỗi. Không có khả năng. Tề Diệp này ở nông thôn chấn đất, hắn xứng sao? Hắn không xứng. Tần Bay vọt một phen sốc lên Tần Cương, ta không sai. Ta không hố hắn làm theo có người hố hắn. Nói nữa, ta này còn giúp hắn tránh đồng tiền lớn đâu. Hắn hẳn là hảo hảo mời ta ăn một đốn mới là. Nói, Tần Bay vọt chạy, bóng dáng nổi giận đùng đùng, bất bình bất mãn cảm xúc thực nùng liệt. Tần Cương xin lỗi mà nhìn về phía Tề Diệp, ngượng ngùng, đứa nhỏ này từ nhỏ chiều hư, cũng không chịu quá cái gì suy sụp, nhưng hắn tâm không xấu. Tề Diệp mím môi, không nói tiếp. Tiếp tục đi bán hắn Á Ma Bố đi. Giang mặt là cố ý cọ tới cọ lui, đến cuối cùng lên sân khấu. Nàng biết, nàng những cái đó cây đay váy quần áo tuy rằng đẹp, nhưng bởi vì quá quý, cho nên có thể mua nổi người cũng không nhiều. Đương nhiên muốn cho đại gia nhiều chờ mong trong chốc lát, tích góp khách hàng nhiều một chút, mới có thể khiến cho nhất hoành động hiệu quả. Ăn qua rót canh bánh bao nhỏ cùng thịt nạc cháo, Giang mặt mới chậm gì gì từ nhà khách xuất phát, giống tản bộ dường như, tới rồi hội chợ thương mại hiện trường. Quả nhiên. Nơi này đã là biển người tấp nập, lại náo nhiệt bất quá. Tề Diệp ở quầy bên bận tối mày tối mặt, nhưng xa xa nhìn đến nàng, vẫn là nhịn không được nâng lên tay chiều nàng chào hỏi, nhấp môi cười đến trong mắt đều là ấm áp thái dương, còn dùng miệng hình hỏi nàng, ăn sao? Giang mặt cũng chiều hắn gật gật đầu, câu môi hồi chi nhất lời, sau đó một đường xuyên qua mấy cái khu vực, nhìn đến mọi người hưởng ứng đều thực nhiệt liệt, nàng cong lên con ngươi, trong lòng cảm giác thành tựu cũng thăng lên. Đây là thuộc về nàng cùng Tề Diệp, còn có đại gia cùng nhau nỗ lực thành quả, những cái đó bán không ra đi á ma bố, hiện tại đã lọt vào mỗi người tranh đoạt, lại lưu hành một thời bất quá. Tới rồi nàng cuối cùng kia khối thần bí khu vực khi, quả nhiên đã vây quanh thật nhiều người. Vừa thấy đến trên người nàng ăn mặc cây đay váy dài tử, đại gia liếc mắt một cái liền lập tức đoán được. Vị này chính là lão bản nương đi. Thật xinh đẹp nha. Khẳng định là, trên người nàng cái kia váy cùng bên trong treo chính là giống nhau đâu, thật là đẹp mắt. Nàng vốn dĩ lớn lên liền rất xinh đẹp nha. Thấy nàng, ta cảm giác trở lại lâu giống như cũng đáng. Giang Mạt đến gần, mọi người liền đều xông tới, mồm năm miệng mười hỏi nàng, lão bản nương, trên người của ngươi này váy bao nhiêu tiền a? Lão bản nương, này váy bán thế nào a? Lão bản nương, ngươi như thế nào như vậy vãn mới đến nhà, kêu chúng ta nhưng một trận hảo chờ. Giang Mạt con môi cười cười, một bên đem màu trắng sa mảnh cuốn lên tới, một bên nói, ta nơi này quần áo đều là bán đấu giá, các ngươi đừng nóng nội, chờ ta sửa sang lại một chút. Nàng lơ đãng thoáng nhìn, cư nhiên nhìn đến Giang Đảo cũng đứng ở trong đám người, ánh mắt ghen ghét dữ dội, liền che giấu đều không mang theo che giấu. Giang Mạt động tác dừng một chút, lúc này khẳng định không thể cùng Giang Đảo nháo mâu thuẫn, miễn cho dẫn phát sự tình. Chỉ có thể đương không thấy được nàng, Giang Mạt tiếp tục vội vàng trên tay sự. Nàng lấy ra trên người xuyên này váy, thanh thanh giới thiệu nói, này là cây đay phong váy, ta nơi này còn có 5 điều, ta trước cho đại gia nói nói. Này váy thông khí tính thực hảo, xuân thu thời điểm bên trong có thể bộ áo lông xuyên, chính là ta như bây giờ xuyên pháp, chờ đến thời tiết nhiệt một chút, tới rồi nắng hè chói chang giữa hè thời điểm, liền có thể bên người xuyên, thực mát mẻ thông khí, hơn nữa bên trong là mang nội sớn, đại gia không cần lo lắng ăn mặc thoải mái cảm. Này váy hạ quả thực là khai sái hệ mang. Hệ sinh đẹp nơ con bướm, dễ dàng là có thể xúc động các nữ nhân một trái tim thiếu nữ. Mà bên ngoài kia tầng cũng là Giang Mạt thỉnh thành y dì xưởng dùng á ma bố làm được cây đay câu hoa theo thủa giàn phiến, nội sấn kia tầng còn lại là cây đay theo hoa và áo, ghép nối ra tới, đồng dạng tinh xảo xinh đẹp. Ở hiện đại, chính là thỏa thỏa xâm hệ phong, rất tiểu thanh tân, lại mang theo một chút hương vị ngọt ngào. Cái này ý niệm, đại gia đương nhiên không biết cái gì kêu xâm hệ phong, cũng chỉ là cảm thấy nói không nên lời đẹp. Chưa từng thấy quá như vậy váy, nhất định đến mua một cái trở về, ăn mặc đi ở trên đường khẳng định là nhất thời thượng nhất phong cách Tây nữ nhân. Vì thế, này váy từ 5 mao tiền bắt đầu khởi chụp, giới cao 5 người đến. Cuối cùng, vì mua được này váy, giá cả hoàn toàn đánh nhau rồi, mỗi cái váy cư nhiên đều bán được 30 tới đồng tiền. Giang Đào không thể tin tưởng mà nhìn, trong lòng ghen ghét đến toan thủy ứa ra, nhìn Giang Mạt bị truy phủng bộ dáng, nàng tức giận đến nắm chặt nắm tay. Những người này có phải hay không điên rồi? Một cái váy liền hoa hơn phân nửa tháng tiền lương. Còn như vậy điên đoạt. Giang Mạt chẳng phải là cũng kiếm điên rồi. Kia mặt sau còn treo không ít quần áo váy muốn bán đâu. Giang Đào cũng đỏ mắt điên rồi. Giang Mạt dựa vào cái gì kiếm nhiều như vậy tiền. Quá đến so nàng cái này thư trung nữ chủ đều hảo. Điên rồi. Đều điên rồi. Giang Đào vẫn luôn ở bên cạnh chua mà nhìn. Trong lòng oán độc lại ghen ghét ý tưởng điên cuồng không đình chỉ. Nàng nhìn Giang Mạt không ngừng thay đủ loại xinh đẹp cây đay quần áo. Khiến cho mọi người kinh ngạc cảm thán. Đều khen Giang Mạt hảo hảo xem, tâm tư cũng hảo xảo, những cái đó tán dương chi tử, Giang Đào cả đời thêm lên cũng chưa nghe qua người khác như vậy khen quá chính mình nhiều như vậy. Mà Giang Mạt bán đấu giá mỗi một loại quần áo váy phía trước, đều sẽ chính mình xuyên một lần, đại gia vừa thấy, liền phát hiện này quần áo hoặc váy là cỡ nào mỹ, cỡ nào hút tình, vì thế muốn bỏ tiền càng thêm khắc chế không được. Hơn nữa á ma bố quần áo làm thành phong cách, không ngừng có xâm hệ phong. Cũng có thể là phục cổ phong, điền viên phong, còn có thể là kiểu Trung Quốc thiền ý phong, thậm chí có thể làm ở nhà phục, Giang Mạt làm thành áo ngủ bộ dáng, ăn mặc dài rộng lại có vẻ chân rất nhỏ cây đay quần thụng cùng với bên người cây đay hưu nhà áo ngắn, nhìn qua đặc biệt thoải mái. Những cái đó kẻ có tiền cũng nhịn không được mua một bộ, đều gấp không chờ nổi mang về ăn mặc ngủ. Nhìn Giang Mạt một kiện tiếp một kiện đại bán, chớp chớp mắt liền kiếm lời chính mình một tháng, hai tháng tiền lương, Giang Đào bởi vì điên cuồng ghen ghét. Sắp bị trong đầu quần cuộn lửa giận thiêu đến lý trí toàn vô. Nàng còn nhớ rõ chính mình tới nơi này mục đích, cũng không phải là vì xem Giang Mạt quá đến có bao nhiêu hảo. Nàng muốn cho Giang Mạt lộng tạp này hết thảy. Làm Giang Mạt khóc thật sự không xong rất lớn thanh. Giang Đào yên lặng rời đi, đi theo một vị mới vừa mua một cái váy, nhưng là trong túi không có tiền, đành phải tiếc nuối rời đi, miễn cho chính mình nhìn đến càng nhiều xinh đẹp quần áo lại mua không được chỉ có thể tâm tình thống khổ khách hàng phía sau. Vị kia khách hàng tân mua váy cũng đã gấp không chờ nổi mà tròng lên trên người áo lông bên ngoài, là cái loại này màu trắng cây đay vai rộng mang váy dài, tiên khí phiêu phiêu, nàng chính mình đều cảm thấy chính mình mỹ đến có thể bay lên. Này váy tiêu phí vị này khách hàng hoàng nữ sĩ một tháng tiền lương, nàng ngày thường ăn mặc cần kiệm, ngay cả lần này tới Á Ma Bố hội chợ thương mại, cũng là vì tập đầy tư trường, nghĩ đến nhìn xem có thể hay không tới trước thì được bắt được miễn phí Á Ma Bố. Đáng tiếc nàng tới có điểm vãn, chỉ có thể nửa giá mua một con Á Ma Bố, nàng không bỏ được mua, một đường dạo đến cuối cùng, lại bị này váy hấp dẫn, rốt cuộc rời không ra chân. Nàng hung hăng tâm, hoa chính mình ở tiệm cơm soát mâm soát một tháng mới kiếm được 35 đồng tiền, chụp được này váy. Giờ khắc này, nàng cảm thấy hảo đáng giá. Vị kia lão bản nương nói được không sai, nữ nhân chính là muốn cho chính mình mỹ lên, mới có thể cảm thấy sinh hoạt tốt đẹp, thế giới mỹ lệ. Đặc biệt đi ra hội chợ thương mại lúc sau, phát hiện trên đường mọi người đều đang xem chính mình, hoàng nữ sĩ càng là ngẩng đầu đỡ ngực, khó được lộ ra tự tin tươi cười, cảm thấy đỉnh đầu ánh mặt trời đều ấm áp đến không được. Ai ngờ, một cái tiểu hài tử chạy tới đuổi theo nói cho nàng, tỷ tỷ, ngươi váy mặt sau hảo dơ nha. Tỷ tỷ không giặt quần áo, không yêu sạch sẽ, ngượng ngùng mặt. Gia trưởng vội vàng ôm đi không hiểu chuyện hài tử, liên thanh nói xin lỗi. Hoàng nữ sĩ lại ngốc, vội vàng cởi váy vừa thấy. Vừa mới mua thời điểm còn hảo sinh sôi. Nàng thật vất vả mua như vậy quý váy, đương nhiên là tiểu tâm cẩn thận, liền vừa mới đi ra khi cũng là đặc biệt thật cẩn thận, sợ người khác chạm vào ô uế chạm vào hỏng rồi. Như thế nào đột nhiên phía sau liền. Nhiều lớn như vậy một khối quất hoàng sắc đồ vật. Đây là cái gì a? Này có thể rửa sạch sẽ sao? Hoàng nữ sĩ hoảng đến bước chân đều rối loạn, vội điên chạy về đi. Lúc này Giang Mạt còn ở bán đấu giá, đang ở nói trên tay một cái tân váy. Liên nhìn đến hoàng nữ sĩ vọt vào tới, trực tiếp đem váy hướng nàng trước mặt vùng, sau đó quay đầu lại đối đại gia nói, đại gia đừng mua. Đừng bị lừa. Này váy chất lượng căn bản không được. Này vải dệt sẽ biến sắc. Hoàng nữ sĩ đem váy rũ ra, váy mặt sau một khối bàn tay đại quất hoàng sắc dấu vết hiện ra ở mọi người trước mặt, ở màu trắng trên váy có vẻ đặc biệt đột ngột, kỳ quái lại xấu xí. Này nhất cử động, đương nhiên khiến cho sóng to gió lớn. Vây xem mọi người xôn xao lên. Có người vội cầm lấy chính mình mua quần áo xem, sau đó tùng một hơi, còn hảo, ta không có biến sắc. Không biết ai nói một câu, hiện tại bất biến sắc, cũng không thể quản lúc sau biến bất biến sắc nha. Lời này lại kích động đại gia hoảng loạn cùng sợ hãi, đúng vậy, này về sau có thể hay không biến sắc a? Lão bản nương, đây là chuyện gì xảy ra a? Chúng ta đều thực tin tưởng ngươi nha, ngươi cũng không thể lừa chúng ta nột. Này cây đay váy vì cái gì sẽ biến sắc a? Ta liền nói kia Á Ma Bố làm sao mọi thứ đều hảo, nguyên lai dễ dàng biến sắc a. Giang Mạt buông váy, sâu kín nhìn Giang Đào liếc mắt một cái. Vừa mới tình huống như vậy loạn, ai cũng không biết kích động quần chúng cảm xúc nói là ai nói. Nhưng nàng đối Giang Đào quá quen thuộc, nàng vừa nghe liền biết, đó là Giang Đào bóp mũi bóp giọng nói nói. Giang Mạt vốn đang hoài nghi hoàng nữ sĩ, tưởng cái gì ghen ghét đỏ mắt đồng hành, cố ý tới làm sự. Nhưng hoàng nữ sĩ đối kia váy yêu quý, còn có lúc này nóng nảy đều không giống như là diễn xuất tới, vị này hoàng nữ sĩ là thật sự thực để ý chính mình váy, hiện tại đã gấp đến độ khóc ra tới, giống con kiến loạn nhảy. Giang Mạt chấn định mà lấy quá cái kia biến sắc váy, cái mũi để sát vào quất hoàng sắc vết bẩn, ngửi ngửi, cười lạnh nói, đại gia nghe ta nói, này không phải vải dệt biến sắc, mà là có người cố ý bắt đổ vật đi lên, các ngươi đều có thể nghe nghe, có phải hay không có một cổ gây mùi hương vị. Váy ở mọi người trong tay truyền khai, mọi người đều nghe nghe. Thật đúng là, này hương vị có điểm hướng. Này cái gì a? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở trên váy? Hẳn là không phải biến sắc đi, biến sắc sẽ không có loại này hương vị nha, lại còn có chỉ là như vậy tiểu một khối địa phương có. Mọi người khẩn trương hoảng loạn cảm xúc ở Giang Mạt bình tĩnh mảnh đất động hạ, cũng rốt cuộc bình phục không ít. Giang Mạt cười như không cười nói, đương nhiên là có người cố ý như vậy làm, hơn nữa nàng hiện tại, còn ở chúng ta trung gian xem náo nhiệt đâu. Mọi người lại lần nữa xôn xao, bắt đầu mắng lên. Ai a? Như vậy thiếu đạo đức. Là có tật xấu sao nàng? Chính là, đem nàng tìm ra. Ta đảo muốn nhìn là người nào. Giang Mạt cười cười, tìm ra cũng dễ dàng, ta suy đoán, làm cái này vải dệt nhanh chóng biến sắc hẳn là nào đó hóa chất nguyên liệu, nhuộm màu tính rất mạnh, một khi dính lên, vải dệt là khẳng định tẩy không sạch sẽ, hơn nữa nếu không cẩn thận dính vào trên tay, phỏng chừng một chốc cũng tẩy không sạch sẽ. Nếu không đại gia cho nhau nhìn xem bên người chung quanh người, trên tay có hay không loại này cùng loại quất hoàng sắc nhan sắc. Giang Mạt có thể xác định, người nọ chính là Giang Đào. Bất quá vừa mới ở chỗ này, nàng tuy rằng ở ham thích với bán đấu giá, nhưng vẫn luôn là nhìn chằm chằm Giang Đào, không có nhìn đến nàng có cái gì dị thường hành động, cho nên Giang Đào khẳng định không phải ở chỗ này hạ tay. nhưng trước đó không lâu Giang Đào đã từng rời đi quá một trận, sau lại mới trở về, hơn nữa trên mặt có cái loại này làm chuyện xấu hoảng loạn. Nàng quá xuẩn, Giang Mạt luôn luôn liền xem thường nàng. Nếu là làm cái gì chuyện xấu, Giang Đào khẳng định không có khả năng làm được thiên ý hề vô phùng. Trước kia ở Nguyên Thư Trung, đó là dựa vào nữ chủ khí vận được trời ưu ái, hiện tại, Giang Đào còn có cái gì đâu. Không biết vì cái gì, Giang Mạt phát hiện, Giang Đào khí vận giống như ở nàng xuyên tới thời điểm liền bắt đầu dần dần biến mất, hiện tại càng như là đã hoàn toàn không còn một mảnh. Giang Đào đã không phải nữ chủ, không bao giờ sẽ đúng rồi. Giang Mạt ngoắc mất môi, mặc kệ Giang Đào là thức tỉnh vẫn là như thế nào, Giang Đào trong tay kia phó bài, đã đánh đến nát nhừ. Giang Mạt vẫn luôn giống như vô tình mà nhìn chằm chằm Giang Đào phản ứng. Quả nhiên, nàng vừa nói làm đại gia cho nhau xem xét bên người người bàn tay, Giang Đào liền vẻ mặt chột dạ, quay đầu che lại trong tay bao, tựa hồ muốn chạy. Giang Mạt lập tức lớn tiếng nói, đại gia chú ý một chút ta, hiện tại ai muốn đi, kia khẳng định chính là nhất có hiểm nghi. Bằng không đi vội vã cái gì nha. Cho nhau nhìn xem trên tay có hay không quất hoàng sắc dấu vết, lại chậm trễ không được bao lâu. Giang Đào thân hình một đốn, định tại chỗ, lúc này nàng đi cũng không được, ở lại cũng không xong, tức khắc một cái đầu hai cái đại. Chương 102 đệ 102 chương. Giang Đào trong lòng thực hoảng loạn, nàng không nghĩ tới, Giang Mạt cư nhiên sẽ nhanh như vậy phản ứng lại đây, làm đại gia cho nhau xem lẫn nhau tay. Giang Mạt vì cái gì sẽ biết trên tay nàng dính vào hóa chất nguyên liệu đâu? Nàng liền như vậy thần sao? Giang Đào đối Giang Mạt sợ hãi vô hình chung lại nhiều một tầng, nhưng nàng không muốn thừa nhận, ngược lại dưới đáy lòng bắt đầu điên cuồng oán giận. Đều do này hội chợ thương mại thượng nhân quá nhiều. Nàng tuy rằng đục nước béo có thành công ở hoàng nữ sĩ sau lưng đem kia một bình nhỏ hóa chất nguyên liệu đều bắt đi lên, nhưng cũng bởi vì quá hoảng loạn quá sợ hãi, cho nên ngón tay thượng cũng không cẩn thận dính một chút. Như thế nào liền rửa không sạch đâu. Giang Đào liều mạng trà sát, lại không làm nên chuyện gì, kia khối quất hoàng sắc còn là phi thường rõ ràng. Nàng tim đập ra tốc, lúc này người bên cạnh đều đã cho nhau nhìn lên, có người đẩy đẩy Giang Đào cánh tay, ngươi hảo, có thể xem một chút ngươi tay sao. Giang Đào đã mau đứng không yên, nàng đại não bay nhanh vận chuyển, không biết là nên chạy hay là nên giơ tay, nhưng lúc này, người nọ cũng đã bắt lấy tay nàng lật xem lên. Giang Đào toàn thân cứng đờ, quả nhiên không ra 3 giây, người nọ liền kinh hô lên, trên tay nàng có giống nhau như đúc nhan sắc. Đại gia ánh mắt đều nhìn qua, giống kim đâm giống nhau, Giang Đào lưng như kim trích. Nhưng là nàng đúng lý hợp tình nói, ai nói ta trên tay có cái này chính là ta làm. Ta ở nhà máy hóa chất đi làm, ngày hôm qua liền không cẩn thận sờ chạm thượng. Các ngươi hoài nghi là ta, các ngươi có chứng cứ sao? Có ai nào con mắt nhìn đến ta làm? Giang Đào lạnh lùng liếc Giang Mạt, ta biết ngươi luôn luôn ghen ghét ta, nhưng ngươi mơ tưởng cái gì nước bẩn đều hướng ta trên người bác. Lời này nói ra, mọi người xem Giang Đào ánh mắt càng vi diệu. Này nữ, hay là cái bệnh tâm thần đi? Như vậy xinh đẹp vừa thấy liền sống trong nhung lụa lao bản nương, sẽ ghen ghét nàng. Là ghen ghét nàng sắc mặt phát hoàng tóc khô khốc ca. Vẫn là nàng dáng người mập mạp ăn mặc giống chợ bán thức ăn bác gái a. Này nữ, cái gì tự tin, thật là điên rồi đi. Nhìn đến Giang Đào rào biện, Giang Mạt cũng không ngoài ý muốn, ngược lại là hoàng nữ sĩ giành nói, tiếc nhưng nói không chừng, trừ phi ngươi nguyện ý làm ta phiên một chút ngươi bao, xác định ngươi trong bao không có kia quất hoàng sắc hóa chất nguyên liệu. Hoàng nữ sĩ vô cùng xác định. Nàng trên váy kia đoàn quất hoàng sắc ấn ký là nàng từ nơi này đi ra hội chợ thương mại trên đường bị người bắt. Hảo A, ngươi phiên bái. Giang Đào nhưng thật ra vô cùng tự tin, trở tay liền đem trên người túi sách đưa qua đi, tùy tiện phiên. Nàng lại không ngu, hóa chất nguyên liệu đã sớm dùng xong rồi, trang thứ đổ kia cái chai cũng đi theo ném, ai sẽ ngốc đến đặt ở trong bao, làm người chảo hiện hành. Giang Đào chính mình tính toán đến giành mạch, quả nhiên hoàng nữ sĩ đem nàng bao phiên một hồi. Trừ bỏ bên trong có đem kéo làm hoàng nữ sĩ cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng quần áo là bị hóa chất nguyên liệu bắt hư, lại không phải cắt hư, cho nên hoàng nữ sĩ cũng không có quá để ý cái này. Lục soát một lần, hoàng nữ sĩ tiếc nuối mà lắc đầu, ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Giang Mạt ngăn lại hoàng nữ sĩ bả vai, ngồi xổm xuống thân tới an ủi nàng, "Hoàng nữ sĩ, ngươi đừng có gấp, như vậy đi, này váy ta còn để lại một cái, là ta vừa mới xuyên qua triển lãm cho đại gia xem, ngươi nếu là không chê, ta đem ta cái kia cho ngươi, hoặc là cho ngươi lui tiền cũng thành." Hoàng nữ sĩ nâng lên khóc đến sưng đỏ đôi mắt, nàng lau lau nước mắt, lại lắc đầu nói, "Nhưng kia váy là ta chính mình không cẩn thận, mới có thể bị người bắt hư, lúc ấy từ ngươi trong tay mua thời điểm hảo hảo, ta còn kém điểm trách oan ngươi." Hoàng nữ sĩ thanh âm càng ngày càng thấp, có chút áy náy tự trách. Tuy rằng nàng rất nghèo, nhưng nếu chiếm Giang Mạt tiện nghi, nàng không an tâm. "Kia như vậy đi, ta còn có một cái biện pháp, ngươi từ từ." Giang Mạt đỡ hoàng nữ sĩ đứng lên, làm nàng đến ghế trên ngồi xuống, lại đi đến Giang Đào trước mặt nói. Tỷ tỷ, vừa mới thực xin lỗi a, ta liền biết ngươi làm không ra như vậy quá mức sự tình, trước không nói, ta đi giúp hoàng nữ sĩ xử lý một chút. Giang Đào không nghĩ tới Giang Mạt cư nhiên ở nàng trước mặt như vậy chịu thua, nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng chú ý tới bên cạnh người ánh mắt sau, nàng lại lập tức phát giác, Giang Mạt khẳng định là cố ý ở trong đâu. Ở giả người tốt, tranh thủ những người khác hảo cảm. Chiêu này có gì đặc biệt hơn người? Nàng cũng sẽ. Giang Đào cũng lập tức giả bộ một bộ tỉ muội tình thâm bộ dáng, khẽ cười nói, không quan hệ, tỉ muội một hồi, ta biết ngươi khẳng định vô luận như thế nào đều sẽ tin tưởng ta cái này tỉ tỉ. Đúng rồi, ngươi muốn làm gì a? Xử lý. Cái này còn có thể xử lý sao? Giang Đào thực kinh ngạc, nàng bất ngờ, loại này phá hủy váy, còn có thể lại xử lý. Giang Mạt lại đem cái kia váy phô bình ở trên mặt bàn, lại làm Tống Thu từ bên cạnh quầy bán quà vật mua trên biển mỹ thuật thuốc màu xưởng lao chanh sơn dầu thuốc màu trở về. Dùng bút vẽ chấm thuốc màu, trực tiếp ít ỏi vài nét bút, kia quân hoàng sắc một khối vết bẩn ấn ký, thế nhưng biến thành trắng xóa phía chân trời tuyến thượng, từ từ dâng lên mặt trời mọc. Mặt trời mới mọc sơ thăng, mênh mông trắng lệ, quân hoàng sắc sắc thái mở mịt ra dáng màu lân lân, xinh đẹp, giản lược, lại tràn ngập nghệ thuật cảm. Nay chuyển biến quá nhanh, phảng phất liền ở mấy cái hô hấp gian, tất cả mọi người ngây dại, nhìn kia nháy mắt thay đổi bộ dáng váy dài, đều dương miệng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng kinh diễm. Giang Đào cũng sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Giang Mạt còn có này bản lĩnh. Này thật là nàng nhận thức Giang Mạt sao? Nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Giang Mạt tắc buông bút vẽ, run run váy nói, đã quên nói cho đại gia, Á Ma bố vẫn là thực dùng tốt tranh sơn dầu bố, ở mặt trên vẽ tranh, là một loại hưởng thụ. Hơn nữa nhan sắc cũng có thể bảo trì đến càng lâu. Mọi người đều không hẹn mà cùng vỗ tay, này đã không phải một cái váy dài, mà là một kiện tác phẩm nghệ thuật A. Hoàng nữ sĩ ngơ ngẩn mà nhìn cái kia váy, phát hiện nó so trước kia càng đẹp mắt, nhất thời ngẩn ngơ, theo sau hỉ cực mà khóc, lao bản nương, ngài thật sự thật tốt quá. Ngày này đại hỉ đại bi, lên xuống phập phồng, là hoàng nữ sĩ đời này cũng chưa trải qua quá. Nàng âu yếm váy lại về rồi, hơn nữa nàng càng thích nó. Hoàng nữ sĩ trịnh trọng nói cảm ơn, một lần nữa thật cẩn thận mà mặc vào này váy dài. Những người khác cũng đều nhịn không được vây quanh Giang Mạt, lão bản nương, có thể hay không cũng cho ta hoa một chút đồ án đi lên a? Lão bản nương, ngươi tay thật sự hảo xảo nha, có thể hay không phiền toái ngươi căn cứ tên của ta cho ta họa điểm đồ vật ở ta trên váy a? Ta nguyện ý lại ra tiền. Lão bản nương, lão bản nương. Giang Mạt bị đại gia tựa hồ phủng đến càng cao. Giang Đào Đờ đã nhìn, sinh ra một tia tuyệt vọng cảm. Lý trí nói cho nàng, nàng là không có khả năng đấu đến quá Giang Mạt, từ bỏ đi, đừng lại một lần cho chính mình nàng kham, ngược lại làm Giang Mạt càng ngày càng tốt. Nhưng lại có một cái ý tưởng ở trong đầu kêu gào, rõ ràng nàng Giang Đào mới là nữ chủ. Dựa vào cái gì? Giang Đào đem tay vói vào túi sách, xoay người mặt vô biểu tình mà rời đi, đáy mắt hiện lên một tia oán độc, vừa lúc dừng ở Giang Mạt trong mắt. Nàng cười cười, cùng bên người hỗ trợ Tống Thu thì thầm vài câu, Tống Thu gật gật đầu. Bước nhanh tránh ra. Mà Giang Mạt, tất càng thân thiện mà lôi kéo bên cạnh khách hàng nhóm, vị này tỉ tỉ, ngươi muốn cái gì bản vẽ? Giang Đào đi rồi vài bước, quay đầu lại nhìn lên, phát hiện Giang Mạt còn ở bận việc, căn bản không chú ý tới chính mình. Nàng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sờ sờ túi sách kia đem kéo, hơi lạnh xúc cảm ở đầu ngón tay truyền lại, hạ thấp vài phần nàng nôn nóng khẩn trương bất an cảm. Lại đi rồi hai bước, nàng mắt sắc phát hiện phía trước nữ nhân kia kéo nam nhân nhà mình. Cũng là xuyên ở Giang Mạt nơi này mua váy. Nay đều mới vừa mua, liền đều gấp không chờ nổi mặc vào. Này váy có như vậy hảo sao? Lại quý lại xấu. Giang Đào khó chịu mà nghĩ, chung quanh đều nhìn mắt, mọi người đều ở chú ý náo nhiệt hội chợ thương mại, có người ở nghiêm túc tham quan Á Ma bố ưu điểm, có người liêu đến nước miếng bay tứ tung, phía trước nữ nhân cũng cùng trượng phu chính đầu nhập mà nói chuyện. Hết thể thời cơ đều vừa vặn tốt. Bắt đầu bắt xong hóa chất nguyên liệu cũng không có bị người phát hiện, Giang Đào lá gan lại lớn một ít, từ túi sách đem kia tiểu kéo lấy ra tới. Này kéo không lớn, có thể nắm ở lòng bàn tay, chỉ cần không nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng xem, căn bản nhìn không ra tới, hơn nữa nơi này như vậy tễ, tầm mắt thực không chống trải, còn tổng dễ dàng lôi lôi kéo kéo, chỉ cần nàng ẩn nấp cẩn thận một chút, dùng thân mình ngăn trở, không ai sẽ để ý. Giang Đào hung hăng mà tưởng, lúc này đem nàng váy cắt lạ, liền nói ngươi chất lượng quá kém. Không biết như thế nào liền quát hỏng rồi, xem ngươi còn có cái gì chiêu. Làm Giang Đào không nghĩ tới chính là, nàng rõ ràng quan sát quá cảnh vật chung quanh, nhưng nàng mới vừa lấy ra kéo, nhắm ngay kia nữ nhân váy, giang giác cắt một cây kéo lúc sau, đồng nhiên không biết từ nào vươn một con bàn tay to, trực tiếp chế trụ cổ tay của nàng. Cái này, nàng bị bắt hiện hành. Nữ nhân phản ứng lại đây, tiếng thét chói tai vang lên, a, ta váy, ngươi vì cái gì muốn cắt hư ta váy? Nàng theo bản năng đem bao hướng Giang Đảo trên đầu tạm, một tiếng trầm vang, tập đến Giang Đảo trời đất quay cuồng, nhưng lúc này, nàng lại vẫn không ném trong tay cây kéo, chính treo ở nữ nhân phá trên váy, muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ, muốn nhiều nan kham có bao nhiêu nan kham. Ra loại sự tình này, mọi người cũng không xem hội chợ thương mại, đều càng ái xem náo nhiệt, vây quanh Giang Đảo chỉ trỏ trỏ. Tận cùng bên trong, Giang Mạt cũng ra tới, phía sau đi theo một đại bang nữ nhân, các nàng đều cùng bên người người hàn huyên lên. Này sao lại thế này a? Không biết a, hình như là này nữ điên rồi, lấy đem cây kéo đi cắt người khác váy. Đây là nhiều thiếu đạo đức a, làm loại sự tình này. Này váy hảo quý. Bao lớn thủ a? Không đến mức đi. Có thể hay không là cố ý nhằm vào lão bản nương a? Nàng phía trước không phải nói lão bản nương ghen ghét nàng sao? Ta xem nàng là ghen ghét lão bản nương, không nghĩ xem nàng này hội chợ thương mại khai đến hảo đâu. Giang Đào bị bắt lấy, một người một ngụm nước bọt ngôi sao đều có thể chết đối nàng, nàng đứng ở chỗ đó, ngược lại một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, ánh mắt thẳng tắp cùng mọi người đối diện. Nàng trong lòng nổi lên một loại thật sâu bi ai. Rõ ràng, nàng là nữ chủ, những người này hẳn là sùng bái nàng, ngước nhìn nàng, khích lệ nàng. Nhưng hiện tại, bọn họ cơ hồ mau đem nàng cột sống chọc đến nâng không đứng dậy. Nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Bắt lấy Giang Mạt chính là Lý Giải Phóng. Hắn hôm nay vừa vặn tới dạo hội chợ thương mại, Giang Mạt khiến cho Tống Thu truyền cái lời nhắn, nói thỉnh hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm coi một chút, nhìn xem Giang Đào có thể hay không làm gì chuyện xấu. Giang Đào dù sao không nói lời nào, nàng mệt mỏi quá, không nghĩ giải thích. Đều bị như vậy bắt được, còn có thể giải thích cái gì? Hành, ngươi không nói cũng không cái gọi là, đi theo ta hồi một chuyến cục công an đi. Lý Giải Phóng trực tiếp lấy ra tùy thân mang theo còng tay, đem Giang Đào đôi tay khảo thượng. Ngươi đây là phá hư nhân dân tư hữu tài sản hành vi, cùng ta trở về, lại định tội của ngươi. Giang Đào cái này không có khả năng lại thờ ơ, nàng không nghĩ tới liền cắt một chút váy mà thôi, còn muốn đi cục công an. Nàng đây là làm cái gì thiên lý nan dung sự tình sao? Không đến mức đi. Giang Đào sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, run run xuống tay nói, cảnh sát thúc thúc, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi, ta chính là. Lý Giải Phóng không để ý tới nàng ý đồ tái nhợt giải thích. Lại quay đầu chiều kia đối bị cắt váy phu thế nói, phiền toái các ngươi nhị vị cũng cùng ta hồi một chuyến cục công an, làm ghi chép, còn có bồi thường vấn đề, các ngươi có thể chờ nàng người nhà tới lại cùng nhau hiệp thương. Kia đối phu thê sắc mặt tự nhiên thật không tốt. Thật vất vả có rảnh tới đi dạo hội chợ thương mại, muốn hảo hảo nghỉ ngơi thả lỏng một chút, cư nhiên gặp gỡ một cái bà điên, cái này kêu chuyện gì. Lý Giải Phóng xoắn cơ hồ đã bị dọa khóc hơn nữa toàn thân run rẩy Giang Đào rời đi hội chợ thương mại hiện trường. Trận này nho nhỏ phong ba, cũng không có đánh mất mọi người tranh mua á ma bố nhiệt tình, mọi người đều không để trong lòng. Bất quá trở lại tận cùng bên trong, những cái đó bắt quái các nữ nhân vẫn là nhịn không được nhìn Giang Mạt một bên bán đấu giá, một bên vẽ tranh, còn một bên cùng Giang Mạt lải nhải. Lão bản nương, ngài này tỉ tỉ, có phải hay không đầu góc có chút vấn đề a? Ta xem tám phần là có tật xấu, bắt đầu hoàng nữ sĩ cái kia váy, khẳng định cũng là nàng làm cho. Còn cái gì nhà máy hóa chất đi làm? Cho nên trên tay dính điểm nhi, may mắn lần này bắt được nàng hiện hành. Này người nào nột, lão bản nương, ngài có như vậy tỉ tỉ, thật là sốt ruột nột. Lão bản nương, ngươi nha, cũng đừng quá thiện lương, ngươi xem ngươi đối nàng như vậy hảo, như vậy tín nhiệm nàng, kết quả đâu? Nàng liền chạy đến ngươi nơi này tới nổi điên. Thật là muốn mệnh. Một đám người đứng ở đạo đức điểm cao, đem Giang Đào phun cái máu chó phun đầu. Trong đó một người, vẫn là huyện thành nhà máy hóa chất xưởng trưởng phu nhân, nàng ôm ngực nói. Cái kia Giang Đào nha, ta bỗng nhiên nhớ tới, ta giống như nghe qua tên nàng, ỷ vào đã cứu chúng ta xưởng phó xưởng trưởng một hồi, khiến cho phó xưởng trưởng hỗ trợ, đem nàng ái nhân an bài tới rồi nhà máy hóa chất đi làm. Sau lại không biết như thế nào, lại đổi thành nàng tới thay ca. Bất quá nàng cùng nàng ái nhân giống nhau, đều là yêu nhất lười biếng dùng mánh lưới, tính cách cũng không thảo hỉ, ở trong xưởng hôn thật sự không nhân duyên. Ta còn tưởng rằng nàng chỉ là không làm cho người thích đâu, không nghĩ tới nàng như vậy điên, không tin. Chờ lát nữa trở về ta phải cùng nhà ta lão bành nói, người như vậy, cũng không thể lại lưu tại nhà máy hóa chất đi làm, ta nhà máy hóa chất rất nguy hiểm, như vậy nhiều dễ châm dễ bạo phẩm, vạn nhất nàng đống nhiên nổi điên, đem ta nhà máy làm cho nổ mạnh nhưng làm sao bây giờ. Giang Mạt nghe, không nói chuyện, khoe môi nhấp ra thiện lương mỉm cười. Không biết Giang Đào mất đi này phân bát sắt công tác, sẽ là cái gì biểu tình đâu. Hảo đáng tiếc Nga, nàng là nhìn không tới. Bất quá, có thể tưởng tượng. Đem Giang Đào thành công tiễn đi sau, hội chợ thương mại rốt cuộc không ra cái gì chuyện xấu. Chưa từng có thành công. Chưa từng có bán chạy. Chờ đến buổi chiều 3 giờ nhiều thời điểm, sở hữu á ma bố đều đã bị đoạt bán không còn. Bị hạn mua mọi người chưa đã thèm, tuy rằng bọn họ về sau còn có thể đi địa phương khác mua á ma bố. Nhưng loại này ưu đãi, loại này thú vị hoạt động phương thức, còn có Tề Diệp cùng Giang Mạt xuất phẩm cây đay quần áo cùng cây đay khăn trải giường là sẽ không lại có, không khỏi đương nhiên là có chút tiếc nuối. Mà Đồng Văn Hạo cũng là hoàn toàn kinh sợ. Phụ trách hội chợ thương mại lâu như vậy, hắn cơ hồ chuẩn bị mở đều là thật nhiều thương hộ một khối, các bãi một cái quầy hàng như vậy tiến hành triển lãm bán hàng. Rất ít có đặt bao hết, càng chưa thấy qua giống Tề Diệp như vậy, sản phẩm bán đến tốt như vậy, mọi người đoạt đến như vậy điên. Đương nhiên, cùng Tề Diệp quan hệ hảo, hắn cũng khó được ra sức, giọng nói đều kêu ếch. Hắn vô Tề Diệp bả vai, hôm nay ngươi thế nào cũng phải mời ta ăn một đốn tốt ta. Bằng không ngươi mơ tưởng đi. Tề Diệp một bên triển hội chợ thương mại thượng đồ vật, một bên nói, hôm nay mọi người đều vất vả, chờ lát nữa ta thỉnh đại gia đi ăn xuyến thịt dê. Thịt dê thịt bò tùy tiện điểm. Giang Mạt cười khanh khách mà bổ sung một câu, khiến cho một trận hoan hô. Tuy rằng Vương gia đi theo Tề Diệp cũng kiếm lời, nhưng rốt cuộc trong nhà nhân khẩu nhiều, thịt cũng không có rộng mở ăn qua. Nhưng hôm nay, kia thật là có thể rộng mở bụng ăn a. Ăn đến căng mới thôi. Này mất tự nhiên đều hưng phấn lên. Hơn nữa, còn muốn phân tiền đâu. Tề Diệp từ trước đến nay là phúc hậu người, nếu tới giúp vội, đều như vậy tận tâm tận lực, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đem hội chợ thương mại lều lớn hủy đi, giấy dầu cùng thiết quản đều thu hồi Đồng Văn Hạo đơn vị đại viện sau, mọi người lại một khối đem hiện trường quét tước một phen, bảo đảm sạch sẽ, lúc này mới đi vào huyện thành duy nhất một nhà xuyến thịt dê tiệm ăn. Lúc này mới buổi chiều 5 giờ, tiệm ăn mới bọn họ này một bàn. Nóng hầm hập đồng bếp lò bưng lên, còn mạo khí nhi, Tề Diệp một hơi điểm 10 mâm thịt dê, 10 bàn thịt bò, đây là thật kêu dốc hết sức tạo. Trừ bỏ thịt dê thịt bò, đương nhiên còn điểm không ít mặt khác nhúng lẩu đồ ăn, cùng với bia. Giang Mạt hôm nay cao hứng, là nàng la hét muốn uống rượu. Xe tải đại ca cũng ở huyện thành, là hắn hỗ trợ đem á ma bố vận lại đây, này không mới vừa vận một xe hóa, lại chuẩn bị đi địa phương khác, bất quá trước khi đi, vẫn là có thể tới ăn một đốn nổi, không uống rượu liền thành. Mọi người giơ lên trong tầm tay chai bia hoặc là nước có ga bình, ở mờ mịt bốc hơi xương trắng trung, thịt dê thịt bò mùi hương nồng đậm câu nhân, đại ra một khối cụ ly, len ken bình bình ly ly chạm vào nhau thanh, tràn ngập thành công sau vui sướng. Tề Diệp ngồi xuống, trực tiếp từ hầu bao số ra vài trương 50 nguyên tiền mặt, cho mỗi cá nhân đều đã phát một trương. Giúp như vậy hai ngày vội, liền đều cấp 50 nguyên, để được với công nhân một tháng tiền lương. Hắn là thật sự hào phóng, hơn nữa cũng trượng nghĩa. Bất quá trước mắt những người này, đều là cực hảo giao tình, cũng đều tri ân báo đáp, ngươi đối bọn họ hảo, bọn họ đều nhớ kỹ. Liên tỷ như hiện tại, Tề Diệp liền nhìn đến Vương Xuân Phân liền trộm lau nước mắt đâu. Vương Xuân Hoa đấm Vương Xuân Phân một chút, kẹp hơi mỏng thịt dê tấm ảnh chấm một chút du ớt cay, ném tới Vương Xuân Phân trong chén, làm gì đâu ngươi. Hảo hảo ăn ngươi thịt. Vương Xuân Phân mạt mạt khỏe mắt, cười nói, là, ta không đúng, ta tự phạt một lọ. Ta chính là nhìn Tề Diệp hiện giờ như vậy, thực thế hắn cao hứng, khi còn nhỏ hắn ăn qua nhiều ít khổ a, liền hai ta cùng hắn một khối lớn lên, nhất rõ ràng đi. Khi đó còn trộm giúp đỡ hắn một khối làm những cái đó làm không xong việc đâu. Tề Diệp nhấp khởi khoe môi, giơ lên trong tay rượu, hết thể lời nói, đều ở trầm mặc chung. Vương Xuân Hoa cũng cảm khái mà cười, đúng vậy, khi đó phảng phất còn ở trước mắt đâu, không nghĩ tới đảo mắt, chúng ta nhật tử đều tốt như vậy, thịt tùy tiện ăn à, này đặt ở trước kia, chúng ta ai dám tưởng. Liên nằm mơ cũng không dám làm như vậy đâu. Tề Diệp cũng trầm giọng nói, ta còn nhớ rõ Xuân Phân có một hồi nói, nếu là về sau ai nhật tử qua đến hảo, có mấy khẩu thịt ăn, nhất định đừng quên, phải cho mặt khác hai người đều phân một ngụm. Đúng vậy. Vương Xuân Phân đấm đấm Tề Diệp, ai ngờ đến tiểu tử ngươi hiện tại hôn đến tốt như vậy. Lại là cho ta phát tiền lương, lại là mời ta ăn thịt. Nay thịt ta ăn nhiều ít khẩu có thể ăn xong a. Ta thật không nghĩ tới, ta Vương Xuân Phân có thể quá thượng loại này ngày lành. Kia không còn phải cảm tạ Giang Mạt. Vương Xuân Phân cùng Vương Xuân Hoa hai tức phụ nhi dơ nước có ga bình nói. Các ngươi không phát hiện sao? Từ Tề Diệp cưới Giang Mạt lúc sau, liền dần dần bắt đầu thay đổi, rốt cuộc không như vậy khờ, càng ngày càng khôn khéo, cũng bắt đầu dần dần không bị hắn kia lòng dạ hiểm độc chú thím khi dễ. Tống Thu cũng cười, đúng vậy, lại còn có càng ngày càng tuấn đâu. Cũng càng ngày càng có tự tin. Tề Diệp khỏe môi độ cung cong đến càng sâu, cầm lấy chai bia, muốn cùng Giang Mạt cùng ly. Hắn cũng cảm thấy, hắn mỗi ngày đều vô số lần mà cảm khái. Tức phụ nhi thật tốt, hắn có tức phụ nhi, thật tốt. Ai ngờ, Giang Mạt lại liếc hắn liếc mắt một cái, cũng không để ý tới hắn này hốc mắt hơi hơi phát triều lửa tình hành động, mà là trực tiếp gấp mấy chỉ xuyến tốt tôm lại đây. Cho ta lột tôm, đừng buồn nôn. Mọi người đều nén cười, liền thích xem bọn họ này một đôi nhi, làm gì đều cảm thấy ngọt. Tề Diệp tắc yên lặng buông bình rượu, thành thành thật thật cầm lấy tôm, bắt đầu lột tôm xác. Lột lột, hắn đông nhiên nhớ tới, tức phụ nhi nói á ma bố đại bán lúc sau, còn muốn ăn cái gì tới. Chương 103 đệ 103 chương. Cùng xuyến thịt dê tiệm ăn náo nhiệt ấm áp lại cao hứng không khí bất đồng. Cục công an đồn công an câu lưu trong phòng, luôn luôn lạnh băng thê lương, đặc biệt là đương phạm nhân xong việc ngồi ở bên trong, kia càng là cả người đều sẽ nhịn không được vẫn luôn dùng mình, sợ tới mức máu chảy ngược, tay chân lạnh lẽo, đại náo chỗ trống. Thậm chí liền nơi này vì cái gì như vậy lãnh đều không rảnh lo, một lòng nhớ chính mình kế tiếp, sắp sửa gặp phải như thế nào vận mệnh. Giang Đào ngồi ở băng ghế thượng, cuộn tròn thân mình, sống một giây bằng một năm. Bởi vì khẩn trương, nàng bắt đầu moi chính mình tay, nôn nóng khó an, moi đến móng tay bên cạnh da đều mau phá, rốt cuộc nghe được kia đen xỉ cửa truyền đến động tĩnh. Giang Đào vội vàng đứng lên, tiến đến cạnh cửa, phảng phất bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau hô, Sĩ Trung. Là ngươi đã đến rồi sao Sĩ Trung? Gọi hồn đâu ngươi? Suốt ngày ngươi tẫn trọc chuyện gì? Như thế nào ta không ở nhà mấy ngày, ngươi liền nháo thành như vậy? Theo câu lưu thất môn mở ra, nhiếp sĩ Trung không kiên nhẫn thả táo bạo thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Giang Đào sợ hãi mà hướng ven tường rụt rụt, nàng đống nhiên phát hiện, mặc kệ là lưu tại nơi này, vẫn là bị nhiếp sĩ Trung lánh về nhà, đều là một hồi vẫn chưa tỉnh lại ác mộng. Nghe hắn tức giận bộ dáng, trở về hắn khẳng định sẽ đánh nàng. Ở chỗ này khen ngược một ít, tuy rằng lo lắng hãi hùng, nhưng ít nhất không cần chịu ra thịt chi khổ. Giang Đào vẫn là không rõ, nàng chính là lấy cây kéo cấp kia váy răng rắc một chút mà thôi. Như thế nào liền đến nỗi tiến nơi này đâu? Có như vậy nghiêm trọng sao? Nhiếp sĩ Trung nhìn đến Giang Đảo còn ngơ ngác mà đứng ở bên trong, liền giận sôi máu, trực tiếp rôi tay túng nàng, ngươi còn thất thần làm gì đâu? Chạy nhanh cùng ta đi ra ngoài. Còn phải cho nhân ra đi bồi tiền xin lỗi, ngươi nói một chút ta nhiếp sĩ Trung là đổ cái gì múc? Như thế nào liền trêu chọc thượng ngươi? Hắn nhớ tới lúc trước bị Giang Đảo tính kế đến trên giường đi sự, thật là hối thanh ruột. Không rõ chính mình lúc trước vì sao liền cố tình mắt bị mù, mông tâm. Giang Đào lảo đảo đi ra, túi đầu, biết chính mình phạm sai lầm, nàng không dám lên tiếng. Chỉ là, đi rồi vài bước nàng mới nhớ tới hỏi, ta không cần ngồi tù đi. Nhiếp sĩ Trung trợn trắng mắt, không như vậy nghiêm trọng. Nhưng là muốn bồi tiền. Nghe cảnh sát đồng chí nói, ngươi cắt hỏng rồi nhân ra váy, nhân ra yêu cầu gấp 3 bồi thường, bồi 100 khối. Giang Đào nghe được chính mình không cần ngồi tù, đại tung một hơi. Nhưng là lại nghe được muốn nhiều như vậy tiền, trực tiếp dậm chân. Cái gì? 100 khối. Bọn họ tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Cái kia váy ta nhìn bán đấu giá, quý nhất cũng liền hoa 33 đồng tiền, dựa vào cái gì muốn ta bồi 100 khối. Giang Đào cùng loạn, chỉ cần cùng tiền có quan hệ sự, nàng phải liều mạng. Bởi vì, kia tiền nhiếp sĩ Trung là khẳng định sẽ không đảo, đến làm nàng đảo. Nàng nào có tiền A, chỉ biết dùng nàng nguyện thường chi tiêu tiêu vặt tới để. Nếu là bồi này 100 khối, nàng kia ác bà khẳng định mỗi đốn đều sẽ không làm nàng ăn no, trừ bỏ ở nhà máy hóa chất kiếm tiền lương đều phải đi làm ngoại, ở nhà cũng sẽ buộc nàng tiếp chút thủ công việc. Giang Đào đốn giác nhật nguyệt vô quang, bước chân kéo dài. Nhiếp sĩ Trung kỳ thật cũng không quá minh bạch, cảnh sát đồng chí, kia cái gì váy à, như thế nào muốn 100 khối. Cảnh sát đồng chí nhún nhún vai, nói thật, kia đối phu thê cũng không phải thiếu tiền chủ nhân, bọn họ nói kia váy là dù ra giá cũng không có người bán. Chính là cho các ngươi bồi 500 khối 1.000 khối, cũng lại mua không được cái kia váy. Vẫn là chúng ta vài cái đồng chí cho bọn hắn làm công tác, bọn họ mới miễn cưỡng nguyện ý tiếp thu 100 nguyên bồi thường. Giang Đào tức giận đến cả người run rẩy, miễn cưỡng tiếp thu. Bồi bọn họ 100 khối vẫn là chúng ta cầu bọn họ đúng không? Nhiếp sĩ Trung không kiên nhẫn mà quăng nàng một cái bàn tay, ngươi cho ta an tĩnh điểm. Còn ngại mất mặt ném đến không đủ sao. Giang Đào bị đánh ngông, che lại trướng đau mặt. Lã Trá Trực khóc mà nhìn nhiếp sĩ Trung. Một bên cảnh sát có điểm nhìn không được, tuy rằng hắn cũng không thích cái này nữ, nhưng vẫn là ra tiếng nói, vị này đồng chí, đánh người là không đúng, có nói cái gì các ngươi hai vợ chồng hảo hảo thương lượng, đừng động thủ đánh người. Nhiếp sĩ Trung lại nói, hắn là ta tức phụ nhi, ta tưởng như thế nào đánh nàng liền như thế nào đánh nàng, chẳng lẽ giao huấn tức phụ nhi cũng về cảnh sát quản. Này ta nhưng chưa từng nghe qua. Cái này, tuổi trẻ tiểu cảnh sát cũng không hảo nói cái gì nữa. Một đường không nói chuyện, liền Giang Đào bị kia một cái tát sưng đi lên, trên mặt sinh đau, nàng cũng không dám lên tiếng, sợ nhiếp sĩ Trung lại đánh nàng. Hai người tới rồi một cái khách phòng, nghe nói bị Giang Đào cắt qua váy nữ nhân kia cùng nàng trượng phu đều ở trong phòng chờ bọn họ qua đi bồi tiền xin lỗi. Nhiếp sĩ Trung dùng khuỷu tay chọc chọc Giang Đào, nhữ mày nói, chờ lát nữa đi vào ngươi miệng ngọt một chút, hảo hảo xin lỗi, nếu nhân ra không thiếu kia mấy đồng tiền, chúng ta nếu là nhiều lời nói tốt, nói không chừng liền không cần bồi kia 100 khối. Giang Đào ánh mắt sáng lên, phảng phất nhìn đến hy vọng, vội bụng mặt, liều mạng gật đầu. Công an đồng chí mở ra cửa phòng, nhiếp sĩ Trung lôi kéo Giang Đào, đầy mặt tươi cười mà đi qua đi. Nhưng thấy rõ trong phòng kia đối phu thê khi, hắn hoàn toàn mắt choáng váng. Đối phương cũng nhận ra hắn, xuyên tây trang nam nhân nhìn nhiếp sĩ Trung, lại nhìn bị chảo Giang Đào, trầm giọng nói, nhiếp sĩ Trung, cái này ngọ ở hội chợ thương mại nổi điên, là ngươi tức phụ. Nhiếp sĩ Trung ngực cứng lại, phản ứng lại đây sau, vội nói, tiểu lão bản, đây là cái hiểu lầm, ngài nghe ta giải thích một chút. Tiểu lão bản nâng lên tay, đánh gậy nhiếp sĩ Trung nói, không cần giải thích, cái gì giải thích đều là dư thừa, ta chỉ biết ta thê tử thực tức giận, nàng đã lâu cũng chưa mua được như vậy thích váy, lại bị ngươi tức phụ nổi điên, một kéo làm hỏng. Không phải, ta, nhiếp sĩ Trung gấp đến độ trên đầu nháy mắt liền toát ra mồ hôi đầy đầu, tiến lên một bước, lại bị tiểu lão bản đẩy ra. Không cần giải thích, xem ở thiếu chút nữa hợp tác một hồi phân thượng, kia 100 đồng tiền các ngươi cũng không cần bồi, xin lỗi, ta cũng sẽ không lại tiếp thu. Tiểu lão bản trở tay kéo thê tử tay, một cái tay khác ngậm thuốc lá, về Trung Dũng tiệm cơm tiến thêm một bước đầu tư, ta cũng sẽ không suy xét, phía trước lót nhập tài chính, ta sẽ tiến hành triệt tư. Nam nhân sau lưng đứng cái gì nữ nhân, rất quan trọng, liền ngươi tức phụ này tố chất, ngươi vẫn là cùng ngươi bằng hữu cùng nhau khai tiệm cơm nhỏ đi. Tiểu lão bản đi ngang qua nhiếp sĩ Trung bên người, đồng nhiên lại dừng một chút. Nhiếp sĩ Trung cho rằng còn có hy vọng, chính há mồm muốn nói. Tiểu lão bản lại dùng ngón tay điểm điểm hắn đầu, cho ngươi một cái kiến nghị, mang ngươi tức phụ đi bệnh viện tâm thần nhìn xem. Nói xong, tiểu lão bản hai vợ chồng song song nắm tay rời đi, lưu lại sắc mặt cực kỳ khó coi nhiếp sĩ Trung, còn có hàm chứa một bao nước mắt Giang Đào. Nàng run bần bật mà nhìn nhiếp sĩ Trung trên mặt âm trầm thần sắc, nghe nhiếp sĩ Trung nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi biết không? Lão tử mấy ngày không trở về nhà, chính là vì thu phục cái này kiểu lão bản, làm hắn đầu tư cho chúng ta thăng cấp tiệm cơm. Vốn dĩ hết thể đều nói tốt, đều là ngươi. Ngươi cái này điên bà nương. Ngươi toàn đạp mã cấp lão tử hủy hoại. Nhiếp sĩ Trung phẫn nộ đến cực điểm thanh âm giống lôi đình, chấn đến Giang Đào run lên run lên. Tiểu cảnh sát đi tới, cầm một chương giấy, được rồi, các ngươi tại đây mặt trên cái dấu tay, liền có thể rời đi. Giang Đào lại điên rồi dường như, trốn đến tiểu cảnh sát phía sau, liều mạng lắc đầu nói, ta không quay về. Ta không quay về. Cảnh sát đồng chí, ngài làm ta ở chỗ này nhiều đãi một hồi đi, kia đối phu thê còn không có tiếp thu ta xin lỗi đâu. Nàng không thể trở về. Nguyên bản trở về khả năng chỉ là bị nhiếp sĩ Trung đánh một đốn. Nhưng hiện tại, nàng cắt rứt váy cư nhiên đắc tội nhiếp sĩ Trung trên đầu đại lão bản, hắn sẽ tức giận đến đem nàng đánh chết. Giang Đào hảo hối hận nột. Nàng làm gì muốn nhàn rỗi không có việc gì, cố ý xin nghỉ đi kia hội chợ thương mại xem náo nhiệt. Cái gì cũng chưa nhìn, ngược lại nhìn đến Giang Mạt ngăn nắp lượng lệ một mặt, đem chính mình tức giận đến chết khiếp. Còn một bước sai, từng bước sai, cư nhiên đem nhiếp sĩ Trung phải làm đại sinh ý phát đại tài cơ hội đều hủy hoại. Nàng nếu là không đi gây chuyện, hết thể đều hảo hảo, nói không chừng chính mình tựa như đời trước Giang Mạt như vậy, chỉ cần ở nhà ăn ăn uống uống, liền chờ làm phú hảo lao bà a. Không cần nhiếp sĩ Trung động thủ, Giang Đào đã bắt đầu hung hăng phiến chính mình bàn tay, một bên phiến, một bên mắng. Giang Đào, ngươi xứng đáng. Bên kia, rượu đủ cơm no mọi người rời đi xuyến thịt dê tiệm ăn sau, một khối ngồi trên xe tải, bị xe tải đại ca đưa về trấn trên. Giang Mạt cùng Tề Diệp hồi quầy bán quà vặt, những người khác tắc đạp thượng tính trong sáng ánh trăng hồi Tây Phong thôn. Đêm đã khuya, Giang Mạt hôm nay cao hứng, uống đến say khướt, ở trấn khẩu ghé vào Tề Diệp trên lưng, một đường về nhà khi liền rất không thành thật. Ấm áp hô hấp chiếu vào Tề Diệp cổ, tất cả đều là hơn người men say. Tay nàng còn không an phận, nơi nơi sở. Tề Diệp một đường đi được gian nan, cả người cơ bắp đều đặc biệt dùng sức mà căng chặt, mới có thể không chịu nàng quấy nhiễu. Khá vậy bởi vì như vậy, ngắn ngủ lộ, lại là đi được toàn thân đã phát toan, lại mềm lại ma. Về đến nhà thời điểm, đã là buổi tối 9 giờ. La Bình còn không có đóng cửa, canh giữ ở trong tiệm quầy bên, trong tay chính dệt táo lông. Nhìn đến Tề Diệp cong Giang Mạt về nhà, nàng nha một tiếng, vội vàng qua đi hỗ trợ đỡ. Tề Diệp thỉnh La Bình hỗ trợ, đỡ Giang Mạt đi lên rửa mặt, thủ nàng ở bồn tắm tắm một cái, lại đổi thân sạch sẽ thơm tho mềm mại, không có mùi rượu quần áo ngủ. Mà hắn, tắc còn canh giữ ở trong tiệm, xoa xoa giữa mày, tiếp tục làm buôn bán. Hôm nay buổi tối sinh ý nhưng thật ra giống nhau, rất quặng cũng é, Tề Diệp thất thần mà nhìn hơn phân nửa tiếng đồng hồ thư, trong đầu còn ở suy tư cái kia vấn đề. Lúc này, La Bình xuống dưới, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, không nghĩ tới Giang Mạt uống say, còn rất có thể lan lộn. Tề Diệp bất đắc dĩ mà nhấp nhấp môi, ân. Tề Diệp, ta phải đi trở về, ngươi vẫn là đi lên nhìn nàng đi. La Bình nhắc tới chính mình bao, ta tới giúp ngươi đóng cửa. Tề Diệp không có chần chờ, gật đầu đồng ý nói, kia cảm ơn ngươi Bình tỷ. Làm buôn bán đương nhiên không có chiếu cố tức phụ quan trọng, hơn nữa đêm nay đích sắc không có gì sinh ý. Tề Diệp ba bước mại làm hai bước lên lầu, đi trước gõ gõ ngủ ở trong phòng ngủ Giang Mạt. Nàng lúc này nhưng thật ra không có lại lan lộn, ngủ ở trong ổ chăn, nửa bên mặt che lên, hàng mi dài nhẹ nhàng rung động, nhìn qua thức ngoan. Tề Diệp mím môi, rón ra rón rén đóng cửa lại, nhanh chóng đi tắm xong, thay đổi quần áo, rửa mặt xong mới phóng nhẹ động tác trở lại phòng ngủ. Không nghĩ tới, trên giường Giang Mạt không cánh mà bay. Tề Diệp hoảng sợ, vội nơi nơi tìm nàng, cuối cùng ở đáy giường hạ phát hiện Giang Mạt. Tuy rằng ngày thường Tề Diệp thường xuyên quét tước giường phía dưới, nhưng này đi ra ngoài 2 ngày, phía trước cũng có mấy ngày không quét tước, giường phía dưới đương nhiên là có cho bụi. Vừa mới Giang Mạt phao tắm, xem như bạch giặt sạch, hắn lại đến mang nàng đi tắm rửa. Chính là, hắn không thể giúp nàng tắm rửa. Đi. La Bình đã đi rồi, Tề Diệp cũng không hảo lại chạy ra đi gọi lại nàng, phiền toái nàng. Lúc này, Giang Mạt đã giống mềm yếu không có xương bạch tuộc, bám vào hắn trên người. Đem giường phía dưới cho bụi, cũng một khối cỏ đến hắn trên quần áo. Tề Diệp phát hiện, chính mình tắm giống như cũng bạch giặt sạch. Giang Mạt kỳ thật còn chưa ngủ, nàng chính là say, nhưng có thể mở to mắt, cũng có thể nói chuyện. Nàng cũng phát hiện nàng cùng Tề Diệp đều dơ hề hề, vì thế bắt đầu liều mạng túm Tề Diệp góc áo, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt giống hoàng tầng tầng thủy ý. Dơ, đi tắm rửa. Nàng ngón tay rất nhỏ thực bạch, lôi kéo hắn thời điểm, phảng phất có thể đem hắn tâm đều niết mềm. Như thế nào tẩy? Tề Diệp cổ họng phát khô, thanh âm cũng chật căng, giống như có chút tìm không ra điều. Cùng nhau tẩy nha. Giang Mạt chớp chớp mắt, không chút do dự mà trả lời, buồn tắm rất lớn. Tề Diệp nuốt nuốt nước miếng, hầu kết lan lộn, bỗng nhiên bắt đầu khẩn trương, toàn thân nóng lên. Giang Mạt xem hắn bất động, hôn hút cái mũi nhỏ, khóc nức nở bắt đầu tràn lan. Tề Diệp, ngươi ghét bỏ ta. Ngươi không chịu cùng ta một khối tắm rửa, ngươi không yêu ta đúng không? Ta liền biết, ái đều không thể lâu dài, ngươi mới thích ta mấy ngày nha. Ngươi, đi, chúng ta đi tẩy. Tề Diệp vội chặn đứng nàng thao thao bất tuyệt, lại không ngăn cản, nàng nước mắt thủy liền phải ngăn không được. Mà hắn, rõ ràng chỉ là phản ứng trì độn, gương mặt nóng lên, thiêu vài giây mà thôi, nàng cư nhiên liền bắt đầu bay lên đến ái không thể lâu dài để tài thượng, hắn hảo hoảng. Giang Mạt câu lấy Tề Diệp rộng lớn hữu lực bả vai, bị hắn đưa vào trong phòng tắm. Nàng một bên đỡ Tề Diệp, một bên bắt đầu giải chính mình áo ngủ. Tề Diệp cả kinh ngón tay khớp xương không khống chế được lực độ, thiếu chút nữa đem phòng tắm môn bẻ xuống dưới. Không phải. Tề Diệp vội vàng che hai mắt của mình, chính là không còn kịp rồi. Khinh bạc thoải mái cây đay áo ngủ, thông thuận mà một đường trượt xuống, thẳng đến ngã xuống đến bên chân. Chỉ trong nháy mắt, Tề Diệp quay người đi, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bồn tắm bên phóng thủy. Nước lạnh ở hắn lòng bàn tay xẹt qua, lạnh băng thấm cốt, lại tới bất diệt vừa mới kia vội vàng thoáng nhìn, gợi lên sở hữu mãnh liệt, sắp đem hắn mai một rào toái tại đây thâm nùng trong bóng đêm. Hắn liều mạng áp lực trong lồng ngực nhét đầy không thể nói tới khát vọng. Nước lạnh căn bản không có, hắn hiện tại chính là nhảy vào tràn ngập nước lạnh bồn tắm, cũng không làm nên chuyện gì, không bao giờ có thể làm hắn nóng bỏng toàn thân giáng xuống nửa phần độ ấm. Vừa muốn đứng dậy, Giang Mạt bên kia cuối cùng một chút tất tất tác tác động tĩnh cũng chưa. Phảng phất có một cổ điện lưu từ đỉnh đầu sông thẳng mà xuống. Tề Diệp nghe được Giang Mạt trần trụi chân đi tới thanh âm, từ đỉnh đầu một đường ma tới rồi xương cùng. Giang Mạt bỗng nhiên câu lấy Tề Diệp cổ, tinh tế chân bóng cánh tay, ở hắn xương quai xanh chỗ nhẹ nhàng cọ, mềm mại da thịt bị hắn cứng rắn xương cốt ép tới mềm mại rơi vào đi một mảnh nhỏ. Nàng mờ mịt hơi nước con ngươi tiến đến Tề Diệp trước mặt. Bật hơi như lan, cảm giác say hơi say. Nàng hỏi hắn, ngươi như thế nào còn xuyên nhiều như vậy nha? Tề Diệp tiếng nói toan ách, ánh mắt đăm đăm, nhìn nàng xinh đẹp trắng non con bướm xương quai xanh, ta. Chỉ nói một chữ, đồng nhiên môi mỏng bị ngầm lấy. Giang Mạt ở đầu hắn. Đem hắn kế tiếp nói đều đổ thành mơ hồ không rõ thanh âm, nàng cảm thấy rất có ý tứ. Chờ hắn không nói, liền ngồi dậy tới, khanh khách cười không ngừng, hòa chi loạn chiến. Run đến Tề Diệp ánh mắt chịu không nổi, hơi thở căn bản ổn không được. Hắn tuy rằng đã ở sách vở đi học tập quá, nhưng không có thực chiến kinh nghiệm. Càng không biết thư thượng mịt mờ nhắc tới, cũng không miêu tả, càng không thể họa ra tới, nguyên lai lại là như vậy. Tề Diệp chưa bao giờ dám tưởng tượng. ta đi đem nước gấm tiếp nhận tới. Hắn trốn cũng dường như đứng dậy, lao ra phòng tắm, đem nước gấm thiêu khai ấm nước để tiến vào, trộn lẫn đến bồn tắm. Một bên phóng nước gấm, một bên điều nước lạnh, Giang Mạt còn ở sau lưng vòng lấy hắn, đầu ngón tay bắt hắn trên dưới lăn lộn hầu kết. Nàng men say rõ ràng con người, như vậy đẹp, đều là tản mạn ý cười. Còn có bỡn cợt, nàng ở đầu hắn, đầu ngón tay một đường đi xuống. Loảng xoảng một tiếng. Đảo xong nước gấm ấm nước đã rơi trên sàn nhà, tập ra chói tai tiếng vang. Giang Mạt thu tay, Tiêu Căng Thả không kiên nhẫn mà che lại lỗ tai, "Hảo xảo nha, Tề Diệp. Thủy ôn điều hảo, ngươi có thể phao tắm." Tề Diệp tiếng nói toan ách, sống lưng cứng cỏng, cung thân mình, không dám lung tung nhúc nhích. Giang Mạt dầm một chút, đi vào bồn tắm, bọt nước văng khắp nơi, nàng lập tức chìm xuống, chỉ lộ ra tuyết trắng thon dài cổ, còn có men say mông lung gương mặt kia, bên má giống nở khắp tươi đẹp đào hoa, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Tề Diệp không biết vì sao, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai ngờ, Giang Mạt lại bỗng nhiên giơ tay, "Tề Diệp, ngươi tới một khối phao nha." Nàng tế bạch đầu ngón tay một đáp, bị năng đến rụt rụt đầu ngón tay. Tề Diệp càng là hít hà một hơi, mũi gian nóng lên. Người chảy máu mũi. Giang Mạt méo mó đầu, lúc này ngoan một chút, đi kéo chính là Tề Diệp bàn tay, "Ngươi lại đây, ta cho ngươi lau lau đi. Ta chính mình sát là được." Tề Diệp lại lần nữa chạy chối chết, chạy đến phòng tắm cửa kia mặt gương bên. Đối với gương lau trong chốc lát máu mũi, cuối cùng không chảy. Tề Diệp nhíu nhíu mi, lại phát hiện Giang Mạt giống như ở hắn phía sau nhỏ giọng khóc nức nở. Cái này có thể so chảy máu mũi còn nghiêm trọng nhiều, hắn vội chạy tới, như thế nào? Người ghét bỏ ta. Giang Mạt nâng lên sương mù mênh mông con ngươi, chịu ngượng ngùng, ngươi không cho ta cho ngươi sát máu mũi, ngươi cư nhiên ái một mặt gương, đều không yêu ta. Ngươi. Lúc này, đến phiên Tề Diệp đổ Giang Mạt nói. Hắn mạnh mẽ hữu lực bàn tay nắm lấy nàng sau cổ, hắn thật sự ứng phó không được nàng lời nói, nhưng có thể cùng nàng luyện tập. Quả nhiên, không bao lâu, Giang Mạt tư một tiếng, cái gì đều không nói, ngoan ngoãn nằm ở bồn tắm, tứ chi nhún ra vô lực, gương mặt đà hồng một mảnh. Hắn cũng sấn lúc này, một lần nữa vọt một cái nước lạnh tắm, đem những cái đó mãnh liệt tới thiếu chút nữa không khống chế được, tất cả đều dùng lạnh băng đến xương độ ấm bức trở về. Này lăn lộn, lại qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Tề Diệp đem Giang Mạt từ bồn tắm vứt ra tới thời điểm, hô hấp thô nặng, tận lực nhắm hai mắt, xem nhẹ cánh tay thượng cùng với sở hữu cảm quan kích thích. Hắn đến cẩn thận tiểu tâm nàng sẽ cảm mạo, khác đều không kịp tưởng. Dùng đại mao khăn cho nàng lau khô, lại đem ướt tóc đều sắt đến không hề tích thủy, dùng bếp lò tử hàng khô. Tề Diệp cho rằng, chờ hắn như vậy vội xong, Giang Mạt nên đã ngủ rồi. Ai ngờ, Giang Mạt uống say về sau, là thật sự tinh lực tràn đầy. Bình thường lúc này nàng đều đã hô hô ngủ nhiều, hiện tại lại ở hắn tiến ổ chăn thời điểm, liền bạch tuộc dường như truyền đi lên. Tề Diệp vội đè lại nàng vặn vẹo vòng eo, tim đập như lôi, vừa mới hướng tắm nước lạnh căn bản không dùng được, hắn mất tiếng nói trong ổ chăn mạng khai, "Đã khuya." "Là nha, đã khuya." Giang Mạt theo hắn nói, cầm lại trống ở đầu vai hắn, ngước mắt mở to thanh triệt mê ly con ngươi. Bên trong tràn ngập sương mù, thanh âm lại mềm lại kiểu, "Tề Diệp, nhưng ta còn đáp ứng rồi ngươi nha." Tề Diệp bất an mà đem nàng hướng lên trên đề, thâm thúy con ngươi tảng trụ một hai phân khó nhịn, hầu kết lăn lộn, cái gì? Muốn ăn? Giang Mạt nhỏ dài con vút lông mi nhẹ nhàng đảo qua hắn hầu kết làn ra chỗ, kích khởi một tầng lại một tầng nổi da gà. Tề Diệp đầu hôn hôn trầm trầm, ánh mắt thâm trầm, ngưng Giang Mạt, tiếng nói khàn khàn vô cùng, ăn, cái gì? Nóng rực hô hấp chiếu vào Giang Mạt trên mặt. Nàng cong lên liễm diễm môi đỏ, bàn tay đi vào, tiểu mềm thanh âm cùng khẽ ngón tay giống nhau. Vô cùng liêu nhân, nơi này. Tề Diệp cả người banh đến thẳng thắn, hắn đã nói không lời nói tới. Giang Mạt lại liếm liếm môi, mê ly mắt say lờ đờ dạng ra cười nhạt. Tề Diệp thật sự không thể tưởng tượng tới rồi cực hạn, hắn phản xạ tính mà căng thẳng hai chân, nhưng nàng tinh tế mềm mại tay vẫn cứ nắm hắn. Hảo sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc tìm được chính mình ách đến kỳ cục thanh âm, mày nhăn chặt muốn chết, banh đến cơ hồ thành một khối gập ghềnh văn sát. Hắn ở thư thượng cũng không học quá như vậy. Quá bẩn. Không, không thể ăn. Giang Mạt cười khúc khích, cứ việc choáng váng, nàng vẫn là hừ nhẹ nói, Tề Diệp, ngươi đừng tự mình đa tình, ta mới sẽ không ăn cái này. Tề Diệp đang chuẩn bị tung một hơi, lại bởi vì Giang Mạt trên tay động tác, hoàn toàn vô pháp hô hấp. Nàng đây là đang làm gì? Chương 104 đệ 104 chương. Giang Mạt tiểu lượng cũng không tốt, uống lên một chai bia, liền cảm giác toàn bộ thế giới đều là hoảng. Nhưng nàng vẫn là uống nhiều hai ly, chính là vì đêm nay. Tề Diệp quá thuần, quá xuẩn, cái gì cũng đều không hiểu, càng không dám đối nàng làm cái gì. Nếu không phải choáng váng, nàng cũng e ngại mặt mũi, không dám làm xuất hiện ở sự tình tới. Giang Mạt đã cô nén trời đất quay cuồng buồn ngủ thật lâu, men say mông lung con ngươi càng thêm mê ly. Tay nàng nắm ở động. Tề Diệp quả nhiên căng chặt đến không được, hốc mắt nghẹn đến mức hơi hơi phím hồng, bởi vì dùng sức, một khối to cơ bắp ở toàn thân các nơi phồng lên. An mặc ngủ màu trắng ngực, đã bị mồ hôi tẩm đến ướt đẫm, phát họa ra mạnh mẽ hữu lực ngực bụng cơ. Hắn giữa trán gân xanh bạo khởi, cơ hồ cắn răng, lại phát không ra thanh âm. Hắn không biết Giang Mạt đang làm gì, thư thượng không viết quá. Nhưng hắn cảm thấy rất kỳ quái, đã thoải mái, rồi lại có loại không chịu chính mình khống chế cảm giác vô lực, phảng phất từ đám mây, rơi xuống mà xuống. Bên hai là nàng mang theo men say tiếng hít thở, giống phong ở thổi. Giang Mạt cũng mau vây được không được, tay nàng theo bản năng địa chấn. Tề Diệp đống nhiên hô hấp dồn dập thô nặng, nâng lên nóng cháy lòng bàn tay. Giống hỏa giống nhau, năng đến Giang Mạt trong ổ chăn cánh tay co rụt lại, cũng không khống chế được lực đạo. Tề Diệp cả người banh trụ, hung hăng run run vài cái, bên hai nháy mắt đỏ. Giang Mạt mảnh dài lông mi run rẩy, cái mũi ngửi ngửi, nháy mắt ghét bỏ nói, Tề Diệp, ngươi như thế nào như vậy nha? Còn không có bắt đầu đâu. Tề Diệp cũng sửng sốt, triệt triệt để hoảng loạn lan tràn ở trong lòng hắn. Hắn cũng nhớ rõ, thư thượng rõ ràng không phải như vậy viết. Phu thê gian làm sự, hẳn là. Tề Diệp chính miên man suy nghĩ mà hồi ức, lòng bàn tay nóng rực, cái chán giọt mồ hôi rất lớn một viên, đi xuống treo ở gương mặt cảm tuyến, may mắn hắn hãn vị cũng không trọng, cũng không khó nghe. Tề Diệp, trọng tới. Giang Mạt bỗng nhiên lật qua thân mình, nằm ngửa, đánh gãy Tề Diệp suy nghĩ. Uống say rượu, nàng thanh âm càng thêm mơ hồ không rõ, lại như cũ dễ nghe động lòng người, ta mệt mỏi, ngươi tới. Nàng xoa phiếm toan thủ đoạn, nhẹ nhăn xinh đẹp cái mũi nhỏ. Nàng phiền đã chết, nàng cũng chỉ là trước đầu đầu hắn, ai biết hắn như vậy không cấm đầu. Bạch Trường nhiều như vậy cơ bắp. Thật cho hắn cơ bắp cùng thân cao mất mặt. Như thế nào liền như vậy thuần nha. Tề Diệp hoảng loạn mà ngồi dậy, hồng bên hai, thật cẩn thận hỏi, ta có thể chứ? Hắn kia phó không kinh nhân sự ngây thơ bộ dáng, ô trầm trầm con ngươi hoảng loạn đến như là đánh nghiêng mực nước, rồi lại ẩn ẩn kiềm chế chờ mong. Giang Mạt vây được không được gật gật đầu, cánh tay cùng hắn eo cơ chỗ dán, hắn nóng bỏng nhiệt ý một chút thẩm thấu ở nàng trên da thịt, miên cương trước đến nàng còn không đến mức ngủ. Nhưng Tề Diệp đống nhiên đứng lên, ấp úng mà khẩn trương nói, ta đi trước đổi một thân. Hắn lại vọt tới trong phòng tắm tắm rửa đi. Quần ô uế, đến đổi một cái. Bất quá lần này, Tề Diệp là dùng nhanh nhất tốc độ tắm rửa xong, trở về phòng ngủ. Giang Mạt giống như hơi kém ngủ rồi, bị hắn đống nhiên chui vào trong ổ chăn gió lạnh vùng. Thoáng thanh tỉnh một ít. Tề Diệp thật cẩn thận bắt tay xuyên qua nàng sau cổ, ôm lấy nàng, là như thế này sao? Ta thật sự có thể. Nóng bỏng hormone hương vị quanh quẩn ở hô hấp gian, Giang Mạt cảm giác đầu càng vượng, sau sống không thể hiểu được tê dại, nhưng Tề Diệp hỏi đông hỏi tây thật sự thực mất hứng. Nàng không kiên nhẫn mà liếc hắn liếc mắt một cái, xinh đẹp sinh động đuôi mắt lấy ra phiếm hồng thủy quang, câm miệng. Tề Diệp lập tức thu thành thật thật gật đầu cúi đầu. Mới vừa vọt nước lạnh tắm, chính là hắn nóng quá. Đôi mắt cũng là đỏ bừng, nâng Giang Mạt sau cổ cùng thủ đoạn, hắn thế nhưng nhất thời không biết, nên làm cái gì. Thư thượng nói như thế nào tới. Giang Mạt bị Tề Diệp vòng ở trong ngực, nàng kiều kiều tiểu tiểu một đoàn, hắn tắc giống tường đồng vách sắt giống nhau, ấm áp thoải mái cảm giác an toàn che trời lấp đất mà đến. Nàng choáng váng đầu đến lợi hại, thân thể không thể hiểu được càng thêm nhũn ra, thế nhưng nhất thời cái gì đều đã quên, nặng nề ngủ. Tề Diệp miệng khô lưỡi khô mà nâng nàng, như là bị sốt mơ hồ. Hắn mặc sau một lúc lâu, mới phát hiện Giang Mạt thế nhưng ngủ rồi. Kia hắn. Kỳ thật Tề Diệp cũng giống như đã bị cảm giác say hơn đến có điểm say, hắn túi đầu, hôn hôn Giang Mạt khỏe miệng. Lại dựa theo thư thượng kia một chút mịt mờ lại hàm xúc giáo pháp, bắt đầu thăm dò. Giang Mạt tuy rằng say đến ngủ, nhưng rất phối hợp. Tề Diệp hướng mắt, cái chán che kín mồ hôi mỏng, con ngươi lại lượng mà hắc, phảng phất ở trong sa mạc lạc đường nhiều năm lữ nhân. Trận phùng ốc đảo. Đây là hắn chưa bao giờ thể nghiệm, thậm chí không dám tưởng tượng quá cảm thụ. Đèn đêm đêm tối bóng dáng kéo trường, hắn thân ảnh cao lớn, cơ bắp cố lấy, cực kỳ giống một đầu hung mãnh lao hổ. Mà Giang Mạt, giống một đóa quyến rũ nở rộ hoa. Mãnh hổ hung tàn, lại thật cẩn thận, tế ngửi tường vi. Ngày hôm sau, Giang Mạt ngủ đến buổi chiều một chút mới tỉnh. Say rượu đại giới luôn là không tốt, lúc này vẫn là đau đầu đến lợi hại, thân thể mềm đến không có sức lực nhi. Nhưng thực mau, nàng liền phát hiện không thích hợp. Nàng áo ngủ đã thay đổi một thân, đây là nàng thỉnh người dùng á ma bố làm mặt khác một bộ áo ngủ, bởi vì tương đối mỏng, nàng nguyên bản tính toán lưu chưa chờ đến mùa hè mới xuyên, cho nên này khẳng định là Tề Diệp từ tủ quần áo cho nàng lấy ra tới thay. Hắn vì cái gì phải cho nàng đổi? Giang Mạt xoa xoa giữa mày, nỗ lực nhớ lại ngày hôm qua một ít phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn. Trên mặt đồng dạng hơi hơi có chút nhiệt, nhưng nàng mặt vô biểu tình, nếu là Tề Diệp ở, hoàn toàn không có khả năng nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì. Giang Mạt từ lúc bắt đầu phòng tắm nghĩ lại tới sau lại. Sau lại, Tề Diệp lại không tiền đồ còn không có bắt đầu liền kết thúc, còn làm dơ quần, lại vội vàng chạy ra đi tắm rửa. Lại khi trở về, nàng có cảm giác được, nhưng khi đó thực mệt nhọc. Hơn nữa đã đem quyền chủ động giao cho Tề Diệp, nàng cứ yên tâm ngủ hưởng thụ. Lại sau lại đâu? Giang Mạt lắc lắc đầu, nhớ tới cùng nhau bị sóc đến phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn. Nàng nhớ tới cái gì, dẫm lên dép lê liền đi ra ngoài. Tề Diệp giống như đang chờ nàng tỉnh lại, ánh mắt thâm ngưng lại so ngày xưa còn nhiều vài phần dính người ỉ lại. Tỉnh, ta vẫn luôn cho ngươi nhiệt đồ ăn. Giang Mạt hừ nhẹ một tiếng, đi đến trước mặt hắn, chọc hắn cơ ngực. Tề Diệp, ngươi như thế nào như vậy xuẩn nha? Tề Diệp sửng sốt, nhĩ tiêm hồng lên, hắn kỳ thật không quá minh bạch, vì cái gì nàng muốn mắng hắn. Giang Mạt đích sắc rất muốn ác hơn tàn nhẫn mà mắng hắn một đốn. Chẳng lẽ hắn liền như vậy một chút ít đều sẽ không sao? Chính quy thư thượng không biết hắn sẽ không chính mình lặng lẽ tìm tiểu nhân thư xem sao. Trước kia cổ đại đều có đâu, hiện tại tuy rằng thượng không được mặt bàn nhưng muốn tìm cũng tổng có thể tìm được nha. Ai sẽ ngu thành hắn như vậy, liền nhập khẩu đều tìm không thấy, chẳng lẽ còn muốn nàng thành tỉnh thời điểm chỉ cho hắn xem sao. Hắn chính là không nghĩ hảo hảo học, đối nàng căn bản không để bụng. Giang Mạt sinh khí, cũng không hề để ý tới Tề Diệp, bất hòa hắn nói chuyện, ngồi ở trên bàn ăn hắn nhiệt tốt đồ ăn. Tề Diệp cũng phát giác Giang Mạt có chút không thích hợp nhì. Nàng sườn mặt hảo lãnh, có một loại cự hắn ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Nhưng rõ ràng tối hôm qua. Thực vui vẻ nha. Là hắn làm sai cái gì sao? Tề Diệp sờ sờ đầu, lại hồi ức một lần hắn xem qua kia bổn nam tính sinh lý tri thức. Lặp lại xác nhận, hắn không có làm sai, phu thê gian sự, hắn từ đầu tới đuôi đều là theo khuôn phép cũ ấn kia mặt trên tới nha. Chỉ là kia thư thượng viết đến quá mịt mờ quá ngắn gọn, cho nên không viết minh bạch bộ phận hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lý giải cùng não bổ. Đến nỗi ngắn gọn, hắn ngay từ đầu hai lần không có kinh nghiệm, nhưng mặt sau. Có phải hay không bởi vì hắn lâu lắm. Thời gian không đem không hảo. Cho nên nàng mới tức giận. Tề Diệp tâm rụt một chút, lại lần nữa thật cẩn thận lại ấy náy mà nhìn về phía Giang Mạt. Hắn đi qua đi, đem hôm nay buổi sáng ở cửa tiệm bên kia tùng tiểu hoa dại phóng tới Giang Mạt trước mặt. Hống nàng, ngươi đừng nóng giận, ta lần sau sẽ mau một chút. Giang Mạt trực tiếp đem chiếc đũa bang một phóng, ngồi vào trên sofa đi đọc sách. Tề Diệp lại đi qua đi, muốn ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Giang Mạt lại trần trụi chân trực tiếp đá một chút hắn cẳng chân bụng, đừng tới phiền ta. Tề Diệp không biết theo ai mà đứng lên, từ trong phòng ngủ lấy tới Giang Mạt vớ, đặt ở nàng bên cạnh, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đi xuống lầu. Giang Mạt quay đầu lại liếc liếc hắn bóng dáng, hừ nhẹ một tiếng, túi đầu lật xem khởi chính mình trong tay thư. Buổi tối, Tề Diệp cảm thấy Giang Mạt khẳng định là sinh hắn khí, nói cách khác, nàng sẽ không lâu như vậy không để ý tới hắn. Vì thế hắn phí đại tâm tư, cho nàng làm thật nhiều phức tạp ăn ngon. Tỷ như muối tiêu ngó sen bánh cùng da bánh, đều là Giang Mạt thích ăn hơn nữa làm lên thực phế thời gian. Hắn buổi chiều sớm liền đi lên, làm La Bình ở quầy biên thủ, hắn tắc băm nhân thịt, đem hành thái cùng muối đều quấy đi vào, phóng vài giọt ru, rào ra tiên hương nồng đậm nhân thịt, lại nhét vào ngó sen lỗ nhỏ cùng cả tím phiến trung gian. Lại đem da bánh cùng ngó sen bánh đều chấm mặt trên hồ, phóng tới trong chảo dầu tạc đến kim hoàng sốt giòn, thơm ngào ngạt. Giang Mạt còn ngồi ở trên sofa đọc sách khi, hắn liền ân cần mà bưng qua đi. Ai ngờ Giang Mạt chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói ba chữ, phóng đi. Sẽ không chịu lại cùng hắn nói chuyện. Tề Diệp cũng không dám nói chuyện, hắn sợ hắn một mở miệng, Giang Mạt càng tức giận, đành phải lau lau tay, lại tiếp tục đi thiêu đồ ăn. Hắn còn cấp Giang Mạt làm chân gà, hắn cẩn thận mà đem chân gà móng tay đều cắt rớt, lại một nửa cắt ra. Chắc thủy sử dụng sau này tỏi mặt cùng gạo kê cay còn có yêm chân gà phối liệu một khối xào. Chờ đến trong nồi mạo tiểu phao phao, lại đem chân gà quấy đi vào, phóng thượng ớt bột cùng thuộc hạt mè, dùng nhiệt du một tưới, hương hương cay hương vị bị kích ra tới, bên cạnh đọc sách Giang Mạt đều nhìn hắn một cái. Tề Diệp trong lòng vui vẻ, vội bưng mới mẻ ra lò chân gà lại chạy tới, ăn sao? Giang Mạt sốc sốc mí mắt, đem trong tay thư nhét vào Tề Diệp trong tay, đoan quá hắn chân gà. Tề Diệp nhấp khởi môi. Nhưng Giang Mạt rồi lại túi người bưng lên một khắc bàn muối tiêu ngó sen bánh cùng da bánh, chậm rãi hướng dưới lầu đi đến. Tề Diệp mất mát mà nhìn nàng bóng dáng, mau biến mất ở thang lầu thượng thời điểm, đống nhiên lại nghe được Giang Mạt khinh phiêu phiêu mà nói một câu, ta cho ngươi thư, hảo hảo học. Giang Mạt đi dưới lầu, tìm La Bình một khối ăn ngon, nói chuyện phiếm đi. Mà Tề Diệp, ôm Giang Mạt tắc lại đây thư ngẩn người, chợt vội vàng ngồi vào trên sofa, bắt đầu xem. Sách này cũng không phải là trên thị trường có thể quang minh chính đại mua được, không biết Giang Mạt từ chỗ nào đào tới. Dù sao một mở đầu, chính là một nữ hài tử uống say, ở thủ đô nhà khách tiến sai rồi phòng, đem Tề Diệp xem đến mặt đỏ thai hồng. Hắn đỏ mặt, đọc nhanh như gió mà xem, thậm chí không dám con mắt xem. Hắn ở thư viện mượn đứng đắn thư đều nói được như vậy mịt mờ, như vậy hàm xúc, nhưng sách này. Dù sao Tề Diệp xem đến trái tim nhỏ bùm bùm, không chịu quá loại này kích thích, hắn muốn nhìn, rồi lại không dám nhìn, tổng cảm thấy nếu là nghiêm túc xem nói, liền tao đến hoảng, chính là phạm vào gì thiên đại sai dường như, cùng TV thượng cũng chưa bao giờ dám xem nam nữ vai chính hôn môi màn ảnh như vậy. Hắn bay nhanh mà sau này phiên. Con hảo, mặt sau nữ chủ mang thai, lại bởi vì nam chủ mẫu thân lén làm khó dễ, chào phúng nàng chỉ là một cái tiểu địa phương tới nữ hải không xứng với nam chủ mà thương tâm địa rời đi thủ đô. Nam chủ đang liều mạng tìm nàng, cho nên lại không có gì thân thiết xuất diễn miêu tả. Tề Diệp hoan quá thần, chậm rãi thoạt nhìn. Bất chi bất giác, hắn bắt đầu đầu nhập đi vào, bởi vì nam chủ là một cái làm đại sinh ý, chân chính ý nghĩa thượng kẻ có tiền, cho nên nhật tử quá rất khá, mà nữ chủ lại bởi vì là lớn bụng đơn thân mụ mụ, nơi nơi chịu người mắt lạnh, bị người xa lánh. Tề Diệp nhịn không được lặng lẽ nắm chặt nắm tay, ngừng thở, từng trang đi xuống phiên. Hắn hảo muốn nhìn đến nam chủ nhanh lên tìm được nữ chủ, rõ ràng yêu nhau hai người, nên phá tan hết thể khó khăn trở ngại, vui vẻ vui sướng hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau mới được. Chính là, nam chủ hoa suốt 5 năm, mới tìm được nữ chủ. Từ 1980 đến 1985, thời đại biến thiên, nơi nơi đều là mới tinh biến hóa. Nam chủ nhìn đến đứa bé kia khi, cho rằng nữ chủ đã kết hôn sinh con, hắn hoàn toàn hỏng mất. Tề Diệp cũng đi theo sốt ruột, liền cơm đều không rảnh lo làm. Vội vàng sau này phiên, chẳng lẽ nam chủ nhìn không ra hải tử rất giống hắn sao? May mắn, không qua mấy chương, nam chủ phát hiện đứa nhỏ này là của hắn, mừng rỡ như điên, lại bắt đầu theo đuổi nữ chủ. Nhưng nữ chủ lại nói, không muốn lại cùng hắn về thủ đô, nàng liền thích đại ở như vậy tiểu huyện thành, sinh hoạt chậm gì gì, thực tự tại rất sung sướng. Vì thế, nam chủ mang nữ chủ đi tới một mảnh ao cá trước, thâm tình nói, thích sao? Đây là ta vì ngươi nhận thầu ao cá. Về sau chúng ta liền tại đây tòa tiểu thành, cùng nhau nuôi cá, cùng nhau sinh hoạt. Đến tận đây, nữ chủ hoàn toàn bị cảm động, nguyên bản vẫn luôn đối nam chủ không nóng không lạnh tâm, cũng rốt cuộc hòa tan, nhào vào nam chủ trong ngực. Hai người quá thượng không biết xấu hổ sinh hoạt. Vì thế cuối cùng kia mười mấy trang về nam nữ chủ như thế nào không biết xấu hổ văn tự, Tề Diệp lại không dám xem, tim đập ra tốc mà khép lại thư, hắn nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi. Chờ đến xem xong câu chuyện này, hắn mới nhớ tới. Giang Mạt làm hắn học cái gì đâu? Là nam chủ như thế nào hống nữ chủ vui vẻ biện pháp sao? Trong sách nam chủ thật sự rất lợi hại, như vậy khó khăn tình huống, đều có thể đem nữ chủ hống về bên người. Nữ chủ từ lúc bắt đầu đều không phản ứng nam chủ, đến sau lại bắt đầu dần dần quan tâm hắn, lúc sau lại sinh khí, thề lại không để ý tới hắn, nhưng cuối cùng lại vẫn là nguyện ý cùng hắn hạnh phúc vui sướng mà vượt qua cả đời. Tề Diệp cảm thấy tự đáy lòng mà bội phục, hắn một lần nữa mở ra thư. Hồi ức một chút nam chủ cụ thể như thế nào hống nữ chủ cách làm. Hắn phát hiện, nhất có tham khảo ý nghĩa, chính là nam chủ nhận thầu lao cá này một cái điểm tử, trực tiếp đem nữ chủ cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Hắn trà sắt tay, nhớ tới Đồng Văn Hạo cùng hắn nói qua một sự kiện, trong lòng đống nhiên có một cái lớn mật biện pháp. Buổi tối, Giang Mạt cùng La Bình đi tiệm ăn ăn cơm, mới trở về. Nhìn đến ngồi ở quầy bên, mắt trông mong mà nhìn chính mình Tề Diệp, Giang Mạt hỏi hắn, học được sao? Tề Diệp vội gật đầu. Thân mình đi phía trước huynh, nhấp môi nói, lại quá mấy ngày, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Giang Mạt ngoài ý muốn sốc sốc mi mắt, nha, còn kinh hỉ. Này ngốc tử cư nhiên thông suốt. Có tiền đồ. Còn học được dùng kinh hỉ cái này từ. Cùng nàng ở bên nhau lâu như vậy, hắn đích sắc biến hóa rất lớn. Giang Mạt cũng cười cười, ta đây chờ. Tề Diệp vừa thấy, quả nhiên hống tức phụ nhi phải dùng chiêu này, vừa mới nói chính mình học xong đâu. Tức phụ nhi liền cười, giống như cũng không sinh hắn khí. Bất quá, Giang Mạt vẫn là rất kỳ quái, nếu học xong, vì cái gì còn phải đợi mấy ngày? Loại sự tình này, còn muốn chuẩn bị sao? Nàng không hiểu, nhưng cũng không thúc giục Tề Diệp. Đêm nay nàng ngủ đến sớm, chờ Tề Diệp đóng cửa, kết thúc công việc thượng khi, nàng chỉ mơ mơ hồ hồ cảm giác được Tề Diệp chui vào trong ổ chăn. Nàng chiên qua đi, ôm hắn ngủ. Tề Diệp cứ việc đã cảm thấy chính mình cùng tức phụ nhi thành chân chính phu thê, nhưng vẫn là không thói quen, banh thân mình, một đêm khó miên. Thậm chí lại nhịn không được, tưởng lại cùng nàng làm vợ chồng gian mới có thể làm chuyện này. Bất quá nghĩ đến ngày mai còn có đại sự, Tề Diệp nhịn xuống, ngày hôm sau sáng sớm liền vội vàng lên, tay chân nhẹ nhàng ra cửa, trực tiếp đi nhờ trấn trên đi huyện thành sớm nhất một chuyến xe tuyến, tới rồi huyện thành. Hắn đi trước tìm Đồng Văn Hạo, đem hội chợ thương mại những cái đó linh tinh vụn vặt đuôi khoản giao. Lại hỏi Đồng Văn Hạo, Đồng đại ca, ngươi ở huyện thành nơi nơi đều thủ, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút, huyện thành có hay không ao cá có thể nhận tàu A? Nói là huyện thành, nhưng kỳ thật chỉ có thể là huyện thành vùng ngoại thành, hiện tại thổ địa nhận tàu chỉ ở nông thôn rộng khắp khai triển, thành trấn thượng thổ địa đều vẫn là thuộc về tập thể sở hữu, không thể mua bán, cũng không có sử dụng quyền. Bất quá huyện thành lớn như vậy, cùng huyện thành thành nội giáp giới những cái đó nông thôn vùng ngoại thành, chỉ là xa xôi một ít, hoang vu một ít, làm theo có người lấy nhận thầu thổ địa dùng để dựng kho hàng hoặc là đơn sơ nhà xưởng, cũng có đáp khởi lều làm buôn bán. Nguyên bản làm nông dân nhóm nhận thầu thổ địa chính là vì làm mọi người làm giàu, nếu thổ địa bất đồng sử dụng có thể kiếm được càng nhiều tiền, thôn ủy hội cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, theo bọn họ đi. Đồng dạng, cũng có nam hạ làm công, cả gia đình đều đi, kia nhận thầu thổ địa làm sao bây giờ? Cho nên, mua bán nhượng lại thổ địa nhận thầu quyền, cũng như vậy hứng khởi tới. Đồng Văn Hạ hôm nay không rảnh, chỉ cấp Tề Diệp chỉ một cái nhất tới gần huyện thành vùng ngoại thành, chỗ đó đại bộ phận thổ địa đều đã không làm ruộng, đều bị khai phá. Tề Diệp đi sau khi nghe ngóng, không có ao cá, nhưng là có một tảng lớn mà, vừa lúc có người vội vã nhượng lại nhận thầu quyền. Hơn nữa giá cả cũng không quý, vừa lúc Tề Diệp liền mang đủ rồi tiền, cũng liền 800 khối, đối phương đang muốn cầm này 800 khối nam hạ làm buôn bán đi đâu. Tề Diệp không có do dự, trực tiếp đương trường liền cùng người ký hợp đồng, thầu khoán liền viết ra mặt tên. Hắn hiện giờ, cũng có thể vì tức phụ nhi nhận thầu một tảng lớn địa. Tức phụ nhi khẳng định cao hứng. Cầm mới ra lò nhận thầu hợp đồng, Tề Diệp phảng phất còn đang nằm mơ, không nghĩ tới sự tình như vậy thuận lợi. Vừa mới quá giữa trưa, hắn cũng không trở về lại cùng Đồng Văn Hạo chào hỏi, mà là gấp không chờ nổi mà trở lại bên xe, ngồi trên xe tuyến, cao hứng phấn chấn về nhà đi. Vốn tưởng rằng còn muốn chuẩn bị mấy ngày mới có thể cấp tức phụ nhi kinh hỉ đâu. Nhưng hiện tại, hắn lập tức liền có thể về nhà, cấp tức phụ nhi một cái kinh hỉ lớn đâu. Hắn muốn giống trong tiểu thuyết nam chủ như vậy, đem tức phụ nhi đôi mắt che, mang theo nàng đi vào kia một tảng lớn thổ địa trước, sau đó lớn tiếng mà nói cho tức phụ nhi. Đây là ta vì ngươi nhận thầu thổ địa. Bởi vì là hư cấu, cho nên tiểu thuyết là cái gì nội dung, cũng không cần để ý lạp ha ha, cùng nhau vì cốt truyện phục vụ. Chương 105 đệ 105 chương. Giang Mạt bị Tề Diệp hưng phấn kéo đến xe tuyến ngồi khi, còn rất ngốc. Này kinh hỉ, còn phải đi huyện thành. Cái gì nha, chẳng lẽ là hắn ở huyện thành đặt mua nhà mới, muốn tiếp nàng đi huyện thành hưởng phúc, thuận tiện đem rất có kỷ niệm giá trị lần đầu tiên lưu tại chỗ đó. Giang Mạt hoài cái này suy đoán, cùng Tề Diệp tới rồi huyện thành, hắn lại không biết từ kia mượn một chiếc xe đạp, chở nàng, một đường dẫm tới rồi huyện thành vùng ngoại thành. Lúc này, Giang Mạt đã cảm thấy không thích hợp nhì. Nào có đặt mua nhà mới đặt mua ở vùng ngoại thành nha. Tề Diệp hứng thú bừng bừng móc ra một cái màu đỏ lụa mang, thật cẩn thận nói, muốn bịt kín đôi mắt, ta mang ngươi đi. Giang Mạt trong lòng lột bột một tiếng, nhớ tới nàng phía trước đưa cho Tề Diệp làm hắn hảo hảo học tập kia quyển sách, này giống nhau như đúc tiểu đoạn. Tề Diệp này xuẩn đồ vật, sẽ không cho nàng cũng nhận thầu một mảnh ao cá sao. Giang Mạt khỏe mắt chịu động, không nói chuyện, tùy ý Tề Diệp động tác nhẹ nhàng mà cho nàng hệ thượng che khuất đôi mắt giải lụa, lại bị hắn lôi kéo tay. Một đường tới rồi kia phiến mà phía trước. Tề Diệp lại thong thả ung dung mà đem Giang Mạt đôi mắt thượng che lụa đỏ mang gỡ xuống tới, xem, kinh hỉ sao. Hắn tối đen con ngươi sáng lấp lánh, giải toái quang, còn có hưng phấn cùng chờ mong. Giống như kia cái gì phe phẩy cái đuôi đại cầu tử, muốn Giang Mạt sờ sờ đầu khích lệ. Giang Mạt vô ngữ mà liếc hắn, lại vô ngữ mà liếc liếc kia một tảng lớn mà. Hảo gia hỏa, không phải ao cá, là như vậy một miếng đất, nhưng cũng là một cái ý tứ. Nàng hẳn là cao hứng hắn học được nhanh như vậy đâu. Hay là nên đấm hắn một quyền. Nàng là làm hắn học cái này sao? Nàng là làm hắn học học nhân gia nam chủ là như thế nào một đêm bảy lần, làm nữ chủ chỉ cần nằm thoải mái nha. Nguyên bản tưởng tình bất việc, làm chính hắn học, nàng còn cố ý biên một quyển như vậy náo tàn tiểu thuyết. Giang Mạt cũng ra mặt mỏng, rất nhiều lời nói nàng nói không nên lời, càng không nghĩ tự mình chỉ trỏ trỏ giáo Tề Diệp, cho nên muốn như vậy một cái chết chung biện pháp. Hắn biết nàng vắt hết óc viết những cái đó đoạn ngắn hoa nhiều ít náo tế bảo sao. Bút đều thiếu chút nữa cấp cắn đứt, càng là viết đến nàng tâm can run lên, sợ bị người phát hiện nàng viết cái này. Hơn nữa nàng còn cố ý bảo đảm chính mình dùng Tề Diệp có thể xem hiểu từ ngữ, nhưng lại không dám viết đến quá lộ liễu, quá thô tục, thật sự rất khó nha. Có thể nói là chỉ kém mặt đối mặt tay cầm tay dạy hắn. Bên trong như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nàng còn ngóng trông Tề Diệp có thể hảo hảo học được tinh túy. Nàng thích. Nàng đều cố ý lặp lại cường điệu mấy lần, hy vọng Tề Diệp có thể chú ý tới. Kết quả hắn cư nhiên. cư nhiên học được là nam chủ nhận thầu lao cá thiểu năng trí tuệ hành vi. Thật là uổng phí nàng một mảnh tâm huyết. Giang Mạt tức giận đến mắt trợn trắng, trực tiếp đẩy Tề Diệp một phen, xoay người muốn đi. Tề Diệp luôn cuống, vội vàng ngăn lại nàng, ngươi không thích nha. Tề Diệp, buồn chết ngươi cái này du mục đầu tính. Giang Mạt tức giận đến nói không lựa lời, tiểu thanh mắng Tề Diệp hai câu. Nàng bước ra chân, hung ba ba nói, ngươi đừng đi theo ta. Tề Diệp thực nghe lời, quả nhiên không dám theo kịp, chỉ là đáng thương hề hề mà nhìn nàng bóng dáng, không biết chính mình làm sai cái gì. Hắn nhận thầu miếng đất này, cũng chỉ là hy vọng nàng có thể vui vẻ một chút nha. Không nghĩ tới nàng giống như càng tức giận. Rõ ràng đều là chân chính phu thê, như thế nào hắn ngược lại mỗi ngày đều ở chọc tức phụ nhi không cao hứng a. Tề Diệp túi đầu, như thế nào hắn liền như vậy vô dụng. Chính lúc này, cùng này khối địa cách một cái đường nhỏ đối diện miếng đất kia thượng, vừa mới vẫn luôn ở cầm lươi hái cắt đất thượng cỏ dại một lão nhân, đông nhiên mở miệng nói. Hắn nghe được Giang Mạt mắng Tề Diệp buồn đã chết, cũng phụ hòa nói, tiểu tử, ngươi này đầu, đích sắc không linh quang à, ngươi nói một chút ngươi, hoa 1000 nguyên nhận thầu như vậy một miếng đất, khó trách ngươi tức phụ nhi mắng ngươi đâu. Tề Diệp ngơ ngác mà quay đầu lại, nhìn lão nhân kia, hắn không quá tin tưởng, tức phụ nhi sẽ bởi vì cái này mắng hắn. Giang Mạt cũng nghe tới rồi lão nhân kia lớn giọng, vốn dĩ vội vã bước chân dừng lại, nàng đông nhiên quay đầu lại, biểu tình vi diệu mà nhìn lão nhân kia. Lão nhân đã buông lời hái, bắt đầu thao thao bất tuyệt, ngươi không biết đi. Ngươi khối địa à, căn bản không ai muốn, bằng không nhân ra vì cái gì phóng hảo hảo mà không loại, còn muốn nam hạ làm công. Ngươi này khối địa a, nó thực tà môn. Phía trên loại cái gì hoa màu đều sẽ chết, căn bản loại không sống. Dùng để đương kho hàng đi, kia nền cũng đánh không xong. Muốn đào lên đánh thâm một chút, kia ngầm không bao sâu chính là đại thạch đầu, ngươi như thế nào đào đều đào không khai. Còn có người ở dưới đào ra người cốt đâu. Lão nhân tấm tắc nhìn Tề Diệp chê cười, ngươi nói một chút, cũng liền ngươi như vậy lăng đầu thanh, tiểu tướng đốc, mới có thể bị lừa, cư nhiên cho 1000 khối. Ngươi nói một chút ngươi có phải hay không đốc. Ta nếu là ngươi tức phụ nhi a, ta đã sớm cùng ngươi nháo ly hôn. 1000 khối lấy tới làm gì không hảo a. Tề Diệp nhăn lại mi, lão nhân này hắn nhận thức. Lúc ấy tới xem này khối địa thời điểm, cũng ở chỗ này. Hắn nắm chặt nắm tay nói, lúc ấy ngươi cũng không phải là nói như vậy. Lúc ấy lão nhân này đem này khối địa khen đến ba hoa trích tròe, còn nói chính mình nếu là có tiền, cũng nguyện ý thuê. Lão nhân từ túi quần móc ra một cây thuốc lá, đặt ở trong miệng ngậm, cũng không điểm, liền như vậy si mê mà nghe mùi vị, thở dài nói, ta vì cái gì muốn nói à, nhân ra cho ta tặng mấy bao thuốc lá đâu, chỉ cần nói dễ nghe lời nói, hống hống ngươi này ngốc tử liền thành. Nhiều chuyện đơn giản nột. Giang Mạt vốn dĩ thực tức giận, lúc này bao che cho con tâm lại lên đây. Nàng nói qua, trừ bỏ nàng, ai cũng không được khi dễ Tề Diệp. Lại nói, ai nói này khối địa liền vô dụng. Nàng đi qua đi, liếc lao nhân kia, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu, này rõ ràng là một khối hảo mà, còn ta môn nhi, ngươi tin hay không, chúng ta miếng đất này, đến lúc đó thật nhiều người tế phá đầu đều muốn. Lao nhân cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không tin, lộ ra phát hoàng hàm răng. Ngươi nha đầu này nhìn qua lại xinh đẹp lại tuổi trẻ, như thế nào liền ái khoác lắc đâu. Còn đoạt phá đầu mớn, ngươi cho rằng như vậy nhiều giống ngươi trượng phu như vậy lăng đầu thanh đại ngốc tử a? Ai nói hắn choáng váng? Hắn đã sớm nhìn chúng này khối địa giá trị, muốn mang ta tới huyện thành quá ngày lành. Giang Mạt nhẹ nhàng hử, như thế nào, ngươi không tin. Lão nhân vẻ mặt ta liền lẳng lặng nhìn các ngươi khoác lác ta một chữ đều không tin biểu tình, chỉ cảm thấy thói đời ngày sau, thời buổi này. Người trẻ tuổi đều bắt đầu ham ăn miếng làm, một chút đều không thực tế. Liên này một tảng lớn phá mà, thổ lại làm được không được, căn bản không thể trồng trọt, mà lại thiển, căn bản đánh không được nền, cứ như vậy, cũng sẽ có người đoạt. Phía trước chính là đã tới thật nhiều người, không giống này tiểu tử ngốc cứ như vậy cấp, đều ở phụ cận hỏi thăm một vòng, biết này khối địa tà môn, ai cũng không dám nhận đầu. Lúc ấy này khối địa đại đội sản xuất không ai chịu muốn, cuối cùng vẫn là rút thăm quyết định, ai chịu đến miếng đất này, chính là miếng đất này. Chịu đến người này cũng chính là phía trước chuyển nhượng nhận thầu quyền cấp Tề Diệp người, hắn còn tránh ở trong nhà khóc vài thiên, không chịu ra cửa đâu. Cho nên, lão nhân liền cảm thấy Giang Mạt là hảo mặt mũi, ở thổi đại nghiêu. Giang Mạt trong mắt quay tròn vừa chuyển, đem Tề Diệp hộ ở sau người nói, nếu như vậy, chúng ta không bằng liền đánh của bái. Nếu là này khối địa có thể bị chúng ta lợi dụng lên, kiếm đồng tiền lớn, bị mọi người tranh đoạt, vậy ngươi liền đem ngươi miếng đất kia cũng nhận thầu cho chúng ta. Lão nhân khỏe miệng chịu động. Lạnh lùng hừ, lại nghe được Giang Mạt nói, ngược lại, nếu là này khối địa ở chúng ta trong tay vẫn là tà môn, làm gì không được nói, chúng ta liền cho ngươi 1000 đồng tiền, hơn nữa đem này khối địa cho ngươi, ngươi hái làm gì, chúng ta như cũ chi trả nhận thầu này khối địa mỗi năm tiền cùng lương thực. Nay kiện động tâm A, lão nhân lập tức ý động, tiến lên một bước nói, thật sự. Giang Mạt gật đầu, có thể lập tức đi thôn ủy hội lập hiệp nghị, đóng dấu, 3 tháng trong vòng, bảo quản có hiệu lực. Lão nhân lập tức hăng hái, vãn khởi ống tay áo, ném xuống cái cuốc, đi A. Ta này liền đi thôn ủy hội đi. Tới rồi chỗ đó, ngươi cũng đừng nói là ta lừa lừa các ngươi đánh cái này đánh cuộc A, rõ ràng là ngươi chủ động nói. Hảo A. Giang Mạt cong khoe môi, thanh âm kiều kiều mềm mại, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đại gia ngươi tên là gì A? Ta kêu Trương Kim Thủy. Lão nhân dừng một chút, lại đánh giá Giang Mạt cùng Tề Diệp, không hỏi lại khác. Này đối tiểu phu thê, khả năng đều xuẩn, nam xuẩn, nữ càng xuẩn, như vậy sĩ diện, cư nhiên cùng hắn đánh cuộc cái này. Quá không biết trời cao đất rộng. Có lẽ trong nhà tiền nhiều đi. Trương Kim Thủy tưởng tượng đến chính mình thực mau liền phải phát một bút tiền của phi nghĩa, kia trong lòng vui sướng nhảy nhót đến nhà, nghĩ hôm nay buổi tối trở về như thế nào cũng đến chỉnh hai khẩu rượu, cao hưng A. Đi thôn ủy hội thật đúng là ký hiệp nghị, thôn này bí thư chi bộ nhìn Giang Mạt cùng Trương Kim Thủy, vốn là tưởng lại khuyên nhủ Trương Kim Thủy. Ai biết Trương Kim Thủy một câu bí thư chi bộ ngươi có phải hay không còn nhớ lần trước chuyện này A không nghĩ ta phát tài, thôn bí thư chi bộ đành phải lắc đầu, đem cái này miệng ước định viết ở trên giấy. Nếu là này khối địa vô pháp được đến hữu hiệu lợi dụng, ở 3 tháng nội kiếm được 1.000 đồng tiền, Giang Mạt cùng Tề Diệp phải cấp Trương Kim Thủy 1.000 nguyên tiền, hơn nữa này khối địa đưa cho Trương Kim Thủy sử dụng, từ Giang Mạt cùng Tề Diệp giao phó mỗi năm phải nộp lên lương thực cùng tiền. Ngược lại, tắc này khối địa đối diện kia khối thuộc về Trương Kim Thủy mà, cũng phải nhường Giang Mạt cùng Tề Diệp nhận đầu, Trương Kim Thủy mất đi nhận thầu quyền. Trương Kim Thủy ấn dấu tay ấn đến kia kêu một cái sảng khoái, ngôn ngữ mặt mày đều là khinh thường, 3 tháng, 1.000 khối. Làm cái gì mộng đâu? Chính là nhặt tiền cũng không nhặt nhanh như vậy nha. Hắn phi một ngụm, suy nhất thức tam phân trong đó một phần hiệp nghị, vô cùng cao hứng hướng ra đi. Mà cũng không cần phải xen vào, hắn liền nằm trong nhà chờ 3 tháng, đến có thể bạch đến 1.000 khối, cư nhiên còn có như vậy rất tốt sự nện ở hắn trên đầu, nói ra đi không được hâm mộ chết trong thôn mọi người. Mà Giang Mạt cùng Tề Diệp thiêm xong hiệp nghị ra tới, cũng không có lại đi miếng đất kia. Hai người một đường không nói chuyện, về tới trấn trên quầy bán quả vặt. Tề Diệp thử tính mà nhìn Giang Mạt, nhịn không được hỏi nàng, ngươi, còn ở sinh khí sao? Kỳ thật hắn biết, Giang Mạt vẫn là hướng về hắn, bằng không nàng vừa mới sẽ không đi rồi lại trở về, chính là vì giáo huấn lao nhân kia. Giang Mạt chi cằm, nhấc lên mí mắt xem hắn, miếng đất kia, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Này nói đến chính sự, Tề Diệp trong lòng những cái đó lung tung rối loạn mặt trái cảm xúc nháy mắt biến mất, hắn đột nhiên nghiêm túc lên, đứng dậy nói, ta lúc ấy mua miếng đất kia khi... Đích xác không tính toán dùng nó tới trồng trọt, cho nên nó thổ địa cũng không phí nhiều, ta cũng không có để ý bất quá, nó phía dưới còn có như vậy nhiều đại thạch đầu, không hảo đánh nền, ta tưởng, có thể vòng lên dưỡng gà dưỡng vịt dưỡng heo dưỡng ngưu. Khai trại chăn nuôi, là Tề Diệp cảm thấy không tồi biện pháp. Cũng không cần chuyên môn khởi phòng ở, vây hai vòng rào tre, cái che mưa chắn gió liều tranh, chỉ cần không ngã liền thành. Hơn nữa hiện tại mọi người sinh hoạt điều kiện đều hảo đi lên. Chợ thượng có thể ra tiền mua thịt càng ngày càng nhiều, trứng gà trứng vịt cũng hút hàng. Cũng có thể, đem thổ toàn đảo, dẫn thủy tiến vào, biến thành ao cá. Tề Diệp lại tiểu tâm cẩn thận đưa ra một cái kiến nghị. Nghe được hắn nói ao cá này hai chữ Giang Mạt liền nhịn không được trợn trắng mắt, nói thẳng, này không được, thượng một cái nhưng thật ra không tồi. Bất quá, trại chăn nuôi tài chính thu hồi quá chậm, ngươi nếu là mua đại gà trở về bắt đầu dưỡng đi, kia ít nhiều, nhưng nếu là từ nhỏ gà dưỡng khởi. Kia đến bao nhiêu thời gian mới có thể hồi bổn nha, còn phải tìm tin được người ở kia thủ, hơn nữa tiểu kê đều dễ dàng sinh bệnh chết non, ngươi hiểu gà vịt chăn nuôi sao? Giang Mạt vấn đề, nhưng thật ra đem Tề Diệp hỏi ở, hắn ngơ ngẩn mà nhìn Giang Mạt, nhíu mày suy nghĩ. Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Nói, Giang Mạt liền không để ý tới hắn, xem chính mình thư đi. Rất xa, Tề Diệp cũng không biết nàng ở phủng cái gì thư đang xem, dù sao nhớ tới nàng đưa cho chính mình kia quyển sách, hắn liền nhịn không được mặt đỏ. Tâm tư bắt đầu có chút phiêu, trong óc về miếng đất kia suy nghĩ, cũng bắt đầu càng phiêu càng xa. Ngày hôm sau, Tề Diệp ngồi ở quầy thượng, suy nghĩ cả ngày. Kỳ thật, hắn muốn đi huyện thành làm buôn bán, so ở trấn trên hảo, cho nên hắn mới nhận thầu miếng đất kia, không ngừng là vì tức phụ nhi vui vẻ. Bất quá có một miếng đất còn không được, còn phải nghĩ làm cái gì sinh ý. Như vậy một khối to mà, khai món ăn bán lẻ bố, đương nhiên là có vẻ lớn, hơn nữa cũng không thể xây nhà, chỉ có thể chát lều lớn. Chắc ra tới lều lớn có vẻ nhiều không cấp bậc A, nếu là khai cửa hàng, có vẻ không đủ mặt nhi, rất nhiều khách hàng khả năng đều không yêu tới. Hơn nữa kia địa phương cũng thiên, ở huyện thành vùng ngoại thành, đại gia tới như vậy quẩy bán quà vật mua đồ vật cũng không có phương tiện. Kỳ thật này một khối, đại bộ phận đều là khởi nhà xưởng, hoặc là kho hàng. Nhưng hắn miếng đất này, khởi không được những cái đó, nền quá thiển liền không xong, dễ dàng ra an toàn sự cố. Kia còn có thể làm gì đâu. Tề Diệp trầm tư suy nghĩ, thất thần mà bắt đầu làm cơm chiều. Hắn làm một đạo xương sườn nấu bài thi, nhưng bởi vì nghĩ đến gia thần, thiếu chút nữa không nắm giữ hảo hỏa hậu, đem bài thi nấu qua đầu. Chờ đến hắn sốc lên nổi thời điểm, mập mạp bắp bài thi đã hút đầy hầm xương sườn nước canh, trở nên lại trướng lại đại. Còn có kia đĩa rong biển ti quấy đậu ra cũng là, nguyên bản là dùng đậu ra, đậu giá, cà rốt ti cùng dưa chuột ti một khối quấy ra tới, bạch hồng hoàng lục nhan sắc đều có, đặc biệt đẹp, lại hương lại cay. Nhưng chờ hắn quấy xong rồi, mới phát hiện mấu chốt nhất đậu ra còn phóng chỗ đó lịch thủy đâu, không có quấy đi vào. Đành phải lâm thời lại quấy đến đã quấy tốt trong chén, tuy rằng hương vị vẫn là ăn ngon, nhưng tóm lại không như vậy ngon miệng. Cải xé xào tắc bị hắn suy nghĩ sâu xa thời điểm, sẽ thành đặc biệt tiểu nhân từng khối, cơ hồ đều toái đến không thành bộ dáng. Hầm bí đao thịt viên canh, lại hơi kém đã quên phong mới. Tóm lại bởi vì không đủ chuyên chú, này bữa cơm làm được luống cuống tay chân, lung tung rối loạn. Tới rồi ăn cơm chiều thời điểm, Giang Mạt vừa lên bàn, liền phát hiện Tề Diệp không thích hợp nhi. Nàng đỗng nhiên nhấc chân, câu lấy Tề Diệp đầu gối, Tề Diệp, kỳ thật, ta có cái thực tốt biện pháp, ngươi có thể hỏi một chút ta nha. Tề Diệp ánh mắt lập tức đầu lại đây, hơi hơi tỏa sáng. Giang Mạt lại nói, ngươi có muốn biết hay không? Tề Diệp dùng sức gật đầu. Giang Mạt tút tút mở mở, không có lập tức nói, mà là nói, nhưng là, ngươi muốn trước lộng minh bạch mặt khác một sự kiện. Tề Diệp chuyên chú mà nghe. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ban đầu biết chữ thời điểm, ta dạy cho ngươi đọc kia một đoạn sao. Giang Mạt nghịch ngậm mà đi phía trước huynh, đầu ngón tay nắm Tề Diệp cổ áo. Nhớ rõ. Tề Diệp buột miệng tốt ra, thỉnh thoảng có một hai cái tinh đâm vào ngân hà, hoặc hoa tiến trong bóng đêm, mang theo đỏ lên hoặc trắng bệnh quang đuôi, lướt nhẹ hoặc gắng gượng, thẳng truy hoặc quét ngang, có khi cũng điểm động, run rẩy, cấp bầu trời một ít quang nhiệt dung chuyển, cấp hắc ám một ít lập lòe bạo liệt. Đây là Giang Mạt dạy hắn, là hắn biết chữ bắt đầu, sau lại hắn lại ở dưới ánh trăng bối cả một đêm, cho nên hắn vĩnh viễn đều quên không được này đoạn mỹ lệ ngân hà sao trời. Giang Mạt lại cười cười, ngươi cảm thấy đây là ở giảng ngân hà. Tề Diệp tiếp tục gật đầu. Giang Mạt chừng hắn một cái, không phải. Tề Diệp sửng sốt. Giang Mạt hừ nhẹ một tiếng, ta lần trước cho ngươi thư, còn ở ngươi chỗ đó đi. Ân. Hắn nhĩ tiêm hơi hơi có chút phím hồng, nhớ tới kia quyển sách, trên mặt liền năng. Giang Mạt khẽ cắn môi, tiếp tục nói, ngươi làm rõ ràng này đoạn lời nói rốt cuộc đang nói cái gì, ta liền nói cho ngươi, về miếng đất kia ta có cái gì hảo biện pháp. Nàng mở ra TV, bắt đầu vừa ăn cơm vừa xem TV, đồng nhiên nhớ tới bổ sung một câu, đúng rồi, có thể nhắc nhở ngươi một chút, ngươi nếu là không rõ, có thể ở ta cho ngươi kia quyển sách mở đầu cùng kết cục tìm được đáp án. Mở đầu cùng kết cục. Tề Diệp nhớ tới kia tảng lớn, hắn vội vàng liếc quá miêu tả. Còn không có bắt đầu, cũng đã bên thai trướng đến đỏ bừng, đầu ngón tay hơi hơi run run. Ăn cơm xong. Giang Mạt hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, Tề Diệp tắt hai má nóng bỏng, bắt đầu ôm kia quyển sách, còn có hắn sao chép xuống dưới ở trang giấy thượng kia đoạn lời nói, từng câu từng chữ mà bắt đầu tìm kiếm đáp án. Đương Tề Diệp bắt đầu xem những cái đó văn tự, tổng cảm giác cùng làm tặc dường như, thật cẩn thận, luôn là thường thường quay đầu lại xem một cái, sợ có người đi lên, hoặc là Giang Mạt từ trong phòng ra tới. Nhưng này rõ ràng, là Giang Mạt làm hắn xem. Hắn mặt đỏ thai hồng mà lật qua một tờ lại một tờ, từ cứng họng, đến miệng khô lưỡi khô, thở hổn hển như ngưu, tâm viên ý mã. Phiên đến cuối cùng, Tề Diệp há khẩu không trả lời được, giống như minh bạch cái gì. Hắn có quắc bất an mà đi đến phòng ngủ cửa, gõ gõ cửa, sau đó đi vào đi. Nhưng Giang Mạt không ở, nàng vừa mới đi phòng 8, đang ở phao 8. Tề Diệp ở trong phòng ngủ đi dạo bước, lòng bàn tay thấm ra hơi mỏng hãn, tim đập như lôi, nhĩ nhiệt tê dại, cảm thấy rất có vài phần muốn mắt hoa cảm giác. Rốt cuộc, chờ đến Giang Mạt ra tới, Tề Diệp vọt tới cửa, nói năng lộn xộn nói, ta đã hiểu. Ân. Giang Mạt nhướng mày, xoa ướt rầm rề đầu tóc, vậy ngươi đi trước rửa mặt, ta chờ ngươi nha. Tề Diệp nuốt nuốt nước miếng, hầu kết lan lộn, tê tê cảm giác một đường từ đỉnh đầu đi xuống. Ta chờ ngươi nha là kia quyển sách, mỗi lần nữ chủ ở nam chủ đối nàng. Phía trước lời nói, tức phụ nhi ý tứ là. Giang Mạt rũ rũ mắt tử, lại nâng lên mắt, phát hiện Tề Diệp còn ngây ngốc xử tại nơi này, nàng lại bắt đầu không cao hứng, trực tiếp trở tay đem hắn đẩy, sau đó khóa cửa thượng. Không bao lâu, phòng tắm vang lên xả nước thanh âm. Lại không bao lâu, Tề Diệp tiếng đập cửa vang lên, tức phụ nhi, ngươi cho ta mở mở cửa đi. Hắn vẫn là thực co quắp, thực khẩn trương, nói chuyện thanh tuyến đều căng chặt. Mở cửa làm gì? Giang Mạt hừ nhẹ. Ta đã hiểu. Tề Diệp nắm chặt lòng bàn tay. Ngươi biết cái gì? Giang Mạt tiếp tục hừ. Kia không phải ngân hà. Tề Diệp liếm liếm phát làm môi. Đó là cái gì? Giang Mạt cố ý làm bộ không hiểu. Nga. Ta Tề Diệp không biết nói như thế nào xuất khẩu, khó chịu đến nghẹn, đồng tử hơi hơi phóng đại. Giang rác một tiếng, cửa mở. Giang Mạt cấp Tề Diệp mở cửa, lại nằm hồi trong ổ chăn, chọn đôi mắt, lười biếng mà xem hắn. Tề Diệp tay chân nhẹ nhàng nằm đi lên, vẫn là có chút không biết làm sao, tay chân cứng đờ, thẳng tắp. Giang Mạt đem chân đắp, ngước mắt nói, ngươi thật đã hiểu. Tề Diệp cương ra đầu gật gật đầu, đen sỉ con ngươi vẫn có chút không thể tưởng tượng, hắn cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ. Hắn xoay người qua đi, bắt đầu lãnh hội ngân hà. Hắn không nghĩ tới, như vậy ngân hà, so văn tự miêu tả còn muốn mỹ, là vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, nhưng có thể cho linh hồn đều chấn động mỹ. Hắn rốt cuộc lãnh hội hắn sở hướng tới sở chờ mong, nghĩ chính mình một ngày kia có thể nhìn một cái rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp ngân hà. Đó là hắn tưởng tượng không ra mỹ, cũng là hắn chưa từng thể nghiệm quá, lại sẽ say mê, xa vào, quên mình, thậm chí bị lạc ngân hà, phảng phất có thể vô cùng vô tận thăm dò. Sách, nếu có thể nói, cho dù chết tại đây phiến ngân hà, hắn cũng nguyện ý. Chương 106 đệ 106 chương. Buổi sáng, Giang Mạt eo đau chân mỏi tỉnh lại, lần này là so say rượu sau còn muốn cả người nhấc không nổi kính nhi khó chịu. Nàng trong lòng yên lặng mắng Tề Diệp vài câu, hắn thật là người sao. Lan lộn đến phần sau túc, thiên đều mau sáng, nàng trên đường còn ngủ rồi, lại bị đánh thức, cuối cùng thật sự chịu không nổi, mệnh lệnh hắn chạy nhanh đi xuống. Sau đó, hắn liền chưa đã thèm mà chạy tới vọt cái tắm nước lạnh, liền xuống lầu mở cửa làm buôn bán đi. Giang Mạt bỗng nhiên liền có điểm phiền. Vốn dĩ tưởng hắn nhanh lên nhi học được, làm nàng cũng thoải mái thoải mái. Nhưng không nghĩ tới nguyên lai trong tiểu thuyết thiên phú dị bẩm là thật tồn tại, Tề Diệp liền nhìn cả đêm, sau đó học xong nàng kia quyển sách các loại dạy học, hơn nữa dùng ở trên người nàng. Giang Mạt không mặt mũi lại tưởng, che che nóng lên gương mặt, buồn bực mà thở ra một hơi. Nguyên bản tưởng muốn cho chính mình thoải mái, làm Tề Diệp hảo hảo hầu hạ nàng. Nhưng ai tới nói cho nàng, vì cái gì nàng như vậy mệt, ngược lại là tiện nghi Tề Diệp. Nàng tức giận đến ngứa răng, đem Tề Diệp gối đầu ném đi ra ngoài. Hơn nữa quyết định, ở chính mình thân thể khôi phục phía trước, hắn mơ tưởng tiến này chương môn. Bất quá, Tề Diệp giữa chưa đi lên thời điểm, vẫn là vào phòng ngủ, đem làm dơ khăn trải giường cầm đi tay giặt sạch. Lại tiểu tâm cẩn thận mà xem Giang Mạt, ánh mắt kia, liền cùng trước kia hắn luyện tập nghiện thời điểm, giống nhau như lúc, là cái loại này mắt trông mong ngợi, so cẩu còn cẩu. Liền kém không viết mấy chữ ngủ trưa thời điểm cùng nhau lãnh hội ngân hà sao. Giang Mạt đỡ hơi toan eo, chiều hắn trợn trắng mắt, lười đến hồi hắn cái này, mà là nói, miếng đất kia ngươi liền mặc kệ nha. A, nam nhân, nếm đến mùi vị, hiện tại trong đầu liền nhớ kỹ lãnh hội ngân hà. Cái gì đều đã quên, còn muốn nàng nhắc nhở. Thật là nghe được Giang Mạt nhắc tới cái này, Tề Diệp mới nhớ tới. Nga, đúng rồi. Kia khối đất trống còn phải kiếm tiền nột. Ngươi đã quên chúng ta phía trước kiếm lợi một bút đồng tiền lớn. Giang Mạt cong môi nói. Khai triển tiêu sẽ bán á ma bộ kiếm. Tề Diệp gật gật đầu, hắn như thế nào sẽ quên, một ngày là có thể kiếm người đã nhiều năm tiền lương. Cho nên, miếng đất kia chúng ta có thể dùng để khai triển tiêu sẽ. Tề Diệp hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Giang Mạt búng tay một cái, nói đúng ra, là thuê cho người khác khai triển tiêu sẽ. Tề Diệp đôi mắt sáng lên tới, đúng vậy, hắn như thế nào không nghĩ tới đâu. Miếng đất kia không thể đánh nền, nhưng là rộng mở săn bằng, hơn nữa chát lều nhưng thật ra không có gì quan hệ, dùng để thuê cho người khác khai triển tiêu sẽ, là không thể tốt hơn à. Hơn nữa, thuê cho người khác khai triển tiêu sẽ khẳng định kiếm tiền nha. Phía trước hắn làm hội chợ thương mại, liền hoa ước chừng 1.000 tới khối đâu, bất quá đó là ở huyện thành nhất phồn hoa mảnh đất, hơn nữa là chính phủ cấp chuẩn bị mở, lại từ trên xuống dưới lao động thật nhiều người, cho nên hoa nhiều như vậy. Ở chỗ này thuê cho người khác, khẳng định nếu không nhiều như vậy. Nhưng chính là 100 đồng tiền một ngày, kia cũng có chút kiếm nha. 3 tháng nội làm 10 chàng là có thể kiếm được 1.000 khối. Này có bao nhiêu khó? Giang Mạt nhìn Tề Diệp dần dần hưng phấn ánh mắt, đúng lúc nhắc nhở nói, ngươi vẫn là đi trước hỏi một chút Đồng Văn Hạo đi, nhìn một cái chúng ta tư nhân có thể thuê nơi sân cho người ta khai triển tiêu sẽ sao? Này trong đó còn có cái gì môn đạo? Hảo! Tề Diệp không nghĩ chậm trễ thời gian, buổi chiều liền thỉnh La Bình nhìn quầy bán quà vặt, hắn chạy một chuyến huyện thành. Nhưng Đồng Văn Hạo buổi chiều ở vội đơn vị sự, Tề Diệp tới lại sớm, cũng không có gì dùng. Chỉ có thể ở bên ngoài làm chờ. Tới rồi tan tầm mau ăn cơm chiều thời điểm, mới nhìn đến Đồng Văn Hạo cùng hắn lãnh đạo Dì Vạn vừa nói vừa cười mà đi ra. Tề Diệp vội nên qua đi, nhấp môi thẹn thùng cười nói, lãnh đạo ngài hảo, ta là Tề Diệp. Đồng đại ca, ta lại tới nữa. Nga, ngươi là cái kia ở hội chợ thương mại bán á ma bố tiểu Tề đi. Di Vạn đối Tề Diệp tên nhưng thật ra ký ức khắc sâu, ngươi kêu bán á ma bố điểm tử thực không tồi a, sao lại không ít người tham khảo đâu, bất quá cũng chưa giống ngươi như vậy đại bán. Tề Diệp cười cười, đương nhiên thành công đều là rất khó hoàn toàn 100% phục chế thành công, vẫn là đến dựa động não. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, lãnh đạo, đồng đại ca, vừa lúc là tiệm cơm, không bằng chúng ta đi ăn một đốn, hảo hảo tâm sự đi. Ai, này không thể được, chúng ta là nhân dân công buộc, cũng không thể tiếp thu dân chúng thỉnh ăn cơm khách uống. Di Vạn đẩy tay cự tuyệt. Đồng Văn Hạo trong mắt vừa chuyển, cười nói, ta đây thỉnh. Ta thỉnh được chưa? Chúng ta cũng không làm cái gì lãnh đạo cấp dưới, ngài nói sao, đi ra đơn vị liền đều là thân nhân bằng hữu. Di Vạn bất đắc dĩ mà cười cười, ngươi tiểu tử này. Hắn tổng không hảo cự tuyệt, phản bác chính mình nói qua nói, đánh chính mình mặt. Ba người tới rồi một nhà ăn thịt dê sủi cảo tiểu tiệm ăn, điểm tam phân sủi cảo, cũng ba chén đậu hủ chua cay canh. Nơi này thịt dê sủi cảo là huyện thành nhất tuyệt, xoa đến trắng bóng cục bột, dẻo dai mười phần, bao thượng tiên hương hoạt nộn thịt dê nhân, cắn một ngụm liền chảy ra nồng đậm thịt nước. Nếu là nhị, liền uống một ngụm ế ẩm cay ngon miệng đậu hủ canh. Cũng không quý, dù sao đối với Đồng Văn Hạo tới nói là một tháng có thể ăn vài lần. Một bên ăn, Tề Diệp một bên cùng Đồng Văn Hạo còn có gì vạn nói chuyện thiếm. Đương nhiên, hắn không có quên chính mình ý đồ đến, cố ý hỏi hỏi, này tư nhân có thể hay không gánh vác hội chợ thương mại. Di Vạn trầm ngâm một lát, nói, ở chúng ta huyện thành, nhưng thật ra không cái này tiền lệ, nhưng tỉnh thành đã có tư nhân làm hội chợ thương mại. Sẽ có tư nhân đem chính mình nơi sân thuê cấp muốn khai triển tiêu sẽ thương hộ, thu nơi sân phí. Di Vạn lấy chiếc đũa một khắc đầu ở trên bàn khoa tay múa chân, rốt cuộc tỉnh thành chính phủ khai triển tiêu sẽ chỗ ngồi liền như vậy mấy cái. Nhưng hiện tại làm buôn bán càng ngày càng nhiều, không đủ dùng nha, cho nên cũng liền cho phép như vậy hành vi, tổng không thể chặt đứt dân chúng nguồn tiêu thụ. Đồng Văn Hạo liếc liếc mắt một cái Tề Diệp, như thế nào? Ngươi có ý tưởng? Tề Diệp gật gật đầu, đem chính mình đã nhận thầu một miếng đất hơn nữa muốn thuê cấp mặt khác thương hộ khai triển tiêu sẽ nói chuyện, đều toàn bộ đổ ra tới. Di Vạn nghĩ nghĩ, không sao cả nói, cái này nhưng thật ra không thành vấn đề. Ngươi ngày mai mang theo ngươi kia khối thổ địa tư liệu đến chúng ta nơi này tới báo bị một chút liền thành. Còn có về sau, mặc kệ ai ngờ ở các ngươi chỗ đó tham gia triển lãm, đều đến trước bắt được chúng ta nơi này phê duyệt, chỉ có thông qua về sau, ngươi mới có thể làm hắn ở ngươi chỗ đó tham gia triển lãm. Làm chuyện gì, đều đến phê duyệt, giảng trình tự. Đặc biệt là muốn làm hội chợ thương mại nhà máy, xí nghiệp, thương hộ, kia đều đến trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật, bảo đảm ngươi là chính quy. Mà không phải tới tay không bộ bạch lang, lừa một đống tiền đặt cọc, lại cuốn khoản chạy thoát. Tề Diệp thực lý giải loại này hành vi, vội đồng ý tới, tốt, chỉ cần ngài không phê, cấp lại nhiều tiền ta cũng sẽ không làm hắn làm hội chợ thương mại. Di Vạn cười cười, hành, ngài này người trẻ tuổi rất có ý tưởng, nhìn dáng vẻ, về sau có tương lai à. Nhìn Tề Diệp tuổi trẻ tinh thần phấn chấn lại tuấn khuôn mặt, Di Vạn cũng nhịn không được nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm. Hiện tại, quốc gia phát triển càng ngày càng tốt. Hoạn lộ thênh thang cũng càng ngày càng nhiều. Người trẻ tuổi chỉ cần kiên định chịu làm, cần lao bổn phận, liền đều có thể có vô hạn quang minh tương lai, thật tốt ta. Ngày hôm sau, Tề Diệp sáng sớm liền tới rồi hội liên hiệp công thương nghiệp. Đem chính mình nhận thầu kia khối thổ địa tư liệu một điền, địa chỉ, lớn nhỏ, nhận thầu thời gian đều viết đến rành mạch, lại làm thủ tục, bắt được hội liên hiệp công thương nghiệp đóng dấu chứng minh, trong lòng mới tính ổn thỏa. Hắn này liền xem như bị chính thức thừa nhận quá. Có thể thuê nơi sân cho người ta khai triển tiêu biết. Tề Diệp cùng Đồng Văn Hạo thương lượng, nếu là có người vội vã tham gia triển lãm, chính là ngươi chỗ đó lại không rảnh đường, ngươi liền cùng nhân gia nói nói, còn có địa phương có thể làm hội chợ thương mại. Đồng Văn Hạo hừ nhẹ nói, nay còn dùng đến ngươi nhắc nhở. Ngươi đem ta Đồng Văn Hạo đưa người nào, mệt ngươi kêu ta một tiếng đại ca đâu, nếu là nhân gia có yêu cầu, ta khẳng định sẽ giới thiệu cho ngươi. Tề Diệp ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Bất quá Đồng Văn Hạo lại cầm Tề Diệp nhận thầu thổ địa tư liệu nói lên, chính là, không phải ta nói ngươi à, ngày đó ta không rảnh bồi ngươi đi, còn tưởng rằng ngươi liền đi xem, ai biết ngươi cư nhiên liền như vậy vội vã bỏ tiền, mua như vậy một miếng đất nhi. Ngươi này chỗ ngồi đã không thể loại, lại không thể xây nhà, chỉ có thể làm hội chợ thương mại, ngươi nói một chút ngươi ít nhiều. Tề Diệp khó hiểu, làm hội chợ thương mại không hảo sao. Hiện tại các địa phương, nhất lưu hành một thời làm hội chợ thương mại. Mọi người đều hái đi hội chợ thương mại mua đồ vật, lại náo nhiệt, lại tiện nghi, so chợ nhưng náo nhiệt nhiều. Đồng Văn Hạo thở dài một hơi, hội chợ thương mại là hảo, nhưng ngươi này chỗ ngồi không hảo a, nơi này là vùng ngoại thành, rất hẻo lánh, mọi người hái dạo hội chợ thương mại, đều là tùy tiện tản bộ qua đi nhìn một cái, ngươi chỗ đó một hai phải cố ý qua đi, mọi người khẳng định không quá nguyện ý. Tề Diệp cũng biết, này thật là tương đối có hại một chút. Hắn trầm mặc một lát sau, bất đắc dĩ nói, nhưng ta chỗ đó thu nhân tiện nghi, chỉ cần ra một chút nơi sân thuê phí, hơn nữa không đương nhiều, cũng không cần xếp hàng chờ. Đồng Văn Hạo nơi này là công hội chợ thương mại, vậy hút hàng nhiều, có chút người xếp hàng đợi non nửa năm, đều còn không có bài thượng đâu. Hành! Đồng Văn Hạo vỗ vỗ Tề Diệp bả vai, vậy trước từ từ xem đi, có người yêu cầu ta khẳng định sẽ cho ngươi giới thiệu quá khứ. Bên này thủ tục làm tốt, Tề Diệp chỗ đó cũng khua chiêng gõ mõ mà bắt đầu thu xếp lên. Hắn đã sớm mang Giang Mạt dọn đến huyện thành tới ở. Một là bởi vì huyện thành rốt cuộc so chấn trên các phương diện điều kiện đều tốt một chút, hắn muốn cho Giang Mạt nhật tử càng ngày càng tốt. Nhị là bởi vì hiện tại gia nhập trưa ngày quẩy bán quà vật đã càng ngày càng nhiều, bởi vì trưa ngày quẩy bán quà vật sinh ý thật sự quá hảo, hoạt động ùn ùn không dứt, người khác nhìn lúc trước gia nhập quẩy bán quà vật cũng làm đến rực rỡ, tự nhiên loại này gia nhập hiệu ứng càng khuếch càng lớn. Đã từ lúc trước tam gia hiện tại thành tám gia. Hơn nữa này tám gia đều ở tới gần huyện thành hoặc là trấn trên, Tề Diệp thường thường phải chạy tới nhìn chằm chằm một chút, cấp điểm kiến nghị hoặc là tránh cho ra cái gì chẳng huống. Ở tại huyện thành nói, từ bến xe đi các địa phương đều so trấn trên phương tiện, bằng không còn phải nhiều đi một chuyến xe. Tam cũng là vì miếng đất này, hiện tại thuê khởi bước giai đoạn, không tránh được cũng muốn tốn nhiều tâm, chú đến gần một chút, cũng càng phương tiện. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tề Diệp cùng Giang Mạt thương lượng qua đi, hai người liền bắt đầu chuyển nhà. Tề Diệp thác Lý Giải Phóng cùng Đồng Văn Hạo đều giúp hắn tìm phòng ở, cuối cùng ở Lý Giải Phóng bọn họ người nhà trong viện, thuê một cái về hưu lão cảnh sát phòng ở. Vị kia về hưu lão cảnh sát bởi vì chân cẳng không tiện, đã dọn đi cùng nhi tử con dâu cư trú, cho nên phòng ở liền không ra tới. Nơi này phòng ở không tính lão, vẫn là mấy năm trước khởi, chung quanh đều là cảnh sát hàng xóm, Tề Diệp cảm thấy thực yên tâm. Liên tính hắn đi ra ngoài chạy sinh ý, Giang Mạt một người đại ở nhà, hắn cũng không cần lo lắng cái gì Giang Mạt sẽ có cái gì an toàn vấn đề. Hơn nữa liền cùng Lý Giải Phóng bọn họ ở một đống lâu, Lý Giải Phóng ra ở lầu 3, bọn họ thuê phòng ở lầu 2, cách thật sự gần. Nay phòng ở cũng tân, vì phương tiện thuê, lão cảnh sát nhi tử ở không lâu trước đây cũng đã đem sở hữu vách tường một lần nữa soát một lần màu trắng tường sơn, mặt đất là thủy ma thạch, bóng loáng san bằng, so bình thường thô xi măng mà cũng tốt một chút. Lão cảnh sát ở tại nơi này thời điểm, đều là con dâu cấp đưa cơm lại đây. Cho nên phòng bếp cũng thực tân, bậy bếp đều sạch sẽ, không có bất luận cái gì với mỡ. Giang Mạt cùng Tề Diệp xem qua lúc sau, đều cảm thấy vừa lòng. Không quá hai ngày, ngay cả người mang gia cụ, thuê một chiếc xe tải, một khối dọn lại đây. Trấn trên quầy bán quà vặt, sẽ để lại cho La Bình nhìn. Lầu 2 cũng làm La Bình dọn đi vào trụ, như vậy nàng liền không cần lại mỗi ngày qua lại chạy, có thể canh giữ ở quầy bán quà vặt. Tề Diệp cho nàng bỏ thêm gấp 3 tiền lương. Còn làm nàng nếu là một người cảm thấy bận quá nói, lại mướn một người tới quầy bán quà vật hỗ trợ. La Bình miệng đầy đồng ý, nói không cần bọn họ lo lắng, này quầy bán quà vật nàng hiện giờ cũng đã thượng thủ, nữ nhân khéo tay, trưng bày khởi hàng hóa tới so Tề Diệp còn nhanh nhẹn nhiều. Cứ như vậy, Giang Mạt cùng Tề Diệp tiểu ra, dọn tới rồi huyện thành. Tề Diệp buồn hẳn là vui vẻ, chính là này bởi vì tìm phòng ở chuyển nhà sự, bận việc non nửa tháng, hắn miếng đất kia muốn khai triển tiêu sẽ sự tình, cũng sớm đều truyền ra đi. Chính là, tới hỏi thăm người nhưng thật ra rất nhiều, nhưng vừa nghe nói ở vùng ngoại thành, vậy không muốn, hoàn toàn mất đi hứng thú. Tề Diệp cũng có chút sốt ruột, không biết nên như thế nào mới hảo. Không nghĩ tới chuyển nhà hôm nay, song hỉ lâm môn, cư nhiên có một vị tài đại khí thô lao bản tìm được rồi hắn. Lúc ấy, Tề Diệp đang cùng Giang Mạt tại hạ tiệm ăn, ăn xuyến thịt dê. Một cái mang dây xích vàng kính, ăn mặc hoa áo khoác cùng loa quần người trẻ tuổi đi tới, tay đắp ở Tề Diệp lưng ghế thượng. Cách thật dày kính dâm phiến đánh giá Tề Diệp. Người chính là Tề Diệp. Ân. Tề Diệp gật gật đầu, ý thức được này có thể là cùng hắn tới làm buôn bán, vội lau lau tay, đứng dậy cùng hắn bắt tay. Ngươi hảo, ta là Tề Diệp. Người nọ duỗi tay cùng Tề Diệp cầm, tự giới thiệu nói, ta kêu Tân Bắc Hầu. Lại tựa hồ nghe hắn lẩm bẩm một câu, đáng giận, như thế nào so với ta còn tuấn. Giang Mạt vừa mới bắt đầu không để ý, lúc này cũng nhịn không được ngắm người này liếc mắt một cái. Hiện tại liền có như vậy tự tin người. Tân Bác Hậu tháo xuống trên mũi treo kính, đích sắc lớn lên không tồi, cũng đích sắc không Tề Diệp đẹp. Giang Mạt thu hồi tầm mắt, tiếp tục chuyên tâm xuyến cái lẩu, nghe Tân Bác Hậu cùng Tề Diệp đang nói chuyện. Tề Diệp xoa xoa tay, trước nói, ta chỗ đó là ở vùng ngoại thành, địa phương tương đối tiện nghi, cho nên không quan hệ. Tân Bác Hậu giơ lên tay, dù sao lão đồng bên kia hội chợ thương mại ta cũng bài không thượng chắn nhi, còn không biết phải đợi bao lâu đâu, liền ở ngươi này trước làm bái. Hắn một bộ ngựa chết coi như ngựa sống y gì bộ dáng, ngược lại làm Tề Diệp không biết nói cái gì nữa. Tân Bác Hậu Hoàng Trân, nhưng thật ra càng trực tiếp một chút, khi nào có thể làm hội chợ thương mại. Ta kia phê hóa không trải qua phóng, tới rồi mùa hè, liền càng không có gì người mua. Ngươi là bán gì đó? Tề Diệp hỏi trước cái này. Áo khoác. Tân Bác Hậu nhướng mày, có mấy khoản bất đồng nguyên liệu làm áo khoác đều có. Tề Diệp nhíu nhíu mày, áo khoác giống nhau đều là năm trước mua, lúc này đều đầu xuân. Nhưng không sao, nhà máy đọng lại hảo một đám áo khoác, nếu không như thế nào vội vã khai triển tiêu xe đâu. Lại không xử lý rớt, tới rồi mùa hè, liền càng không ai mua. Tân Bác Hậu cũng là lấy cái này đau đầu. Kỳ thật hắn là tỉnh thành thành y dìa xưởng, nhưng là gần nhất hội chợ thương mại đều như vậy hút hàng, lại đều không phải mọi người thêm làm quần áo mới thời điểm, cho nên công hội chợ thương mại căn bản không hắn có thể tham gia triển lãm quầy hàng. Hắn chạy thật nhiều địa phương, cũng chưa chờ đến không đường, đều nói phải đợi. Tỉnh thành cũng có hai cái tư nhân làm cho hội chợ thương mại nơi sân, nhưng đều vênh vào đến không được, ỷ vào hội chợ thương mại nổi tiếng, một đám đều cái mũi xem người. Tân Bác Hậu tuổi trẻ khí thịnh, nào nguyện ý không lưng ốn gối đi lấy lòng lân cần, cho ngươi tiền thuê nơi sân, còn phải ta đương tôn tử. Hắn đương nhiên không chịu làm. Hôm nay từ Đồng Văn Hạo chỗ đó nghe được Tề Diệp nơi này, lập tức liền tìm lại đây. Tề Diệp thử tính mà báo một cái giá, ta chỗ đó, nơi sân phí liền thu 200 đồng tiền, được không? Bởi vì cho ngươi dựng lều tử, ta cũng đến canh giữ ở chỗ đó, cho nên, Tề Diệp giải thích, còn chưa nói xong. Tân Bác Hậu cũng đã ăn nhịp với nhau, hành. Không thành vấn đề, không phải 200 khối sao. Một bữa ăn sáng, hắn đương trường liền từ áo khoác trong túi móc ra 200 trăm nguyên tiền lớn, vậy như vậy định rồi. Còn phải đi trước hội Liên Hiệp Công Thương Nghiệp thông báo, bọn họ xét duyệt quá ngươi là chính quy nhà máy mới được. Tề Diệp không trước tiếp tiền. Tân Bác Hậu người này tự quen thuộc. Thực tuy tiện mà ngéo một cái Tề Diệp cổ, ta cùng ngươi nói á lao Tề, ngươi yên tâm đi, nhà ta chính là chính quy thành y dìa xưởng. Ở tỉnh nội đều rất có danh khí. Tiêu bác xa thành y dìa xưởng, ngươi nghe qua sao? Tề Diệp gật đầu, cũng là ngoài ý muốn, tiêu bác xa thành y dìa xưởng, đều là ta tỉnh nội đệ nhất lợi hại thành y dìa xưởng đi. Như vậy nhà máy cũng tồn tại khó có thể giải quyết thế hàng vấn đề nột. Ta vội vã bán đi này phê áo khoác, kỳ thật còn có khác nguyên nhân. Tân Bác Hậu thực tự nhiên mà vậy mà ngồi xuống, kêu bình rượu, cầm đôi đũa, mới nhớ tới hỏi, ta có thể cùng các ngươi một khối ăn đi. Này đốn ta thỉnh. Tề Diệp đảo không ngại, nhìn về phía Giang Mạn. Giang Mạn sốc sốc mi mắt, hảo a, không thành vấn đề. Nàng cũng nhiều kêu một lọ quả quýt nước có ga, có người nguyện ý mời khách, làm gì muốn ra vẻ làm ra vẻ, ra sức khước tử. Đương nhiên là hung hăng ăn. Tân Bác Hậu vừa mới chính liêu đến vui vẻ, không chú ý tới vẫn luôn vùi đầu xuyến thịt dê Giang Mạn. Lúc này Giang Mạt vừa nhấc mắt, hắn nhưng thật ra bị kinh diễm tới rồi. Nháy mắt ngạc nhiên sau, hắn rời đi con người, cảm khái một câu, lao tể à, đệ muội thật là đẹp mắt, tiểu tử ngươi thực sự có phúc khí, hai ngươi thật là trời đất tạo nên một đôi. Tề Diệp bị khen đến hơi hơi có chút mặt đỏ, Tân Bác Hậu tắc đã đổ một chén nhỏ rượu, lại nói tiếp, lao tể à, này phê hóa có thể hay không bán đi, với ta mà nói thật sự rất quan trọng, toàn dựa ngươi này hội chợ thương mại. Hảo! Tề Diệp đống nhiên bị ủy lấy trọng trách. Cũng trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Tân Bác Hậu thịnh tình không thể chối từ, Tề Diệp cũng miễn cưỡng uống lên một ly. Tân Bác Hậu tắc uống đến càng nhiều một chút, chờ rượu quá 3 tuần, hắn đã cùng Tề Diệp hảo đến giống thân huynh đệ dường như. Trên bàn cơm, liền như vậy đem một cọc sinh ý gõ định ra tới. Ngày hôm sau, Tề Diệp mang theo Tân Bác Hậu đi hội Liên Hiệp Công Thương Nghiệp thông báo, bác xa thành y xưởng như vậy đại nhà máy, phương nào cầm tư liệu đơn giản xét duyệt qua đi, liền đồng ý làm cái này hội chợ thương mại. Hai người lại bắt đầu bận việc, bởi vì đây là Tề Diệp đệ nhất cọc sinh ý, phía trước kia hội chợ thương mại dựng lều lớn các hạng tài liệu còn không có đặt mua lên. Vừa lúc nhiều Tân Bác Hậu cái này miễn phí sức lao động, hai người một khối đi mua dựng hội chợ thương mại lều lớn giá gỗ, đỏ rực không thấm nước bố, còn có từng cây thiết quản cùng với giấy dầu, còn có bán áo khoác ký kết đơn đặt hàng cái bản. Như vậy một bận việc, liền lại là một ngày. Đương nhiên, ở chuẩn bị trong quá trình, tuyên truyền trận này hội chợ thương mại tồn tại cũng là chuyện rất trọng yếu. Bất quá kia đều là Tân Bác Hậu đi bận việc, Tề Diệp cũng không quản, hắn chỉ thu thuê nơi sân tiền, cũng chỉ làm chỉnh lý nơi sân chuyện này. Lại qua mấy ngày, Tân Bác Hậu lại lần nữa tìm được Tề Diệp, nói cho hắn, hết thể đều làm tốt, ta kia hội chợ thương mại, ngày mai liền có thể bắt đầu rồi. Hảo! Đây cũng là Tề Diệp lần đầu tiên đem hội chợ thương mại nơi sân thuê, hắn cũng quái khẩn trương. Buổi tối liền lãnh hội ngân hà quá trình đều theo bản năng mà ra tốc, rất sớm liền nằm xuống ngủ, kết quả còn bị Giang Mạn không thể hiểu được đá một chân, chạy tới trong phòng khách đi ngủ. Tề Diệp cũng không biết chuyện gì xảy ra, ủy ủy khuất khuất mà ôm chăn đến trên sofa, tràn trọc nằm một đêm. Rõ ràng là người khác hội chợ thương mại, hắn cũng không thể hiểu được đi theo khẩn trương, tựa như chính mình khai triển tiêu sẽ như vậy khẩn trương. Ngày hôm sau, thiên không lượng, hắn ngay cả vội thay quần áo, thừa giao thông công cộng tới rồi vùng ngoại thành. Xe buýt trạm điểm ly hội chợ thương mại nơi sân còn có 15 phút lộ trình, đích xác rất xa. Đi tới, nhìn bốn phía hoang vắng bộ dáng, Tề Diệp trong lòng đống nhiên liền có một loại không ổn dự cảm. Chương 107 đệ 107 chương. Tề Diệp tới cũng không phải sớm nhất. Sớm nhất, cũng không phải Tân Bắc Hậu, càng không phải mặt khác muốn mua áo khoác khách hàng, mà cư nhiên là. Đối diện cái kia lão nhân, cái kia cùng Giang Mạt đánh đố Trương Kim Thủy. Phía trước Tề Diệp cùng Tân Bắc Hậu ở chỗ này thu xếp thời điểm, Trương Kim Thủy cũng đã chú ý tới. Hắn nhìn Tề Diệp này trận trượng, còn rất hù người, trong lòng tức khắc căng thẳng, cho nên vẫn luôn đều ở đối diện nhìn chằm chằm, các loại rội nước lã, đặc biệt tưởng Tề Diệp sớm liền từ bỏ, này khối địa liền như vậy phóng vượt qua 3 tháng, làm hắn kiếm được 1.000 đồng tiền tốt nhất. Nhưng Tề Diệp đương nhiên không có khả năng làm hắn như nguyện, đương Tề Diệp đem lều giá lên, đem thiết quản giấy dầu còn có bàn ghế cùng với kia vài món dùng để triển lãm bán hàng áo khoác đều dọn xong thời điểm, Trương Kim Thủy liền càng thêm luống cuống. Đặc biệt nghe ngoài miệng không giữ cửa Tân Bắc Hậu nói lộ miệng, thuê nơi này cư nhiên cho 200 đồng tiền một ngày. Trương Kim Thủy nghe được thẳng ấn huyệt nhân trung. Liên như vậy một khối gì dùng đều không có phá địa phương, liền cư nhiên muốn 200 khối một ngày. Này nơi nào là kiếm tiền, đây là giết heo a. Vấn đề là cư nhiên thật là có như vậy xuẩn heo, thật nguyện ý ra 200 khối, tới thuê như vậy một mảnh chim không thèm địa phương. Trương Kim Thủy thật là tức giận đến trợn trắng mắt, trong lòng hùng hùng hổ hổ, lại không dám mắng ra tiếng. Rốt cuộc hắn một cái tao lão nhân, Tề Diệp cùng Tân Bắc Hậu hai cái cao cao tráng tráng đại tiểu hòa tử, hắn mặc kệ mang ai, đều sợ bị đánh. Chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng mắng không ít biến này hai cái lăng đầu thanh, xuẩn đồ vật, thật là tiền quá nhiều, thiêu đến hoảng. Cho nên trời còn chưa sáng, Trương Kim Thủy liền đi đối diện trong đất ngồi xổm chứ. Tuy rằng hắn cảm thấy này khối địa hoàn toàn vô dụng, cũng vẫn là sợ vắng nhất, này hội chợ thương mại nếu là thật làm đi lên, kia nhưng làm sao bây giờ? Hắn 1.000 khối cũng không thể ném đá trên sông A, hơn nữa hắn miếng đất này, hắn cũng rất thích, cho nên người khác đều đem mà chuyển đi ra ngoài, nhưng hắn còn vẫn luôn lưu trữ. Trương Kim Thủy kia quay tròn mắt nhỏ, liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm đối diện, kia đỏ rực lều lớn tử, còn có bên trong hết thảy. Hung tợn mà nguyền rủa, không ai tới. Không ai tới. Bồi quang đi. Bồi quang đi. Tề Diệp cảm thấy Trương Kim Thủy như vậy, xác thật rất chán ghét. Nhưng nhân ra là ngồi xổm chính mình trong đất. Hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể xoay người sang chỗ khác, đương không thấy được. Không bao lâu, Tân Bắc Hậu cũng xoa đôi mắt đánh ngáp tới. Hắn hôm nay ăn mặc chính thức một chút, không có lại như vậy thời thượng Tân Triều, mà là xuyên nhà mình làm được áo khoác, dẫm lên bóng loáng giày da, còn trải một cái du quang trứng giám tóc vuốt ngược. Lao tể, thế nào a? Có người tới sao? Tân Bắc Hậu nhìn đông nhìn tây nhìn hai mắt, phát hiện trừ bỏ hắn cùng Tề Diệp, liền cái kia tao lão nhân một bụng ý nghĩ xấu dường như nhìn chằm chằm bên này. Khả năng còn quá sớm, người cũng chưa tới, chờ một chút đi. Tề Diệp hầu kết khẽ nhúc nhích, miễn cưỡng tìm cái lý do. Tân Bắc Hậu gật gật đầu, ngồi ở ghế trên, nhét lên chân bắt chéo, vuốt chính mình đầu tóc. Nhìn ra được tới, hắn trong lòng rất hoảng. Tề Diệp đứng 10 phút, như cũ không thấy được có người lại đây dấu hiệu, liền cũng ngồi xuống, cùng Tân Bắc Hậu nói chuyện phiếm nói, ngươi như thế nào tuyên truyền cái này hội chợ thương mại a? Tân Bắc Hậu nhún nhún vai, ta ở tỉnh thành báo chí thượng đăng hôm nay hội chợ thương mại tin tức. Bất quá ta tài chính khởi đầu không nhiều lắm, cho nên cũng liền mua một khối tiểu trang báo. Huyện thành nhân dân quảng trường bên kia giao thông công cộng trạm bài chỗ đó, ta còn thỉnh hai người ở kia phát truyền đơn đâu. Tân Bắc Hậu bất đắc dĩ mà bĩu môi, thoạt nhìn, này hiệu quả giống như không quá hành. Hắn có điểm nôn nóng bất an mà đứng dậy, thở dài một tiếng, chỉ sợ là không diễn. Tề Diệp, lúc này mới buổi sáng 9 giờ, còn có cả ngày. Tân Bắc Hậu lắc đầu, luôn luôn thoạt nhìn tiêu sái tự tại hắn. Lười đến lộ ra vẻ vải không phân chấn tư thái, bắt đầu thấp giọng cùng Tề Diệp nói chuyện. Lao tể, ngươi biết không? Này phê hóa với ta mà nói, rất quan trọng, hắn liên quan đến ta có thể hay không kế thừa bác Sa thành y xưởng kinh doanh quyền. Tề Diệp con ngươi hơi hơi phóng đại, nghiêm túc nghe Tân Bác Hậu nói. Nguyên lai, Tân Bác Hậu phụ thân ở hắn mâu thân chết bệnh sau, thực mau liền cưới đệ nhị nhậm thế tử, cấp Tân Bác Hậu sinh một cái đệ đệ, chỉ so Tân Bác Hậu nhỏ 3 tuổi. Nguyên bản sinh hoạt đều cũng không tệ lắm. Mẹ kế tuy rằng đối chính mình không nóng không lạnh, nhưng cũng không đến mức giống người khác mẹ kế như vậy, ngầm vừa đánh vừa mắng. Tân Bác Hậu cứ như vậy bình an lớn lên, bởi vì không bị người chú ý, ngược lại dưỡng thành loại này trương dương ca tính. Nhật tử bình tĩnh như nước mặt hồ, bị cải cách mở ra xuân phong thổi khai sóng gợn. Tân Bác Hậu hắn ba rất có sinh ý đầu óc, đương thị trường kinh tế bung ra lúc sau, hắn lập tức liền từ bưng bát sát xưởng dệt đông từ trước, mạo hiểm kinh thương. Ngắn ngủn 5-6 năm, Bác Sa thành y lý xưởng liền thành tỉnh nội trang phục lĩnh vực đầu một khối vang dội thẻ bài. Bác là Tân Bác Hậu Bác, Sa còn lại là lấy hắn đệ đệ tên trí nhất. Bác ở phía trước, Sa ở phía sau, nhìn ra được tới Tân Bác Hậu ở hắn ba trong lòng vẫn là có vài phần phân lượng. Nhưng là, hắn ba ngày đêm lo liệu cái này nhà máy, dốc hết tâm huyết, trả giá quá nhiều tinh lực, thế cho nên nhà máy hiện giờ càng làm càng rực rỡ, hắn ba thân thể lại không được. Cho nên, chỉ có thể tuyển người nối nghiệp. Mẹ kế mỗi ngày ở hắn ba gối đầu biên thổi gió thoảng bên hai, hắn ba chính là coi trọng hắn cái này trưởng tử vài phần, cũng không thể không làm cho bọn họ công bằng cạnh tranh. Cho bọn họ một đám tương đồng số lượng ghế hàng áo khoác, làm cho bọn họ ở trong một tháng bán đi. Ai thành giao lượng lớn nhất, lợi nhuận nhiều nhất, này Bác Sa thành y lý xưởng liền giao cho trong tay ai. Tân Bác Hậu thở dài một hơi, ỉ ở lưng ghế thượng, chi chân dài, ta kia đệ đệ trước hai ngày đã ở tỉnh thành khai triển tiêu biết, ta đi nhìn nhìn, bán thật sự không tồi. Rốt cuộc đó là tỉnh thành, địa phương đại, dân cư nhiều. Tề Diệp không hỏi, vì cái gì Tân Bác Hậu ở huyện thành đều bài không thượng đương nhi, mà hắn đệ đệ lại có thể ở tỉnh thành mở ra hội chợ thương mại. Không mẹ cùng có mẹ nó người, khác nhau như trời với đất, chính hắn liền tràn đầy cảm xúc. Tề Diệp cùng Tân Bác Hậu ở chỗ này thủ đến mau trời tối, tuy rằng chờ tới rồi khách hàng, nhưng đại đa số đều là bên cạnh xưởng khu đi ngang qua, tùy tiện đến xem náo nhiệt. Thiệt tình tưởng mua không mấy cái. Đến nỗi muốn ký kết đơn, càng không có người, rốt cuộc Bác Sa thành y xưởng ở tỉnh thành cũng có hội chợ thương mại, cần gì phải chạy huyện thành này xa xôi vùng ngoại thành tới đâu. Tân Bác Hậu đã từ bỏ, hắn rũ mắt thu thập đồ vật. Tề Diệp sắc mặt cũng không tốt lắm, ở chỗ này khai triển tiêu sẽ liền thật sự không đường ra sao. Trương Kim Thủy cũng vẫn luôn canh giữ ở nơi này, nhìn trời tối, Tề Diệp cùng Tân Bác Hậu bắt đầu chuẩn bị đi trở về, hắn nhịn không được nết miệng lộ ra phát hoàng hàm răng, vô vẻ tràn đầy nếp vốn mu bàn tay. Ta 1.000 đồng tiền liền phải tới tay lạc. Ai u, có chút người chính là không tin tà, liền ái đương coi tiền như rác. Đêm nay sợ là muốn trốn đi khóc lạc. Vẫn là ta Trương Kim Thủy có tài vận, quá không được mấy ngày, liền phải bạch nhặt bầu trời rất đồng tiền lớn lạc. Ta, câm miệng. Tân Bác Hậu tàn nhẫn thanh đánh gãy, hung ba ba mà trừng mắt Trương Kim Thủy. Hôm nay lão tử tâm tình không tốt, ngươi lại ồn ào tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Trương Kim Thủy người này nhát gan thật sự, không dám lại lên tiếng. Trầm mặc mà nhìn Tề Diệp cùng Tân Bác Hậu rời đi. Chờ bọn họ không ảnh nhi, Trương Kim Thủy lại bắt đầu khoe khoang, cất tiếng cười to, còn hướng đối diện phỉ nhổ nước miếng. Kiêu ngạo cái gì, hai cái đồ con lợn. Bạch hạt một thân tiền. Ngươi hảo, nơi này hội chợ thương mại đã kết thúc. Đồng nhiên có người nói chuyện. Trương Kim Thủy quay đầu lại nhìn lên, nhìn đến một cái lịch sự văn nhã người trẻ tuổi, hắn xua tay nói, đúng vậy. Vừa mới kết thúc. Căn bản không ai mua. Ngươi sẽ không nghĩ đến mua đi. Nhưng đừng bị lừa a. Ta không mua, ta chính là đến xem. Người trẻ tuổi trong mắt xẹt qua một sợi vui sướng khi người gặp họa ý cười. Nếu Tân Bác Hậu còn chưa đi, liền sẽ phát hiện, hắn này đệ đệ còn chuyên môn từ tỉnh thành chạy tới, trộm tìm hiểu hắn hội chợ thương mại khai đến thế nào. Tân Sa Tư đánh giá kia hội chợ thương mại lều, khóe môi câu ra một mạt mỉa mai, lại nhìn về phía trước mặt lão nhân này, cùng hắn nói chuyện thiếm, đại gia, này khối địa là ngươi a? Đúng vậy. Trương Kim Thủy dậm chân một cái. Này khối địa là của ta, bên kia khai triển tiêu sẽ miếng đất kia, qua không bao lâu cũng là của ta. Nga. Tân Sa Tư bỗng nhiên tới hứng thú, đại gia, này hai khối mà, ngươi nguyện ý nhận thầu cho ta sao? Trương Kim Thủy cũng là sửng sốt, không nghĩ tới lại tới một cái coi tiền như rác, lăng đầu thanh. Vốn dĩ nhà mình miếng đất này, hắn là tưởng lưu trữ chính mình loại, nhưng đảo mắt tưởng tượng chính mình lập tức là có thể kiếm được 1.000 khối. Đến lúc đó làm gì còn cực cực khổ khổ làm ruộng nha. Hơn nữa đối diện miếng đất kia, cũng lập tức muốn về chính mình, tuy rằng thí dùng không có, nhưng không cần bạch không cần, hơn nữa trước mắt này tiểu tử ngốc lại không biết này mà vô dụng. Trương Kim Thủy lúc này đã căn bản không có nhớ tới đánh cuộc chính mình sẽ thua sự, ở hắn xem ra, ổn thắng ổn kiếm. Hơn nữa hắn trong lòng đã càng đắc ý lên, cảm thấy chính mình gần nhất thật là đi tài vận A, kiếm lời một bút lại một bút. Tiểu tử, ngươi là tưởng ở chỗ này làm sưởng A. Trương Kim Thủy vớt cằm, ta có thể chuyển nhượng nhận thầu quyền cho ngươi A. Hoặc là thuê cho ngươi cũng thành, dù sao tùy ngươi. Có tiền không kiếm là ngốc tử, Trương Kim Thủy trong lòng nhạc nở hoa. Tân Sa Tư trong lòng cũng ở bay nhanh địa bản tính, Tân Bác Hậu muốn kế thừa thành y xưởng khẳng định là không diễn, thực mau nhà máy liền phải đến chính mình trong tay. Ba già rồi, tinh lực không được, nhưng hắn còn có rất lớn dạ tâm. Hắn gấp không chờ nổi muốn mở rộng nhà máy quy mô, làm Bác Sa thành y lìa xưởng biến thành quốc nội lớn nhất thành y lìa xưởng. Tỉnh thành kia khối xưởng khu là nhỏ điểm, ở chỗ này nếu là nhận thầu một mảnh mà, hoa tiền khẳng định không có tỉnh thành nhiều, hơn nữa tới gần huyện thành quốc lộ, vận chuyển cũng phương tiện. Càng quan trọng là, Tân Bác Hậu chính là ở chỗ này khai triển tiêu sẽ, thua cuối cùng một phen. Mà hắn, muốn ở chỗ này khai phân xưởng, làm nhà máy càng ngày càng rực rỡ, ngẫm lại liền cảm thấy kích thích, giống vô hình bàn tay, ở Tân Bác Hậu trên mặt phiến. Tân Sa Tư khắc chế muốn cười to chúc mừng xúc động, vô đùi nói, hành, đại gia, ta liền muốn ở chỗ này khai nhà máy, bất quá ngươi còn phải chờ ta một cái tháng sau, này hai khối mà ngươi cho ta lưu trữ a. Trương Kim Thủy lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng ta nơi này thực đoạt tay, thật nhiều người đều muốn. Ta đây trước phó cho ngươi tiền đặt cọc, có thể chứ? Tân Sa Tư cũng là có chút sốt ruột, hắn thật vất vả nhìn chúng địa phương, có thể đem Tân Bác Hậu hung hăng đạp lên dưới chân địa phương, như thế nào có thể bị cướp đi. Trương Kim Thủy tiếp nhận Tân Bác Hậu truyền đạt 500 khối, cười đến trên mặt nát nhử, được rồi, ngươi yên tâm đi. Nhất định cho ngươi lưu trữ. Hiện tại ngốc nghếch lắm tiền lăng đầu thanh cũng thật nhiều, Trương Kim Thủy càng thêm cảm thấy, mỗi ngày cực cực khổ khổ loại cái gì điền. Nên lừa gạt ngốc tử đi. Tân Sa Tư xác nhận quá Tân Bác Hậu hội trợ thương mại rối tinh rối mù, lại định ra tới Tân Sường Chỉ, cũng là tâm tình hảo đến không được, một đường hử tiểu khúc nhi. Nga, đúng rồi, về sau hắn còn muốn đem Bác Sa thành y lìa xưởng đổi thành Sa Tư thành y lìa xưởng. Tân Bác Hậu căn bản không xứng có tên ở phía trên. Chúc hắn cùng hắn kia sớm chết đoàn mệnh quỷ nương, sớm một chút đoàn tụ mới hảo. Từ nhỏ đã bị Tân Bác Hậu áp một đầu. Vô luận như thế nào nỗ lực giống như cũng nơi trốn so bất quá hắn Tân Bác Hậu Tân Sa Tư oán hận mà nguyền rủa. Bên kia, Tề Diệp cùng Tân Bác Hậu hai người trầm mặc ngồi trên giao thông công cộng, về tới huyện thành nhân dân quảng trường. Hôm nay bên này cũng ở khai triển tiêu sẽ, mới vừa tan cuộc, nhiệt lượng thừa còn không có rút đi, liền nhìn đến một đám quầy hàng thượng lao bảng cao hứng phân chấn mà thu thập đồ vật. Đồng Văn Hạo cũng ha khí, tựa hồ mệt đến quá sức. Tề Diệp cùng Tân Bác Hậu hai người trong lòng kia chênh lệch càng rõ ràng, càng khó chịu. Đồng Văn Hạo vừa lúc nhìn đến hai người bọn họ, vội chào hỏi nói, ai các ngươi đừng nóng vội đi à, chờ ta thu thập một chút, ta uống một chén đi. Ta mời khách. Hành. Tân Bác Hậu gật đầu, giữ chặt Tề Diệp, lão tể, ngươi đừng vội về nhà a, cùng nhau uống khẩu. Ta phải về trước ra hỏi một chút ta tức phụ nhi tới hay không. Tề Diệp là sẽ không bị Tân Bác Hậu khuyên động, hắn chỉ nghe ra mạc. Vì thế, Tân Bác Hậu ở bên này chờ Đồng Văn Hạo xong việc, Tề Diệp về trước một chuyến ra. Giang Mạt chính lười biếng mà nằm ở trên sofa, một bên nghe TV một bên đọc sách. Nhìn thấy Tề Diệp rũ mi ủ rũ mà trở về, liền biết Tân Bác Hậu hội chợ thương mại hôm nay khẳng định lạn thật sự. Giang Mạt không hỏi, Tích Bạch đầu ngón tay lật qua trang sau, nhấc lên mí mắt nói, đã trở lại. Lưu Âu Vân đạp tuyết đi. Đồng đại ca muốn thỉnh chúng ta uống rượu ăn tương xương cốt, đi sao? Tề Diệp không lưng nhặt lên Âu Vân đạp tuyết vô cùng cao hứng ngậm lại đây dây dắt chó, một bên trấn an chúng nó, một bên hỏi Giang Mạt. Ta không đi, ta muốn đi giải phóng thúc ra ăn cơm, hôm nay Hà Thẩm Nhi cho ta hầm thịt kho tàu ăn. Giang Mạt bĩu môi, không thèm để ý nói, ngươi đi đi, mang theo Âu Vân đạp tuyết một khối đi, chúng nó yêu nhất gặm xương cốt. Tề Diệp gật gật đầu, trong lòng lại có điểm nho nhỏ mất mát. Từ cùng tức phụ Nhi lãnh hội Ngân Hà lúc sau, tức phụ Nhi liền đối chính mình càng ngày càng lãnh đạm. Vì cái gì đâu? Là hắn biểu hiện đến không hảo sao. Nhưng trừ bỏ tối hôm qua bị đuổi ra tới lần đó, hắn liền thời gian cùng số lần đều là chiếu kia quyển sách nam chủ học nha. Tề Diệp nghĩ trăm lần cũng không ra, ủy khuất mà cúi đầu, nắm lông xù xù vai đầu nhỏ Âu Vân đạp tuyết, tới rồi ước hảo tiệm cơm nhỏ. Ba cái đại nam nhân một khối gặm xương cốt loát cẩu, Đồng Văn Hạo công tác gáp lực đại, Tân Bác Hậu cũng là nghĩ đến chính mình trong nhà kia sạp lạn chuyện này cũng sốt ruột. Tề Diệp không thích uống rượu, yên lặng uống nước có ga, mặt khác hai người cũng không ngại, một bên thổi bình rượu một bên cầu nhỏ. Như thế nào liền mỗi ngày như vậy nhiều phá sự nhi? Không cho cắm đội tham gia triển lãm liền phải chĩa vào ta cái mũi mắng. Thật đem chính mình đương ra a. Cùng lắm thì lao tử không trở về tỉnh thành. Không phải một cái thành y lìa xưởng sao. Lao tử không hiếm lạ. Nhưng ta chính là không thể gặp kia nhãi danh thắng ta kiêu ngạo đắc ý sắc mặt. Tề Diệp, thật không phải ta không giúp ngươi a. Những người đó tình nguyện xếp hàng tình nguyện chờ cũng không muốn đi người chỗ đó. Sắc thật kia địa phương quá chật, điều không sinh chứng, tính, ta vốn dĩ cũng không báo cái gì hy vọng. Đồng Văn Hạo vươn say khước tay, khuyên Tề Diệp, nếu không vẫn là tính, ta xem ngươi kia quẩy bán quả vặt khai đến khá tốt, huyện thành đều hai nhà trưa ngày quẩy bán quả vặt, không thật nhiều người đều nghĩ gia nhập a, ta nhìn xem ngươi thu gia nhập phí đều kiếm không ít. Ngươi vẫn là chuyên tâm làm quậy bán quà vật đi, đừng lộng này thâm hụt tiền mua bán lãng phí thời gian tinh lực. Đồng Văn Hạo nhấp một ngụm rượu, ta không phải đả kích ngươi à, chính là thật sự, ta làm như vậy nhiều chàng hội chợ thương mại, ngươi kia chỗ ngồi thật không có gì ưu thế, lại xa lại thiên. Tân Bác Hậu cũng uống đến say khước, hai mắt mê ly nói, cái gì quẩy bán quả vật? Gia nhập. Ta cũng gia nhập. Ta khai quẩy bán quả vật đi. Ta bán cái gì áo khoác ga ta? Lao Tân A, ta và ngươi nói Tề Diệp kia quẩy bán quả vật nhưng hảo. Đồng Văn Hạo bắt đầu tóm được một đốn khen, nghe được Tân Bác Hậu sửng sốt. Không bao lâu, hắn liền bắt đầu toàn thân phiên đâu, thối tiền lẻ, cái gì một đồng tiền, đều hướng Tề Diệp trên tay tác, một bên lớn tiếng nói, Lao Tề A. Ta đây liền gia nhập. Ai cản trở ta, ta với ai cấp. Tề Diệp nhấp môi cười cười, ba người hoan thanh tiếu ngữ, thẳng đến đêm đã khuya, mới từng người về nhà đi. Tề Diệp rửa mặt xong, bò đến trên giường, giang mặt giống như đã ngủ rồi. Hắn thật cẩn thận mà cọ cọ mềm mụn nàng, con ngươi ở trong đêm tối rất sáng. Giang mặt đã mau ngủ rồi, nhưng bởi vì Tề Diệp không ở, không có thói quen cảm giác an toàn, nàng ngủ đến không đủ thâm. Thực mau đã bị Tề Diệp đánh thức, nàng trừng hắn một cái, làm gì nha ngươi? Tề Diệp ô trầm trầm con ngươi, khắc chế mà áp mãn đối thăm dò ngân hà nóng cháy khát vọng. Giang mặt lại đá hắn, không được, ta eo hảo toan, ngươi là heo nha mỗi ngày đều. Giống một đầu không biết mỏi mệt yêu, phiền đều bị hắn phiền đã chết. Giang mặt xoa xoa hơi toan eo, nghiêng đi thân đi, người phải học được tiết chế, hiểu không? Tính, Tề Diệp khả năng liền không phải người. Nhìn đến Tề Diệp ủy khuất chít chít chuẩn bị đi tắm nước lạnh tắm bộ dáng, Giang mặt lại thở dài một hơi, giữ chặt hắn, ngươi như vậy hướng nước lạnh. Thật không đem thân mình đương hồi sự nha. Chính là, Tề Diệp không biết nói như thế nào, rũ mi nhấp môi, nằm hồi trong ổ chăn, vậy nghẹn đi, đến nghe tức phụ. Nghẹn đến mức gương mặt đỏ bừng, cả người nóng bỏng, gân xanh bạo khởi, Tề Diệp cả người phảng phất đều đốt thành thiết khối. Một bộ bị nàng khi dễ đến xúc ở như vậy một tiểu khối địa phương, rõ ràng sắp bạo tạc, nhưng vẫn đang liều mạng áp lực tiểu đáng thương bộ dáng. Hắn như vậy ngoan, như vậy nghe lời, giang mặt lại bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Tính, xem hắn tâm tình không tốt, như vậy không xong, vậy. Trên mặt nàng cũng bắt đầu hơi hơi nóng lên, vươn ngón út, ngéo một cái hắn, vậy ngươi nhẹ một chút, chậm một chút. Tề Diệp đồng mắt hơi hơi phóng đại, mất mát sau lại nên đón kinh hỉ, phảng phất mới vừa một chân dẫm nước vào đàm, lại nháy mắt thăng lên đám mây. Không, lãnh hội ngân hà, tận tình thăm dò tư vị, thực tủy biết vị, không thể bằng được. Không bao lâu, giang mặt liền chịu không nổi, run rẩy kiểu mềm âm cuối nhiễm khóc nước nở, đôi mắt nhuận tiếp nước quang. Phiếm lùng liệt hồng. Tề Diệp, ngươi nhanh lên nhi. Ai nha không phải cái này mau. Giang mặt mau tan thành từng mảnh, dùng sức cắn Tề Diệp. Ở hắn mạnh mẽ hữu lực cánh tay thượng, lưu lại nàng nhợt nhạt dấu răng. Ở hormone nam nhân vị 10 phần cổ khởi cơ bắp đường cong làm nổi bật hạ, kia nói nhợt nhạt dấu răng là màu hồng phấn, tinh tế nhỏ xinh, lại phá lệ có thị giác đánh sâu vào. Tề Diệp đỏ lên đôi mắt đi xuống nhìn nhìn, trong mắt nóng cháy càng thêm nùng đến không thể vãn hồi. Giang mặt run âm khóc sướt mướt. Dùng sức cắn hắn, chú ý hắn. Nàng liên không nên đáng thương hắn. Hắn nơi nào là tiểu đáng thương. Nàng mới là. Tề Diệp. Ngươi chậm một chút nhi. Như thế nào còn không có hảo nha, ngươi nhanh lên nha. Tề Diệp ở ngân hà lộng lấy ngôi sao run rẩy trùng, đầu góc ngất đi, ngốc đến ánh mắt mê ly. Rốt cuộc là muốn mau vẫn là muốn chậm A. Chương 108 đệ 108 chương. Về Tân Bác Hậu áo khoác hội chợ thương mại hoàn toàn thất bại nguyên nhân. Tề Diệp ở nhà mình tư khổ tưởng cả ngày. Ăn cơm thời điểm, hắn cùng Giang Mạt thảo luận lên. Giang Mạt liền cảm thấy, này thực bình thường, ngươi miếng đất kia như vậy xa, mọi người đều không muốn chuyên môn vì mua áo khoác chạy đến chỗ đó đi, hạ đơn đặt hàng người liền càng không cần đại thật xa chạy huyện thành. Tân Bác Hậu không phải nói hắn đệ đệ ở tỉnh thành cũng khai hội chợ thương mại sao. Giá cả đều là giống nhau, người khác dựa vào cái gì muốn tới ngươi nơi này. Tề Diệp biết Giang Mạt nói được không sai, hắn cũng nhăn lại mi. Minh Tư khổ tưởng nói, chính là, Tân Bác Hậu hắn cùng hắn đệ đệ so chính là đồng dạng hóa, ai bán ra tới lợi nhuận lớn nhất, cho nên, tưởng thông qua giá cả ưu thế hấp dẫn người khác là không được, ít lại tiêu thụ mạnh con đường này, ở chỗ này đi không thông. Tề Diệp đã đem Tân Bác Hậu đương huynh đệ, cho nên mới bắt đầu nghiêm túc vì hắn suy nghĩ. Rốt cuộc có biện pháp nào, có thể giúp Tân Bác Hậu đem những cái đó áo khoác đều bán đi đâu. Hắn lúc trước bán Á Ma Bố là thông qua phóng đại Á Ma Bố chỗ tốt. Gia công thành càng quý sản phẩm cùng với giá cả chiết khấu đẩy mạnh tiêu thụ hấp dẫn khách hàng. Nhưng Tân Bác Hậu nơi này, đã là từng cái làm tốt áo khoác, đã không thể lại làm thành khác, cũng không hảo lại đánh gãy. Tề Diệp nhíu mày thật sâu nghĩ, liền đồ ăn đều đã quên kẹp, liên tiếp mà gặm bạch bánh bao. Giang mặt trừng hắn một cái, ngươi như thế nào không trước thế chính mình ngẫm lại đâu. Nếu là không kiếm được tiền, phải cấp cái kia Trương Kim Thủy 1.000 đồng tiền, miếng đất kia cũng phế đi. Tề Diệp đương nhiên cũng vẫn luôn nhớ thương cái này. Nhưng là bị Giang Mạt như vậy vừa nhắc nhở, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hắn vì cái gì không thể tưởng một cái biện pháp, đã có thể giúp được Tân Bắc Hậu, lại có thể chính mình kiếm được tiền đâu. Đồng nhiên, Tề Diệp không biết như thế nào, trong đầu tựa như có một cái tuyến, đồng nhiên đẩy ra rồi thật mạnh sương ngủ, làm hắn nghĩ tới một cái tuyệt hảo điểm tử. Hắn gõ mà một chút đứng lên, kích động nói, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Đi thôi. Giang Mạt tùy tiện xua xua tay, nàng biết Tề Diệp luôn luôn thực thông minh, liền tính ngẫu nhiên bị cái gì bình cảnh vây khốn, nhưng kia cũng là vì hắn tầm mắt hạn chế hắn. Rốt cuộc, không phải tất cả mọi người có nàng từ hiện đại xuyên qua tới bàn tay vàng. Tề Diệp ra cửa sau, một đường chạy như điên, đi tìm Tân Bắc Hậu. Hắn biết hắn ở tại cái nào nhà khách, nhưng không ngờ tới rồi chỗ đó, nhà khách lao bản lại nói, hắn đã xách theo hành lý đi rồi. Đây là tính toán từ bỏ. Tề Diệp lại vội vàng hướng nhà ga chạy, đi tìm hắn. Cuối cùng, Tề Diệp ở khai hướng tỉnh thành xe tuyến thượng, tìm được rồi Tân Bắc Hậu. Không kịp nói chuyện, xe tuyến cũng đã sắp phát động, người bán vé trong trẻo lớn giọng ở phía trước đều, lập tức muốn chuyến xuất phát ra, thỉnh các vị hành khách ngồi ổn. Không mua phiếu chạy nhanh lại đây mua phiếu, đưa bằng hưu chạy nhanh xuống xe A. Tân Bắc Hậu gỡ xuống mang kính, chiều Tề Diệp bay cái túi chào thủ thế, lão tề, cảm ơn ngươi đến tiễn ta A, này phân huynh đệ tình, ta nhớ kỹ. Tề Diệp vội vàng với tay, ngươi cùng ta đi xuống, ta có chuyện muốn nói. Ta đã mua xong phiếu. Tân Bắc Hậu trần chờ đứng dậy, Tề Diệp cũng đã bị người bán vé đẩy một phen, vị này đồng chí, ngài là tới đưa bằng hưu vẫn là muốn đi tỉnh thành A. Ngài hoặc là mua phiếu đi ngồi. Hoặc là liền chạy nhanh xuống xe hảo đi. Ngại như vậy thực chậm trễ chúng ta chuyến xuất phát. Tề Diệp bất đắc dĩ mà nhìn nhìn bị đổ ở mặt sau cùng Tân Bắc Hậu, yên lặng mà bỏ tiền mua phiếu, đi tới xe tuyến thùng xe mặt sau cùng. Tân Bắc Hậu hướng trong xe dịch, cho hắn bài trừ một tiểu khối địa phương, hai người tê ngồi. Lao tể, ngươi đây là tính toán đưa ta hồi tỉnh thành. Ngươi này cũng thật tốt quá đi. Tân Bắc Hậu cảm động mà đấm đấm Tề Diệp ngực, không nghĩ tới mới như vậy ngắn ngủn thời gian nội, Tề Diệp liền đối hắn tốt như vậy. Cùng cha khác mẹ huynh đệ cũng chưa tốt như vậy. Tân Bắc Hậu liền kém nước mắt lưng tròng mà bắt lấy Tề Diệp tay, ai ngờ Tề Diệp lại vung tay, nói thẳng, không phải, ta là muốn hỏi ngươi, muốn hay không lại ở ta chỗ đó làm một hồi hội chợ thương mại. Tân Bắc Hậu, vốn tưởng rằng ngươi là đến tiễn ta, kết quả ngươi là tới lại tể ta một bút. Tân Bắc Hậu vô cùng đau đớn, nhưng vẫn là móc ra hắn 500 khối, không chút do dự đưa tới Tề Diệp trên tay, nhạ, còn làm cái gì a? Cách hắn phụ thân cho hắn thời hạn. Đã chỉ còn lại có 3 ngày, liền phó Tân Bắc chính mình đều cảm thấy không còn kịp rồi. Tề Diệp lấy chủ kia 500 khối, nghiêm trang nói, những người khác đều thu 1.000, ngươi là đệ nhất vị khách nhân, đánh gãy, chỉ thu 300. Hắn lại tìm cấp Tân Bắc Hậu 200. Tân Bắc Hậu vẻ mặt quỷ dị mà nhìn chằm chằm Tề Diệp, sau một lúc lâu, hắn giơ tay sờ sờ Tề Diệp cái chán, không phát sốt ra ngươi, ngươi là phạm cái gì hồ đồ. Trừ bỏ ta, còn có người khác nguyện ý ở ngươi nơi này làm hội chợ thương mại. Ngươi cư nhiên còn trướng giới, nhân ra 200 khối cũng không chịu tới, ngươi hiện tại trướng giới đến thu 1.000. Kia còn có ai sẽ đến a? Tề Diệp giơ lên trong tay 300 khối, chờ. Dọc theo đường đi, Tân Bắc Hậu luôn là nhịn không được làm chuẩn Diệp, tựa hồ có thể từ Tề Diệp trên mặt nhìn chằm chằm ra hoa nhi tới. Hắn là thật sự không rõ, Tề Diệp làm sao vậy, suy nghĩ cái gì đâu. Tới rồi tỉnh thành, Tề Diệp trực tiếp lôi kéo Tân Bắc Hậu, thẳng đến tỉnh thành báo xã. Lần này, hắn hoa Tân Bắc Hậu vừa mới cho hắn trong đó một trường 100 nguyên tiền lớn, tuyển một khối không lớn trang báo, trực tiếp đăng thứ nhất tân tin tức. Bác Sa thành y di xưởng cuối cùng một đám áo khoác, chờ ngươi tới mua. Quảng cáo nội dung là Tề Diệp ở xe tuyến thượng một đường liền nghĩ kỹ rồi. Chứ bỏ thời gian là 5 ngày sau, địa điểm là ở hắn kia hẻo lánh huyện thành vùng ngoại thành ở ngoài, phía trên còn trực tiếp bỏ thêm một câu, bác rộng lớn y di, chờ ngươi tới mua, giao thông lộ phí, chờ ta chi trả. Những lời này nhưng xem như lượng điểm. Mọi người vốn dĩ ngại xa, vừa thấy đến cái này, có lẽ liền sẽ tưởng, nếu chi trả lộ phí nói, nếu là không có việc gì, nếu không liền đi nhìn một cái. Đặc biệt mặt sau còn lại viết một câu mới tinh hoạt động, kinh hỉ thật mạnh, kính thỉnh chờ mong. Như vậy chữ, dễ dàng nhất làm mọi người sinh ra hứng thú. Đặc biệt là Tề Diệp á ma bố sản tiêu sẽ sau, rất nhiều thương gia đều bắt đầu học tập hắn những cái đó điểm tử, ngay từ đầu không kiến thức quá, đều cảm thấy mới lạ. Nhưng hiện tại, đều không khỏi sinh ra chờ mong, tân hoạt động. Cái gì tân hoạt động? Tuy rằng hiện tại không cần áo khoác, nhưng cái này mùa mua áo khoác khẳng định là xưởng vì quét sạch đồn hóa, chạy trở về tài chính khi, chiết khấu lực độ lớn nhất thời điểm. Cho nên, đương nhiên đến đi nhìn một cái nha. Nếu là có cái gì tân hoạt động, nhiều có ý tư a, giá cả cũng lợi ích thực tế. Nay tin tức, ở báo chí thượng đăng 4 ngày, Tề Diệp không có chọn dùng phía trước cái loại này các bạn bè thân thích cái tư chương là có thể miễn phí hoặc là đánh gãy tuyên truyền phương thức, rốt cuộc muốn bảo đảm lợi nhuận, hơn nữa cũng không cần ít lãi tiêu thụ mạnh. Nhưng bởi vì có bác xa cái này mắt sáng chiêu bài, đồng dạng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Từ báo xa ra tới, Tề Diệp không có lập tức hồi huyện thành, lại lôi kéo Tân Bắc Hậu, đi bán sỉ cửa hàng. Hai cái đại nam nhân, bán sỉ một đống mũ, áo lông liên, tay xuyến, kính râm, bọc nhỏ vật như vậy, Tân Bắc Hậu đều cảm thấy kỳ kỳ quái quái, hắn trong túi cuối cùng 200 đồng tiền cũng bị Tề Diệp hoàn toàn đào rỗng. Tân Bắc Hậu bất đắc dĩ mà nhìn Tề Diệp, ta trên người một phân tiền cũng không có. Kế tiếp dựa ngươi dưỡng ta. Tề Diệp nhàn nhạt mà hồi một câu, ta chỉ dưỡng ta tức phụ nhi. Tân Bắc Hậu tức giận đến thẳng trợn trắng mắt, nhưng vẫn là vô lại mà đi theo Tề Diệp thượng hồi huyện thành xe tuyến, hai người đều ôm bao lớn bao nhỏ. Hắn thậm chí còn tưởng đi theo Tề Diệp đi nhà hắn ngủ sofa, nhưng bị Tề Diệp vô tình mà nhốt ở ngoài cửa, đành phải đáng thương vô cùng đi tìm Đồng Văn Hạo, ở Đồng Văn Hạo ra tướng liền một đêm. Kế tiếp 3 ngày, Tề Diệp đều rất vội. Bất quá vội đến không khai dàn xếp phía trước, hắn còn nhớ thương Giang Mạt ăn cơm vấn đề, thượng lầu 3 làm ơn lý giải phóng cùng Khương Hà, bọn họ hai vợ chồng không có hài tử, tự nhiên thích Tề Diệp cùng Giang Mạt thích vô cùng. Nghe nói gần nhất Giang Mạt mỗi ngày đến từ ra ăn cơm, đương nhiên miệng đầy đáp ứng, cao hứng đến không được, cảm thấy trong nhà đều náo nhiệt không ít. Đến nỗi Tề Diệp còn tưởng bỏ tiền mua đồ ăn. Lý Giải Phóng hơi kém cùng hắn trở mặt, ngươi là khi ta nghèo đến liền vài bữa cơm đều ăn không được đúng không? Giang Mạt cũng ở bên cạnh cắn chiếc đũa châm ngòi thổi gió, Giải Phóng thúc, mau đem hắn đuổi ra đi. Chúng ta mỗi ngày đều truy phim truyền hình mau bắt đầu rồi, bị hắn ồn ào đến đều mau vô pháp nhìn. Tề Diệp, bất quá, hắn cũng đích xác rất vội, không rảnh lại chiếu cố Giang Mạt càng nhiều. Hắn dùng 2 ngày thời gian, ở Tân Bắc Hậu hỗ trợ hạ, đem hội chợ thương mại hiện trường trong ngoài đều cải tạo một hồi. Kế tiếp 2 ngày, tắc lại cùng Tân Bắc Hậu lại xác nhận 2 lần hội chợ thương mại lưu trình, nghe được Tân Bắc Hậu sửng sốt, nhịn không được nhìn chằm chằm hắn đầu không ngừng đánh giá. Tề Diệp, ngươi này đầu góc như thế nào chứng A? Nơi này đầu điểm tử cũng quá thần đi. Tề Diệp lý cổ áo, nói cho hắn, đều là cùng ta tức phụ nhi học. Tân Bắc Hậu tấm tắc bảo lạ, vẫn cứ không dám tưởng tượng. Đây là Tề Diệp tân lý niệm. Ngươi tới ta nơi này thuê nơi sân, làm hội chợ thương mại, nhưng cũng không ngừng là thuê nơi sân. Ta còn sẽ cho ngươi cung cấp tuyên truyền phục vụ, marketing phục vụ, vì ngươi hấp dẫn tới rất nhiều khách hàng. Hơn nữa, còn cung cấp hội chợ thương mại hiện trường hoạt động kế hoạch, nhằm vào ngươi muốn triển lãm bán hàng sản phẩm đặc tính, cung cấp chuyên môn thiết kế phương án, ngươi là muốn bán ra cao lợi nhuận đơn giá, vẫn là muốn ít lãi tiêu thụ mạnh, ta đều có thể vì ngươi thỏa mãn. Mà hết thể này thêm lên, cũng chỉ muốn 1.000 khối. Ngươi cái gì đều không cần lại nhọc lòng, chỉ cần lấy tiền, nói ra ngươi yêu cầu, lại ở hội chợ thương mại ngày này, tới hiện trường chờ lấy tiền tiếp đơn đặt hàng là được. Chỉ cần 1.000 khối, so ở huyện thành tham gia tổ chức một hồi công hội chợ thương mại, càng có hiệu quả. Đến nỗi này hiệu quả như thế nào triển lãm đâu. Liên tại đây trận đầu, bác rộng lớn y hội chợ thương mại thượng, trận này vô hình quảng cáo, kéo ra mở màn. Đã có thể giúp Tân Bắc Hậu bán đi áo khoác. Cũng có thể giúp chính mình này khối hội chợ thương mại nơi sân đánh ra thanh danh, đây là một công đôi việc sự tình tốt. Trọng khai bác rộng lớn y hội chợ thương mại trước một đêm, Tề Diệp lại lần nữa chằn trọc khó miên. Giang Mạt vỗ vỗ hắn ngực, lẩm bẩm nói, Tề Diệp, ngươi về sau chính là làm đại sự người, phải làm đại lão bản, như thế nào mỗi lần điểm này việc nhỏ liền ngủ không được nha. Tề Diệp cũng không biết vì cái gì, lại toái toái lại nhảy cùng Giang Mạt xác nhận một lần ngày mai chính tự. Nói, hắn phát hiện, Giang Mạt sớm không biết khi nào ngủ rồi. Nàng này vô ưu vô lự bộ dáng, làm hắn hiểu ý cười cười. Hắn ngủ không được không quan hệ, hắn nguyện ý vẫn luôn bảo hộ như vậy vô ưu vô lự nàng. Bác rộng lớn y hội chợ thương mại, chính thức kéo ra màn che. Ngày này, Tề Diệp đi vào hội chợ thương mại trên sân thời điểm, phát hiện đã có mấy cái khách hàng tới so với hắn còn sớm, đã dẫn theo túi du lịch, ở chỗ này chờ. So lần trước tình huống khá hơn nhiều, Tề Diệp trong lòng đống nhiên an tâm rất nhiều. Chiều bọn họ mỉm cười chào hỏi nói, các ngươi hảo, hoan nghênh tới tham gia bác xa thành y đi xưởng áo khoác hội chợ thương mại. Đương nhiên, còn có một người quen cũ cũng sớm tới. Không phải Trương Kim Thủy còn có thể coi ai, hắn chính ôm một cái ấm nước, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên này, nhìn đến Tề Diệp sớm như vậy liền có khách hàng lại đây, hắn đôi mắt hồng đến sắp lấy máu. Bất quá, lúc này Tề Diệp thông minh, sớm đã dùng vải đỏ đem hội chợ thương mại lều lớn bốn phía đều vây quanh lên, hắn rốt cuộc nhìn không tới bên trong. Trương Kim Thủy cắn răng, hắn cũng không tin, lần trước căn bản không ai tới, lúc này chẳng lẽ là có thể sinh ý rực rỡ. Căn bản không có khả năng chuyện này. Tân Bác Hậu cũng vội vàng tới rồi, hội chợ thương mại, đồng dạng phân vài cái khu vực, đều dùng vải đỏ ngăn cách, chỉ trừ một đạo nho nhỏ khe hở. Vừa tới các khách nhân là nhìn không tới phía sau những cái đó khu vực, nhưng Tề Diệp ở cái thứ nhất khu vực bày không ít cái bàn cùng ghế, cho bọn hắn mỗi người đều bưng lên một ly nước sôi để nguội, báo đáp tiêu tiền xe, lại bưng một mâm thơm ngào ngạt xào hạt dưa đi lên. Như vậy chi kỷ hành động, làm kia vài vị khách nhân tấm tắc bảo lạ, cảm thấy này hội chợ thương mại thật không sai. Trước kia bọn họ đi khác hội chợ thương mại, đều là người tế người, nào có loại này nhàn tình nhã trí, ngồi ở trống trải nơi sân nội, còn có thể uống nước khái hạt dưa đâu. Lúc này, lại bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa đi tới vài vị khuôn mặt rảo hảo cô nương, dịu rít mà cười nói. Tân Bác Hậu cũng trước mắt sáng ngời, tiến đến Tề Diệp bên hai, đây là ngươi thỉnh, kia cái gì người mẫu. Chương 109 đệ 109 chương. Tề Diệp gật gật đầu, ở những người khác tò mò dưới ánh mắt, mang theo kia vài vị thon thả thon dài cô nương, tới rồi phía sau. Nơi này có một cái hắn đắp lên lâm thời che đậy thay quần áo tiểu mảnh, hắn quay người đi, vẻ mặt thành thật nói, các ngươi liền ở chỗ này đổi đi. Chờ lát nữa mặc vào này đó áo khoác, thay phiên đi đến trung gian cái kia đài thượng liền thành. Tê đại ca, nhẹ nhàng như vậy việc là có thể kiếm 10 đồng tiền nha, về sau còn có loại chuyện tốt này, ngươi nhiều kêu kêu chúng ta nha. Trong đó một cái nữ hài nháy mắt, cười đến phi thường sán lạ. Tê đại ca, vậy ngươi ở cửa giúp chúng ta thủ nha, người khác chúng ta cũng tin không nổi, liền tin tưởng ngươi khẳng định sẽ không nhìn lén. Một cái đơn phượng nhãn nữ hài nhi càng là đánh bạo nói ra nói như vậy. Sau đó é thẹn mà chui vào thí quần áo kia tiểu mảnh. Mặt khác nữ hải cũng phụ họa, oanh thanh yến ngữ, dịu rít, phi thường náo nhiệt. Các nàng đều là Đồng Văn Hạo giới thiệu lại đây, đều là huyện thành khách sạn lớn người phục vụ. Đồng Văn Hạo thân thích chính là này đó cô nương thợ cả, cấp chọn mấy cái lớn lên tốt một chút lại tương đối nhạy bén cô nương giới thiệu lại đây, kiếm khoản thu nhập thêm. Lúc ấy Tề Diệp cũng không đề khác yêu cầu, chính là muốn mặc quần áo đẹp. Đồng Văn Hạo lập tức liền đã hiểu. Tiêu thân thích tuyển đều là dáng người tốt nhất cô nương, tùy tiện xuyên cái gì quần áo đều đẹp. Càng miễn bàn mặc vào bác xa thành y xưởng áo khoác, kia càng là sấn đến chiều cao eo tế, thức tha là lướt, phi thường xinh đẹp. Tề Diệp đây cũng là từ thư đi học tới, một quyển nước ngoài giảng như thế nào bán trang phục thư, phiên dịch lại đây, cái này kêu người mẫu. Tân Bác Hậu nhìn đến này đó cô nương thay nhà mình áo khoác sau, xem đến đôi mắt đều thẳng. Nguyên lai nhà hắn áo khoác như vậy đẹp à, đặc biệt này mấy cái cô nương xuyên ra tới. Thật sự đẹp cực kỳ. Nay cũng đắc ý với huyện thành khách sạn lớn thường xuyên mang theo người phục vụ nhóm tiến hành dáng vẻ huấn luyện, cho nên này đó cô nương đều ưỡn ngực ngẩng đầu, ăn mặc thật dài áo khoác, hiện ra vài phần khí chất. Tề Diệp cũng hơi hơi vừa lòng gật gật đầu, chờ lát nữa làm các nàng đến trên đài đi, triển lãm cấp khách hàng nhóm xem, hẳn là hiệu quả có thể không tồi. Lúc này, phía trước chờ đợi khách hàng cũng đã càng ngày càng nhiều, ghế rửa băng ghế đều ngồi đầy, đều mau ngồi không được. Tề Diệp nhìn thoáng qua trên tay biểu, đã là buổi sáng 9 giờ rưỡi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Hắn cầm lấy mua tới đại loa, ho nhẹ khụ, trước nói một đoạn hoan nghênh từ, sau đó mời khách hàng nhóm đi vào cái thứ hai khu vực. Bởi vì này khối địa đặc biệt đại, cho nên Tề Diệp hội chợ thương mại nơi sân cũng so công diện tích lớn rất nhiều, cơ hồ phiên vài cái phiên. Cho nên này cái thứ hai khu vực, liền gần có huyện thành trung tâm phồn hoa mảnh đất hội chợ thương mại nơi sân như vậy đại. Chính giữa, là dùng tấm ván gỗ đắp lên một cái rất dài đài. Phô đỏ rực giấy dầu. An mặc bác xa thành y xưởng bất đồng kiểu dáng áo khoác các nữ hải, sẽ từ đài một mặt đi lên đi, thẳng đến đi đến cuối, lại xuống dưới, sau đó đi thay quần áo địa phương kéo lên mảnh, chạy nhanh lại đổi một khắc gian. Mà khách hàng nhóm, liền đều giải rác ở đài hai sườn, Tề Diệp cho bọn hắn đều an bài trường ghế cùng nước trà, có thể tận tình toàn phương vị mà thấy rõ mỗi một kiện trải qua áo khoác, cùng với chúng nó mặc ở nhân thân thượng hiệu quả. Đương nhiên, năm người mẫu cũng có. Tề Diệp lôi kéo Tân Bác Hậu một khối ra trận, bởi vì nam khoản áo khoác cũng không nhiều, hai người bọn họ một người đổi hai bộ, liền cũng đủ triển lãm hoàn toàn. Hôm nay tới khách hàng, đại bộ phận đều là sẽ hạ bán sỉ đơn đặt hàng khách hàng, rất ít đầy hứa hẹn mua một kiện áo khoác khách hàng sẽ chạy xa như vậy, các nàng sẽ càng nguyện ý đi dạo phố thời điểm từng cái thi xuyên, mua sắm, nhiều lắm là dạo thời điểm nhìn đến nhân dân quảng trường chỗ đó đang xem hội chợ thương mại, cũng liền tiện đường qua đi nhìn xem. Chẳng sợ nghe được có thể chi trả tiền xe, cũng sẽ không nguyện ý tiêu phí thời gian này phí tổn, đương nhiên, cũng không bài trừ nhàn rỗi không có chuyện gì, thật chạy tới. Nhưng đại đa số, đều là đại khách hàng. Cho nên, Tề Diệp mới nguyện ý cấp chi trả tiền xe, hơn nữa hoa nhiều như vậy công phu, chỉ cần một bút đơn đặt hàng thành giao, kiếm lợi nhuận liền xa so trả giá phí tổn muốn cao đến nhiều. Khách hàng nhóm uống trà, nhìn từng cái áo khoác bị triển lãm ra tới, trong lòng đã dần dần có đối lập cùng tính toán. Xác định nào kiện áo khoác thượng thân càng đẹp mắt, xác định nào kiện áo khoác thích hợp cái gì định vị khách hàng đám người. Mà lúc này, Tề Diệp cũng đã cầm lấy đại loa, tiếp tục thả ra tân tin tức, tiền 10 vị tìm tân bác hậu tân lão bản ký kết đơn lão bản, có thể đạt được bác xa thành y y xưởng tiếp theo phê mùa hạ tân phẩm ưu tiên bán xỉ quyền. Tin tức này, có thể nói là bình tĩnh mặt hồ ném xuống một khối tảng đá lớn tử. Rất nhiều lão bản lập tức đều phản ứng mãnh liệt mà nhìn lại đây. Phải biết rằng, tân phẩm chính là rất quan trọng, nếu khai một cái trang phục cửa hàng, ngươi trong tiệm kiểu dáng vĩnh viễn đều là mới nhất chiều nhất thời thượng, vậy tượng trưng cho thực lực của ngươi, khách hàng đối với ngươi tín nhiệm cùng thiên vị cũng liền sẽ càng nhiều một ít. Chỉ cần tưởng mua quần áo, đều sẽ nghĩ đến trước tới ngươi nơi này, nhìn một cái có hay không cái gì tân khoản. Tề Diệp vừa dứt lời, cũng đã có ly tân bác hậu gần nhất lão bản, trực tiếp túm chặt tân bác hậu cánh tay, tân lão bản, ta là cái thứ nhất đi. Mau, ta muốn hạ đơn đặt hàng, ta vừa mới nhìn chúng mấy khoản áo khoác, ngươi cho ta mỗi khoản đều tới 10 kiện. Hắn vùng này động, liền có càng nhiều lão bản đều chạy đến tân bác hậu bên kia, muốn tranh đoạt tiền 10. Bất quá, này tranh đoạt qua đi, phát hiện tiền 10 phúc lợi đã không có, mọi người lại đều do dự rối rắm lên. Rốt cuộc này đó áo khoác đều là năm trước mùa đông tiểu dáng. Nếu là hiện tại mua, đột ở trong tiệm, đó là khẳng định không ai mua, trừ phi đánh rất lớn chiết khấu, kia nếu là lại chờ đến năm nay mùa đông, ai biết có thể hay không hoàn toàn quá hạn, liền không ai mua đâu. Lúc này, các nữ hải tử áo khoác cũng đã đều đổi quá một vòng, nhìn chúng, nên hạ đơn, đều không sai biệt lắm ký đơn đặt hàng. Nhưng mà, do dự lão bản nhóm lại chiếm càng đa số. Quả nhiên, không chịu tiện nghi làm lợi nói, muốn doanh số rất cao là không quá khả năng, chỉ có thể lấy lợi nhuận là chủ. Nhưng Tề Diệp chuẩn bị hoạt động, còn không có kết thúc. Hắn lại đem đại gia thỉnh tới rồi cái thứ ba khu vực. Nơi này một cái tiểu quầy thượng, quán đầy hắn cùng tân bác hậu ở tỉnh thành mua tiểu ngoạn ý nhi, mũ, kính râm, vòng cổ, tay xuyến, bọc nhỏ. Đều là tương đối tiện nghi tiểu ngoạn ý nhi, nhưng mua rất nhiều. Tề Diệp cầm loa nói, hôm nay, ta tưởng thỉnh các vị lão bản nhóm chơi cái trò chơi nhỏ, thỉnh các ngươi dùng này đó vật phẩm trang sức, nhậm tuyển một kiện áo khoác. Phối hợp ra các ngươi cảm thấy đẹp nhất một bộ giả dạng. Sau đó, sẽ triển khai không ký danh đầu phiếu, tuyển ra tiền tam vị đại gia công nhận thích nhất trang phẫn. Đến phiếu nhiều nhất ba vị lão bản, có thể đạt được chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị phối hợp đại lễ bao một phần. Như vậy nếu bán sỉ này tam trang phục giả áo khoác nói, mỗi bộ áo khoác chúng ta đều sẽ đưa tặng tương ứng vật phẩm trang sức, làm quà tặng, đến lúc đó các vị lão bản nếu là bán lẻ nói, cũng có thể phối hợp bán ra, vật phẩm trang sức làm tặng phẩm hoặc là mặt khác lấy tiền. Đều tùy các ngươi. Này tiện nghi không phải tới sao? Tuy rằng này đó tiểu vật phẩm trang sức đều thực tiện nghi, lông dê ra ở dương trên người, nhưng trên thực tế, đại gia chỉ biết bị trước mắt tặng phẩm hấp dẫn, cảm thấy chính mình bán sỉ một kiện quần áo là có thể đưa nhiều như vậy vật phẩm trang sức ra, kia thật là kiếm lớn. Hơn nữa ở mua bán quần áo thời điểm, cũng sẽ có liên quan hiệu ứng. Khả năng chỉ một kiện áo khoác, ngươi cũng không sẽ cảm thấy có bao nhiêu xuất sắc nhiều xinh đẹp. Nhưng nếu cái này áo khoác xứng với một cái vòng cổ, một cái túi sách, hoặc là đỉnh đầu mũ. Liền sẽ làm người càng xem càng cảm thấy này áo khoác đẹp, vòng cổ đẹp, bao bao đẹp, mũ cũng đẹp, hảo tưởng tất cả đều mua tới. Đừng hỏi Tề Diệp là làm sao mà biết được, hắn cùng Giang Mạt đi mua quá như vậy nhiều quần áo, hắn nhưng quá quen thuộc Giang Mạt nói lời này bộ dáng, mỗi một cái ngữ khí dương hoặc ức, bao gồm nàng một chút vi diệu ánh mắt, hắn đều còn thật sâu khắc ở trong đầu. Lúc này, này đó lao bản nhóm đều đã hết sức chăm chú, bắt đầu phối hợp chính mình lựa chọn áo khoác cùng với vật phẩm trang sức. Quả thật, cái kia phối hợp đại lễ bao làm cho bọn họ tâm động, nhưng nhiều người như vậy ở một khối, mặc kệ là nhận thức vẫn là không quen biết, hiếu thắng tâm cũng đều bị kích phát rồi ra tới. Vắt hết óc, Minh Tư khổ tưởng, dùng hết toàn thân sức lực mà phối hợp một phen. Bọn họ đều ngoài ý muốn phát hiện, nha, ta phối hợp ra tới khá xinh đẹp sao? Nguyên lai ta còn có cái này thiên phú. Ân, phối hợp đại lễ bao phi ta mặc chút. Cái này áo khoác thật sự càng xem càng đẹp. Tân bác hậu ở cách đó không xa đếm chính mình đơn đặt hàng, một bên ngây ngốc mà cười, cảm giác giống nằm mơ giống nhau, một bên quan sát đến đại gia thần sắc, đối Tề Diệp lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Nghiêm túc chuyên chú mà phối hợp qua đi, liền đến khẩn trương kích thích đầu phiếu phân đoạn. Cuối cùng, Tề Diệp cùng tân bác hậu một khối thống kê ra số phiếu tối cao tam bộ phối hợp, thỉnh xinh đẹp nhất ba vị nữ hài ăn mặc phối hợp tốt áo khoác cùng vật phẩm trang sức, dẫn theo chuẩn bị tốt phối hợp đại lễ bao, đi tới kia được đến khen thưởng ba cái lao bản trước mặt. Kia ba cái lao bản đương nhiên là cười đến không khép miệng được, kỳ thật phối hợp đại lễ bao cũng không phải thực quý trọng, bên trong cũng chính là một ít vật phẩm trang sức, còn có mấy đoàn len sợi cùng với một cái nổ thẻ bục thôi. Quan trọng, là nhận đồng cảm A. Là mặt mũi được đến cực đại thỏa mãn A. Là thẩm mỹ bị đại chúng tán thành A. Dù sao này ba cái lao bản bị hống đến đó là một cái so một cái cao hứng, lập tức lại lôi kéo Tân Bắc Hậu, bắt đầu ký kết đơn. Thiêm đại đơn đặt hàng. Bọn họ đều phiêu. Cảm thấy chính mình như vậy thẩm mỹ, lại nhiều áo khoác mua trở về, chỉ cần có vật phẩm trang sức một đáp, không được khiến cho tranh đoạt A. Đặc biệt là chính mình bị người đầu nhiều như vậy phiếu này một bộ, nhưng đến nhiều mua chút trở về, nhìn liền cao hứng. Bất quá mặt khác Lạc Tuyển lão bản nhóm, liền không rất cao hứng. Bọn họ cảm thấy chính mình phối hợp đến cũng không kém A, cũng khá xinh đẹp A, như thế nào liền so bất quá nhân ra đâu. Một màn này, đương nhiên cũng dừng ở Tề Diệp trong mắt. Hắn lập tức cầm lấy đại loa nói, lần này phối hợp giả dạng, thật là trăm hoa đua nở, các có các đẹp. Hắn tay nhất chiêu, mặt khác các nữ hài, cũng thay phiên ăn mặc một bộ trang phẫn, ra tới triển lãm. Có lao bản nhìn đến chính mình phối hợp xuất hiện ở nữ hài trên người, ánh mắt sáng lên, cảm thấy có sợi mới lạ cảm. Có lao bản càng là cảm thấy chính mình thẩm mỹ không thành vấn đề, này xuyên ra tới thật đẹp à, như thế nào chính mình số phiếu liền không nhiều lắm đâu. Lúc này, Tề Diệp cầm đại loa nói tiếp, ta cũng cảm thấy các vị lao bản phối hợp ra tới trang vẫn rất đẹp, thực xuất sắc, cho nên, cùng tân lão bản thương lượng qua đi, chúng ta quyết định, các vị lao bản nếu là bán sỉ chính mình phối hợp giả dạng kia kiện áo khoác, cũng đưa tặng tương quan một bộ vật phẩm trang sức. Các ngươi phối hợp vật phẩm trang sức là cái gì, chúng ta mỗi một bộ đều đưa cái gì. Cái này, nói được mặt khác lão bản cũng sôi trào lên. Bọn họ vốn dĩ liền cảm thấy chính mình phối hợp không kém, như vậy vừa nói, nhiều ít cũng muốn mua mấy bộ trở về treo A. Kia chính là chính mình lao động thành công, phí nhiều ít đầu góc đâu. Hơn nữa vật phẩm trang sức đều là tặng phẩm, không thu tiền, nhiều có lời. Người khác đều tại hạ đơn đặt hàng, không nhiều lắm bán sỉ vài món kia chẳng phải là tương đương với mệt sao. Lập tức, Tân Bắc Hậu bên người vây quanh càng nhiều lão bản, ngươi một câu ta một câu. Đều phải hạ đơn đặt hàng, đều mau làm hắn ốc. Này, này đơn đặt hàng tới nhanh như vậy nhẹ nhàng như vậy sao? Thật sự liền cùng bầu trời rất bánh có nhân dường như, chính mình nhặt đều nhặt bất quá tới. Vội đến buổi chiều 3 giờ, mới rốt cuộc tiễn đi cuối cùng một vị lão bản. Tân Bắc Hậu trên tay đã nhéo thật dày một sấp đơn đặt hàng, mà hầu bao tiền đặt cọc, đã suy đến tràn đầy. Hắn nhìn thoáng qua Tề Diệp, cười đến thẳng không dậy nổi eo, cả người đều như là choáng váng, trên mặt kia hai khối cơ bắp cũng là cười đến lại ma lại toan. Dùng sức xoa xoa chính mình, Tân Bắc Hậu từ hầu bao lấy ra một sấp tiền, nhạ, lao tể, cho ngươi, hôm nay ngươi vất vả. Tề Diệp tịch thu, nhàn nhạt mà lướt hắn, giống như khó hiểu hắn làm gì lại phải trả tiền. Cầm A. Tân Bắc Hậu giơ giơ lên trong tay tiền, cho ngươi phí dụng nhà, ngươi cũng mệt mỏi lâu như vậy, hơn nữa ra nhiều như vậy hảo điểm tử, không phải nói về sau cho người ta làm hội chợ thương mại đều phải thu 1.000 sao. Như thế nào, ngươi không chịu thu ta 1.000? Ngươi chính là khinh thường ta. Cảm thấy lao tân ta không có tiền. Không phải, ta, Tề Diệp còn muốn giải thích, liền bỗng nhiên bị bên kia Trường Kim Thủy tiếng thét chói tai đánh gãy. Cái gì? 1.000 khối. Liên làm trận này hội chợ thương mại, ngươi liền cho hắn 1.000 khối. Trường Kim Thủy cả kinh dậm chân, ta không tin. Tiền nào có tốt như vậy kiếm? Này khối địa liền như vậy một ngày liền nhẹ nhàng kiếm lời 1.000. Khẳng định là các ngươi thông đồng lên, muốn chơi xấu, lừa gạt ta cái này lao nhân. Trương Kim Thủy trên mặt nếp gấp đều ở run, trên mặt đất nhìn chằm chằm như vậy một ngày, hắn đã sớm đói đến có chút đầu váng mắt hoa, suýt nữa ngã quỵ, hai người các ngươi quan hệ hảo, chẳng lẽ là vì không cho ta thăng kia 1.000 đồng tiền, cho nên cố ý. Tề Diệp nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, căn bản không nghĩ để ý tới như vậy nhảy nhót vai hề. Nhưng thật ra Tân Bắc Hậu hừ nhẹ một câu, ngươi lão nhân này, ai làm ngươi nhìn lén, ngươi cho rằng ta là cố ý diễn cho ngươi xem, mới cho ta huynh đệ 1.000 khối. Ngươi cút đi ngươi, ngươi nào có cái này mặt mũi. Dù sao các ngươi đánh cuộc không phải còn có 2 tháng sao? Ngươi liền chờ coi hảo. Tân Bắc Hậu bĩu môi, 1.000 khối. Kiếm lên cũng quá nhẹ nhàng, ta còn không hy đến kiếm ít như vậy đâu. Trương Kim Thủy cả người run rẩy, nhưng lại sợ gây chuyện. Đành phải tức giận đến vừa đi một bên mắng, như là hiện tại người trẻ tuổi thật là ái khoác lác. Như đều phải thổi trời cao chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định linh tinh nói. Hắn dù sao cảm thấy Tề Diệp cùng Tân Bắc Hậu chính là hợp nhau hỏa nhi tới cuống hắn đâu, nay khối địa liền thuê làm như vậy một hồi hội chợ thương mại, kia Tề Diệp đỉnh thiên giúp một ít vội, nhưng kia hóa lại không phải hắn, đơn đặt hàng ký hắn lại không phân, liền như vậy thét to, bận việc một trận là có thể kiếm 1.000 khối. Tiền nào có như vậy hảo kiếm? Chính mình ra từ trên xuống dưới 7 khẩu người mệnh chết mệnh sống một chỉnh năm đều kiếm không được 1.000 khối đâu. Phi, con tưởng rằng hắn lao già này hảo lửa, cho rằng hắn không kiến thức đâu. Lần sau, Tề Diệp lại làm hội chợ thương mại, hắn một hai phải kêu thôn bí thư chi bộ đến xem, nếu là dám lại lừa hắn, khiến cho thôn bí thư chi bộ bình phân xử. Đang lúc hoàng hôn, Tân Bác Hậu xùy tràn đầy một hầu bao tiền, còn có thật dày một sấp đơn đặt hàng, về tới trong nhà. Ai ngờ, nên đón lại là hắn ba một câu, về sau nhà máy liền giao cho ngươi đệ, ngươi muốn nhiều hơn hiệp trợ hắn, trợ giúp hắn, có cái gì có thể giúp, hắn không chú ý tới, ngươi đều cho hắn bọc.